Chương 564, thoát thai hoán cốt chương 564, thoát thai hoán cốt Tề Lạc bọn người một mực cũng tại lưu ý lấy Dạ Thập Thất Bế Quan chỗ động tĩnh, cấm chế ba động, bọn hắn cũng có thể cảm thụ được. Mà lại khoảng cách đều không xa, Tề Lạc cùng Hồ Cơ liền nhau nhau đi tới phụ cận. "Tiêu Nhi, ngươi xuất quan." Tề Lạc lập tức nói một tiếng, tùy theo mới đánh giá Dạ Thập Thất một chút, vừa xem xét này, làm cho Tề Lạc thần sắc lập tức trở nên có chút giật mình. Hồ Cơ một đôi tú mục sớm đã nhìn từ trên xuống dưới Dạ Thập Thất, ánh mắt của nàng cùng Tề Lạc không sai biệt bao nhiêu, chỉ là nhiều hơn mấy phần nghi hoặc. "Tiêu Nhi, ngươi giờ khắc này Dạ Thập Thất, mặc dù đã đột phá cảnh giới, nhưng lại không đối tự mình làm bất luận cái gì che giấu. Mà Hồ Cơ cùng Tề Lạc bọn người, đã sớm nhìn không ra Dạ Thập Thất tu vi đạt đến loại cảnh giới nào." Lúc này, đánh giá Dạ Thập Thất, mang cho bọn hắn một loại rất đặc biệt cảm thụ. Loại cảm giác này hơi có chút chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói ý tứ. Bất luận là từ thần thái hay là ánh mắt, thậm chí là trên khí tức, bọn hắn cái kia quen thuộc Dạ Thập Thất đã không còn tồn tại, bọn hắn chỗ quan sát được, cảm nhận được, giống như là một người xa lạ mở dạng, loại này cái gọi là quan sát cùng cảm thụ, cũng không phải là chỉ là dung mạo, Dạ Thập Thất dung mạo tự nhiên không có thay đổi gì. Có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung. Trên khí tức chẳng những không có tăng cường, ngược lại làm giảm bớt rất nhiều. Trên thực tế, cũng không phải là Dạ Thập Thất khí tức làm giảm bớt, mà là bước vào võ hồn cảnh giới sau hắn, đã bắt đầu bước đầu hòa vào tự nhiên, trên thân toát ra khí tức, cùng tự nhiên từ từ tương dung, khiến cho cả người hắn tựa như một sợi gió nhẹ, cũng có thể là một lùm cỏ dại, mỗi thân cây cối. Cho nên, Tề Lạc cùng Hồ Cơ cẩn thận quan sát đến Dạ Thập Thất, đều lộ ra rất giật mình lại rất nghi hoặc, đến mức không biết nên như thế nào hỏi thăm. "Tiêu Nhi, ngươi lần này xuất quan, làm sao cảm giác khí tức trên thân tựa hồ cũng thay đổi rất nhiều, nhưng lại nói không rõ ràng, Tiêu Nhi, cảnh giới của ngươi chẳng lẽ lại đột phá?" Hồ Cơ cau mày nói. Không đợi Dạ Thập Thất mở miệng, Tề Lạc nói ra, "Lại đột phá? Tiêu Nhi tu vi, tại Tây Thủy Chi địa thời điểm, chỉ sợ liền có thể đạt tới thần anh cảnh hậu kỳ đi." Nếu như lại đột phá đang khi nói chuyện, Tề Lạc hai mắt trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nói, "Chẳng lẽ lại, ngươi bây giờ tu vi, vậy mà đạt đến võ hồn cảnh giới? Tiêu Nhi, ngươi thật đã kết thành võ hồn, liền ngay cả Hồ Cơ cũng là không gì sánh được giật mình." Dạ Thập Thất thiện đảm cười một tiếng, mặc dù hắn đối với Tề Lạc cùng Hồ Cơ là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng có một số việc, hắn không muốn nhiều lời. Thế là, Dạ Thập Thất cố ý chuyển hướng nói gốc dạng, "Tam thúc, tiểu cô, ta bế quan trong khoảng thời gian này, không có xảy ra chuyện gì đi." Hồ Cơ cùng Tề Lạc liếc nhau một cái. Hiển nhiên, bọn hắn nhìn ra đạt được Dạ Thập Thất không muốn trả lời bọn hắn vấn đề này. Nhưng mà, bọn hắn đối với Dạ Thập Thất đã 10 phần hiểu rõ, nếu như hắn không muốn nói, cái kia tốt nhất cũng đừng có hỏi lại, hỏi cũng sẽ không có kết quả, nếu như hắn lời muốn nói, cũng không cần hỏi, hắn tự nhiên sẽ nói. Thế là, Hồ Cơ cùng Tề Lạc rất tức thời không hỏi tới nữa. "A, không có, không có, chúng ta thay phiên thay ngươi hộ pháp cảnh giới, có thể có chuyện gì?" Tề Lạc dẫn đầu trả lời. Hồ Cơ tùy theo mở miệng nói, "Hết thảy bình yên vô sự, đại ca còn tại phụ cận bố trí một chút pháp trận, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, chúng ta đều có thể trước tiên phát giác." Giờ phút này, phương viên trăm dặm thậm chí trong vòng mấy trăm dặm hết thảy gió thổi cỏ lay, Dạ Thập Thất đều như lòng bàn tay, tự nhiên cũng bao quát ung giang thiết trí pháp trận. "Tứ thúc bên kia phải chăng có tin tức?" Dạ Thập Thất lại hỏi. Tề Lạc lập tức trả lời, "Người bế quan sau, lão tứ liền đi ra ngoài, nói là tìm hiểu tin tức, không có qua mấy ngày lão tứ từng trở về một lần, nhưng ngươi vẫn như cũ đang bế quan, chúng ta tự nhiên không dám quấy nhiễu." Nghe lão tứ nói, "Chúng ta ngày đó vừa mới rút lui không lâu, hoàng phủ hoàng tộc liền cùng Hàn Thiên Đạt người triển khai một trận kịch liệt chém giết, thực có thể nói là kinh thiên động địa, khoang thê hiếm thấy một trận chiến, song phương tu giả chung vào một chỗ sợ là có gần vạn chi chúng." Tề Lạc mở ra nói gốc dạng, miệng lưỡi lưu loát giảng thuật đứng lên. Những sự tình này, Dạ Thập Thất mặc dù không nghe thấy Khô Quỷ bẩm báo, nhưng cũng đã sớm đoán đến. "Tam thúc, tình huống của các ngươi như thế nào?" Dạ Thập Thất mở miệng đem đánh gãy, bằng không mà nói, chỉ sợ Tề Lạc một hơi có thể nói lên nửa canh giờ. Về phần Tề Lạc bọn người cái gọi là tình huống, hiện nay bọn hắn tại Dạ Thập Thất trước mặt, trên cơ bản không có bí mật gì để nói, bất luận là tu vi hay là thương thế. "Chúng ta..." Tề Lạc chính nói đến cao hứng, bị Dạ Thập Thất hỏi một chút này hỏi hơi sững sờ. Rất nhanh, Tề Lạc lấy lại tinh thần, "Này, vốn cho rằng lần này xâm nhập đầm rồng hang hổ, coi như không chết cũng phải trọng thương, không nghĩ tới vậy liền coi là đến đây, lúc trước thật đúng là buồn lo vô cớ." Hồ Cơ trắng Tề Lạc một chút, Hồ Cơ sáng mắt sáng lòng, nàng tự nhiên nhìn ra được, Dạ Thập Thất chỉ là tùy tiện hỏi một chút, mục đích bất quá là muốn cho Tề Lạc chớ nói nữa. Hồ Cơ cười cười nói, "Chúng ta rất tốt, không những như vậy, kinh lịch việc này đối với chúng ta trợ giúp đều rất lớn, dưới mắt không có thời gian, đợi đến an ổn xuống, bế quan cảm ngộ một phen, tin tưởng chúng ta tu vi đều có thể tăng lên một đoạn." Dạ Thập Thất gật đầu, "Ừ, vậy là tốt rồi. Tiêu Nhi, ngươi bây giờ đã xuất quan, chúng ta bước kế tiếp có dự định gì?" Hồ Cơ hỏi. "Dự định? Tạm thời còn không có, hoàng tộc cùng Hàn Tiên Đạt một trận chiến, cũng không biết hiện tại thế cục như thế nào. Tam thúc, tiểu cô, các ngươi trước riêng phần mình trở về khôi phục trạng thái." Hồ Cơ cùng Tề Lạc lần nữa liếc nhau. Tốt, hai người gần như đồng thời đáp. Ung Giang cùng Dạ Ngũ mấy người cũng đều lần lượt biết Dạ Thập Thất xuất quan, Dạ Thập Thất cùng bọn hắn đơn giản hàn huyên vài câu sau, cũng đều để bọn hắn trở về chờ đợi. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất âm thầm kích phát cùng Khô Quỷ Nhạc Loan Linh Tê Đạo Phủ. Quả nhiên, cũng chính là hơn một canh giờ sau, Khô Quỷ trở về. Trong sơn động, chỉ có Khô Quỷ cùng Dạ Thập Thất hai người. Dạ Thập Thất nói thẳng hỏi, "Làm phiền tứ thúc, đem trong khoảng thời gian này thế cục phát triển cáo chi tại ta." "Tốt, Tiêu Nhi." "Tứ thúc thật đúng là phụ ngươi." Dạ Thập Thất không khỏi nhíu mày, lời này sao giảng? Ngươi là không biết, ngày đó chúng ta vừa mới rút lui khe núi, đại chiến liền theo chi bạo phát. Ngươi là thế nào đoán ra thời gian? Nếu như chúng ta bị cái kia Thiên Nhất Môn môn chủ ngăn chặn, dù là thoáng đã chậm thời gian một nén nhang, chỉ sợ cũng đến cuốn vào. Dạ Thập Thất cười khổ nói, ta kỳ thật không có đi tính toán, chẳng qua là cảm thấy có thể đánh cược một lần, cũng may vận khí không tệ. Đánh cược một lần, Khô Quỷ mấp máy khô quắp bờ môi. Dạ Thập Thất lời này, hắn cũng chỉ là tùy tiện nghe chút. Thế là Khô Quỷ lại nói một trận, song phương đều điều tập mấy ngàn tu giả, chỉ sợ có gần vạn tu giả lâm vào trong hỗn chiến, trọn vẹn giao đấu hơn canh giờ mới tính dần lắng lại. Ai thắng ai bại? Dạ Thập Thất thẳng vào chủ đề. Khô Quỷ thở dài, ai, đến cuối cùng, song phương đều thương vong thảm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là cái kia Hàn Thiên Đạc hơi chiếm thượng phong. Chương 565, có thể thư giãn một tí. Chương 565, có thể thư giãn một tí. Khô trời mới biết Dạ Thập Thất cùng Hàn Thiên Đạc ở giữa không hiểu mối thù, trên thực tế, với hắn mà nói cũng giống như vậy. Hàn Thiên Đạc lúc trước mưu hại Võ Hầu Tần Võ, liên đối Khô Quỷ bọn người gặp hai bạn. Những năm gần đây gặp cực khổ, chủ yếu nhất là từ quốc chi của sống đông nhiên biến thành phản địch, suýt nữa để Khô Quỷ tâm bùi ý lạnh, nếu không có gặp Dạ Thập Thất, hắn thật sẽ tại cái kia trấn quốc Võ Hầu từ bên trong lại cuối đời. Cho nên, trong tiềm thức, Khô Quỷ cùng Dạ Thập Thất một dạng, đều hy vọng Hàn Thiên Đạc bị thua. Mặc dù bọn hắn đối với hoàng phủ hoàng tộc một dạng không có hảo cảm, thậm chí có thể đem chi coi là đồng lõa, nhưng khách quan mà nói, lại càng thêm căm hận Hàn Thiên Đạc. Không nghĩ tới, không như mong muốn, kết quả là lại làm cho Hàn Thiên Đạc chiếm thượng phong. Khô Quỷ giảng thuật đứng lên, tự nhiên cảm xúc xa xút, có chút hề bại cũng thất vọng. Dạ Thập Thất đang nghe tin tức này sau, trong đáy lòng cũng có cảm giác tương tự. Bất quá đối với hắn hiện tại mà nói, còn không đến mức gây nên hắn tâm cảnh bà động. Ai, đáng tiếc Khô Quỷ nói xong, lại thở dài. Tứ thúc vì sao như vậy bề bại? Nếu như Hàn Thiên Đạc bại lời nói, có thể nói là đại thế đã mất, thiên hạ này hiện nay nói cho cùng, hay là người ta hoàng phủ bộ tộc, thêm chút thời gian, tất nhiên có thể đem Hàn Thiên Đạc tàn quân dần dần tiêu diệt. Nhưng bây giờ lại làm cho Hàn Thiên Đạc chiếm thượng phong. Một khi hắn cuối cùng thành công cướp đoạt hoàng quyền, bàn tay thiên hạ, thế tất sẽ càng ngày càng cường đại, người ta còn muốn báo thủ, coi như khó hơn lên trời. Dạ Thập Thất nghe xong chẳng những không có giống Khô Quỷ như vậy thần sắc, ngược lại cười cười. Tứ thúc không cần như vậy, chỉ riêng dưới mắt mà nói, cho dù là Hàn Thiên Đạc chiếm cứ thượng phong, cũng chưa chắc liền có thể cuối cùng chiến thắng. Hoàng phủ bộ tộc nắm giữ hoàng quyền nhiều năm, ta tin tưởng nó nội tình thâm hậu, không phải Hàn Thiên Đạc có thể so sánh, chỉ là hiện nay thiên hạ đại loạn, khiến cho hoàng tộc cản trở, mới khiến cho Hàn Thiên Đạc có thời cơ lợi dụng. Khô Quỷ nhìn về phía Dạ Thập Thất nói, ngươi nói không sai, nhưng lần này, cái kia Hàn Thiên Đạc hoàn toàn chính xác không nhỏ phần thắng. Tối thiểu từ cục diện dưới mắt đến xem là như thế này, hoàng tộc tập kết mấy ngàn cao thủ tử thương hơn phân nửa, hiện nay đã toàn bộ lui vào Long Nguyên thành bên trong, mà Hàn Thiên Đạc người mặc dù thương vong cũng không nhỏ, lại tại trên khí thế chiếm ưu thế. Dạ Thập Thất chắp hai tay sau lưng, trong sơn động chậm rãi dạo bước nói, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không nói chắc được kết cục như thế nào. Chúng ta không cần quá chuyện như vậy mà phiền lòng, hết thảy hay là thuận theo tự nhiên, hành sự tùy theo hoàn cảnh tốt. Khô Quỷ gật đầu, ân, dưới mắt cũng chỉ có như vậy. Tứ thúc, Tây vực bộ tộc tình huống hiện tại như thế nào? Tiêu Nhi, từ khi ngươi để cho ta đặc biệt lưu ý Tây vực bộ tộc động tĩnh, ta một mực chặt chẽ chú ý, chẳng biết tại sao, mấy ngày trước một trận chiến lúc, Tây vực bộ tộc biểu hiện cũng không tích cực, tựa hồ là có một loại nào đó lo lắng, thương vong tự nhiên cũng liền nhỏ rất nhiều. Dạ Thập Thất gật đầu, lại chưa ngôn ngữ, về phần nguyên do, hắn tự nhiên biết rõ, mà lại không có đối với Khô Quỷ nói, cũng không phải là bởi vì không tín nhiệm, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Khô Quỷ lại nói hiện tại a, nhưng lại trở nên sinh động không ít. Coi như, lại có mấy ngày, chính là hoàng phủ hoàng tộc tế thiên đại điện thời gian, hiện tại trừ Long Nguyên thành bên trong, ngoài thành cơ hồ đã bị Hàn Thiên Đạc nắm trong tay, mà tế thiên đại điện cần ở ngoài thành tử kinh trên núi cử hành, Tây vực bộ tộc người đã sớm đuổi chạy nơi đó. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng có chút suy nghĩ, liền có thể phỏng đoán một hai. Đối với Khô Quỷ, Dạ Thập Thất không có gì tốt giấu giếm, trước đó không nói, cũng chỉ là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Dạ Thập Thất cười khẩy nói, Mộ Dung Long thành thế nhưng là lão hồ ly, kỳ thật hắn đối với Hàn Thiên Đạc đến tuột cùng có thể lớn bao nhiêu phần thắng, trong lòng cũng không chắc chắn số, nếu như Hàn Thiên Đạc thế yếu, hắn khẳng định đã sớm mang theo Tây vực bộ tộc người rút đi, bảo trụ hiện tại đã được đến chỗ tốt, với hắn mà nói cũng xem là tốt. Dù sao hiện tại Hàn Thiên Đạc đối với hắn cam kết những cái được gọi là chỗ tốt, đều là hư vô, nếu như Hàn Thiên Đạc bại, cũng không có khả năng thực hiện cho hắn. Nhưng nếu như Hàn Thiên Đạc tình thế lớn, phần thắng cao, trong lòng của hắn liền lại sẽ nhớ thương đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Khô Quỷ nghe Dạ Thập Thất lời nói này sau, tán đồng nhẹ gật đầu, ân, có đạo lý. Ai, nói đến, nếu là đứng tại Mộ Dung Long thành góc độ, cũng không thể coi là sai. Dạ Thập Thất nhìn về phía Khô Quỷ, tứ thúc, thế gian này sự tình rất nhiều cũng khó khăn phân đúng sai, bất quá chỉ là lập trường khác biệt thôi. Đứng tại Tây vực bộ tộc tộc nhân lập trường đến xem, hắn Mộ Dung Long thành ngược lại là cái đại anh hùng, dù sao hắn làm hết thảy cũng là vì lợi ích của tộc nhân. Đúng vậy à, Tiêu Nhi, xem ra ngươi không đơn thuần là thực lực bản thân không ngừng tăng cường, những năm gần đây, tâm tính cùng đối với sự thật cái nhìn cũng đều thành thục không ít. Tứ thúc quá khen rồi, tục ngữ nói hay lắm, hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà a. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mấy hơi đằng sau, Khô Quỷ hỏi, Tiêu Nhi, lần này ngươi tự tay giết Thiên Nhất Môn môn chủ, chúng ta cũng được không ít chỗ tốt, thế cục này vẫn như cũ tính không được sáng tỏ, chúng ta sau đó nên như thế nào? Sau đó A Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng. Đột nhiên, hắn nhìn về phía Ung Giang. Tứ thúc, trong khoảng thời gian này mọi người đi theo ta, một mực thần kinh khẩn trương, ta nhìn không bằng buông lỏng một chút. Khô quỷ lập tức nhớn mày sừng, mặt mũi tràn đầy hoang mang nói buông lỏng. Không sai, thư giãn một tí. Thiên hạ của ai, ta cho tới bây giờ đều không để ý, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta không làm bọn hắn bất kỳ bên nào bán mạng, muốn làm thứ gì, liền làm, không muốn làm, cũng không ai có thể làm cho chúng ta. Giờ khắc này, Dạ Thập Thất sắc mặt không gì sánh được lạnh nhạt, khóe miệng còn lộ ra tự nhiên ý cười. Khô quỷ ngược lại là sửng sốt một lát. Hắn một mực không mò ra Dạ Thập Thất trong lòng đang suy nghĩ gì, thời gian lâu dài, cũng liền quen thuộc. Nhưng là lần này, hay là để hắn nho nhỏ cảm thấy ngoài ý muốn. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Khô quỷ lấy lại tinh thần, tùy theo cũng lộ ra ý cười, "Tiểu tử ngươi, tứ thúc ta xem như đoán không ra ý nghĩ của ngươi, bất quá, ngươi nói như thế nào thì như thế đó, tứ thúc toàn nghe ngươi chính là." Thế là, Dạ Thập Thất tự mình ra ngoài, săn mấy cái thịt rừng trở về. Sở dĩ tự mình đi, hắn cũng nghĩ mượn cơ hội này thư giãn một tí chính mình. Đứng ở đỉnh núi, cảm thụ đối diện gió, đỉnh đầu là mờ mịt mây, thiên biến văn hóa, liếc nhìn lại, núi non trùng điệp, thương tùng thủy bách, Dạ Thập Thất đột nhiên cảm giác, giờ phút này trước mắt mình tự nhiên cảnh tượng tựa hồ cũng cùng dĩ vãng trở nên khác biệt. Trên thực tế, tự nhiên cảnh vật là sẽ không thay đổi, biến là cảm giác của hắn năng lực. Từng có lúc, bà ngoại thánh liên tiên cô một phen, tại trong đầu của hắn hiện hiện, khi đó, hắn chỉ là nghe, ghi tạc trong lòng, cũng không thể chân chính trải nghiệm ảo diệu bên trong. Nhưng là hiện tại, theo tu vi của hắn bước vào võ hồn cảnh giới, lại đi hồi tưởng lời nói này, liền lại là một phen cảm thụ. Trên thế giới này, đáng ra chính mình đi tìm kiếm huyền ảo, có thể đi theo đuổi đồ vật, nhiều lắm. Chương 566, uống rượu thịt nướng giải khúc mắt chương 566, uống rượu thịt nướng giải khúc mắt người đứng độ cao không giống mới, nhìn thấy liền không giống mới. Hướng tới, mục tiêu cùng truy cầu cũng sẽ tùy theo cải biến. Đối với tu giả mà nói, đồng dạng là đạo lý này, trên thực tế, đối với tuyệt đại đa số tu giả tới nói, kia cái gọi là vĩnh sinh chỉ là một loại truyền thuyết. Bọn hắn cũng không phải là coi đây là mục đích đến cố gắng tu luyện. Tuyệt đại đa số tu giả bắt đầu tu hành mục đích kỳ thật cùng phàm nhân không có khác biệt lớn, khu trừ ốm đau, trình độ nhất định kéo dài tuổi thọ, thu hoạch được địa vị cùng quyền thế, thậm chí là quang tông diệu tổ. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vĩnh sinh có lẽ tồn tại, nhưng này tất nhiên là cực kỳ gian nan, chính mình không có phúc khí kia cùng bản sự, chẳng đến điểm trước mắt thực sự, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu a, nhưng mà tu hành cũng là một cái sóng lớn đãi cắt quá trình. Đang không ngừng đào thải bên trong, một bộ phận tinh anh đi cao hơn một chút, dần dần tiếp xúc đến cao hơn tự nhiên áo nghĩa. Khi bộ phận này người dần dần có thể cảm nhận được thiên địa áo nghĩa lúc, rất nhiều nguyên bản cảm thấy chuyện không có thể làm được, cũng liền dần dần trở thành một loại khả năng. Thì như hương phong bố vũ, bàn tay sinh tử luân hồi. Thì như phi thăng cái kia trong truyền thuyết, càng cao cấp hơn, đào viên giống như một thế giới khác. Thì như đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt đồng huy. Dạ Thập Thất giờ phút này, mặc dù còn không đạt được có thể có lĩnh ngộ này cảnh giới, nhưng cũng coi là sơ quy môn kính. Trong mắt hắn thế giới đã hoàn toàn biến thành một cái khác bộ dáng. Cuối cùng, sắc mặt trời lặn lúc, hắn mới mang theo tự mình thú đến con ngồi trở lại nơi đặt chân. Khô quỷ đã đem Dạ Thập Thất ý nghĩ nói cho đám người, tu luyện không ở chỗ cái này nhất thời, cho nên giờ phút này, tất cả mọi người tại nơi đặt chân nói chuyện tiếng. Gặp Dạ Thập Thất trở về, trong tay còn mang theo thịt rừng, đám người liền tiến lên đón đến. "Này, Tiêu Nhi, đã ngươi có này hứng thú, cũng là khó được, bất quá, săn mấy cái thịt rừng mà thôi, loại sự tình này làm gì ngươi tự mình đi làm?" Tề Lạc nhìn xem Dạ Thập Thất trong tay thịt rừng đạo. "Đúng vậy a Tiêu Nhi, ngươi tùy tiện phân phó một tiếng là được rồi, hiện tại ngươi thế nhưng là Tình Tiêu chi chủ, tốt xấu dưới trướng cũng có hơn ngàn tu giả." Hồ Cơ tiếp tra đạo. Dạ Thập Thất lại cười cười, vốn là muốn đi ra ngoài đi dạo, thuận tiện mà thôi. Sau đó, đám người dựng lên đống lửa. Dạ Thập Thất tự mình động thủ, bắt đầu nướng. Đám người vây quanh đống lửa ngồi, mới đầu còn có chút buồn bực, tựa hồ cũng không có khả năng lý giải Dạ Thập Thất cử động lần này là vì cái gì, phải biết, hiện tại bọn hắn vị trí vẫn như cũng là phong bạo giải đất trung tâm, mà lại hoàng tộc cùng quốc sư ở giữa tranh đấu cũng chưa kết thúc. Có thể nói, Long Nguyên thành cùng trong phạm vi mấy ngàn dặm, trừ có mưu đồ khác người, khắp thiên hạ người, bất luận phàm nhân tu giả, đều muốn tránh càng xa càng tốt, nơi này đã thành quyền thế tranh đoạt nhân gian luyện ngục. Ngay tại lúc này, nơi này, nói chuyện hiếm, uống rượu, thì nướng. Mọi người thỉnh thoảng nhìn một chút Dạ Thập Thất, dù chưa mở miệng hỏi thăm, ánh mắt cũng đều toát ra chất vấn cùng không hiểu. "Cho ăn, ta nói lao tứ, cái này tình huống như thế nào?" Tề Lạc tiến đến Khô Quỷ thân bên cạnh, thấp giọng hỏi. Khô Quỷ thiếu cười, "Tam ca, ta không phải đều nói rồi à, Tiêu Nhi là muốn cho mọi người buông lòng một chút." "Buông lòng? Lúc này, nơi này thích hợp sao?" Mới đầu ta cũng cảm thấy buồn bực, bất quá Tiêu Nhi nói, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta làm cái gì, tự mình làm chủ. Tề Lạc nhìn trộm nhìn một chút Dạ Thập Thất, xách chặt lưỡi, "Ai, tiểu tử này, không biết lại suy nghĩ ý định quỷ quái gì đâu." "Tam ca, ngươi nói người nào?" Đột nhiên bên tai truyền đến Hồ Cơ thanh âm, Tề Lạc đội vàng làm cái im lặng thủ thế, "Xuyệt." Nói nhỏ chút, "Tứ ca, Tiêu Nhi đây là thế nào, có phải hay không lần này bế quan xảy ra vấn đề gì, ta lúc đó đã cảm thấy, Tiêu Nhi lần này xuất quan, phản phất đổi người giống như." Hồ Cơ cũng cùng Tề Lạc một dạng, lòng tràn đầy hiếu kỳ. Trên thực tế Ung Giang cũng giống vậy, chỉ là hắn người đại ca này luôn luôn muốn trầm ổn một chút, không có khả năng giống Tề Lạc cùng Hồ Cơ một dạng lén lút đến hỏi Khô Quỷ. Khô Quỷ bất đắc dĩ nói, "Ai, các ngươi cũng đừng đoán, không có vấn đề gì. Bất quá Tiêu Nhi tâm tư, chúng ta từ trước đến nay phỏng đoán không thấu, nếu muốn không thông, vậy liền không thèm nghĩ nữa, làm gì tự tìm phiền não." Hồ Cơ cùng Tề Lạc liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao gật đầu. "Nói cũng đúng." "Nói đi." Tề Lạc dùng sức hít hà, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, hắc, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử này thịt nướng lại còn thật sự có tài. Ân, vô cùng thơm. Dạ Thập Thất đống lửa thịt nướng, đem gà rừng thỏ rừng nướng tư tư chảy mỡ, sau đó dần dần phân cho mọi người. Rượu ngon bao no, mùi thịt phiêu dật, đám người ăn uống đứng lên, rất nhanh liền có mấy phần men say, nghi ngờ trong lòng cũng phai nhạt rất nhiều. Tề Lạc vốn là thu kịch người hào phóng, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Nhưng liền ngay cả ung giang loại này lao thành ổn trọng người, thời gian dần trôi qua cũng buông lòng xuống. Rượu nhập khổ tâm, vừa vặn trấn quốc tứ đem hôm nay đều tại, tự nhiên là trò chuyện lên một chút lúc trước quá khứ. Từng trang chém giết, kim qua thiết mã, huyết chiến xa trường. Nói đến chỗ cao hứng, cất tiếng cười to, nói đến chỗ thương tâm, cũng sẽ bi thống thương cảm. Dạ Thập Thất đối với chuyện ban đầu cũng không hiểu rõ, dứt khoát làm một cái người lắng nghe, về phần mọi người cảm xúc biến hóa, đối với hắn không có bao lớn ảnh hưởng. Mọi người hàn huyên đi qua, sau đó chính là hiện tại. Rượu loại vật này, một số thời khắc, hoàn toàn chính xác sẽ đưa đến một chút tác dụng không tưởng tượng nổi. Cho chuyện một chút, Tề Lạc bọn người liền đem chủ đề kéo tại ung giang trên thân, mà ung giang mới đầu còn không muốn nhiều lời, về sau mượn tiểu hứng, cũng đã nói chính mình một chút tâm sự. Kể từ đó, trong lúc vô hình, liền giải Tề Lạc hồ cơ đám người đáy lòng bên trong đối với ung giang bất mãn, cùng những năm gần đây sinh ra ngăn cách. Cuối cùng, đám người liền xuống lại đến Dạ Thập Thất bên người. Đã có mấy phần men say Tề Lạc, trong tay nắm lấy bầu rượu nói Tiêu Nhi, ngươi lần này sau khi xuất quan, làm sao cảm giác? Ai, nói không rõ ràng, có phải hay không chuyện gì xảy ra, ngươi đứa nhỏ này, cái gì cũng tốt, chính là ưa thích đem sự tình dằn xuống đáy lòng. Hồ Cơ không ngừng cho Tề Lạc mấy mắt, nhưng thời khắc này Tề Lạc đã không để ý những này. Vừa dứt lời, Hồ Cơ lập tức cười nói, Tiêu Nhi, ngươi tam thuốc uống không ít, chớ để ý. Dạ Thập Thất tay trái cầm đùi gà nướng, tay phải nắm lấy bầu rượu, ánh mắt của hắn quét đám người một chút, tự nhiên minh bạch mọi người hoang mang. Đại bá, tam thúc, ta không sao, đừng ngại cảm, ta chẳng qua là cảm thấy con đường của chúng ta không nên toàn bộ bị báo thủ, tu luyện những sự tình này lấp đầy, thích hợp thư giãn một tí, không có gì chỗ xấu. Đám người nghe vậy, nhìn nhau. Tề Lạc lại nói Tiêu Nhi, thù này lời còn chưa dứt, cô quỷ vội vàng đem chi đánh gãy. Tam ca, thù đương nhiên muốn báo, Tiêu Nhi có ý tứ là không cần toàn bộ tâm hệ nơi này, thuận theo tự nhiên, hết sức nỗ lực. Ân, những năm gần đây chúng ta trong đấy lòng ép đồ vật hoàn toàn chính xác nhiều lắm. Hồ Cơ lên tiếng, tùy theo uống thả cửa một ngụm. Dạ Thập Thất đang muốn mở miệng, đột nhiên thần sắc cứng lại, trong túi càn khôn ẩn ẩn chuyển đến linh tê đạo phủ cảm ứng. Chương 567, Mộ Dung Tử Anh hám hiểm cảnh. Chương 567, Mộ Dung Tử Anh hám hiểm cảnh. Dạ Thập Thất thần sắc vô ý thức hiện ra mấy phần dị thường, bên cạnh Khô Quỷ Ung Giang bọn người tự nhiên lưu ý đạt được. Ung Giang ngưng mi, thấp giọng hỏi, Tiêu Nhi, thế nào? Dạ Thập Thất cảm ứng đến trong túi càn khôn linh tê đạo phủ, gặp Ung Giang hỏi ý, thần sắc trong nháy mắt khôi phục như thường. A, không có gì. Ung Giang trầm mặc một lát, lại nói Tiêu Nhi, nếu như có chuyện muốn làm, cứ việc đi liền có thể. Nơi này lão phu có lão phu tại, không có việc gì. Ung Giang đối với Dạ Thập Thất đã có trình độ nhất định hiểu rõ, hắn không có tiếp tục truy vấn nguyên do, mà là vì đó bỏ đi lo lắng. Dạ Thập Thất cùng đối mặt, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần vui mừng. Tùy theo, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Vậy làm phiền đại bá. Nói đi, Dạ Thập Thất đứng dậy, ánh mắt nhìn chung quanh đám người, các vị thúc bá, ta có việc muốn làm, đi đầu một bước, các ngươi tiếp tục ăn uống. Đám người hiện tại cũng có 5-6 phần say, nhưng nghe Dạ Thập Thất lời ấy, nhao nhao tránh mắt xem ra. Tề Lạc đột nhiên đứng dậy, hơi lay động, nói ra, tam thúc cùng ngươi đi một chuyến. Tiêu Nhi, nơi đây còn tính không được an toàn, ngươi không cần mọi chuyện đều muốn chính mình tự thân đi làm. Hồ Cơ cũng nói, mọi người không cần lo ngại, tính không được cái gì chuyện khẩn yếu. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất hai vai nhẹ đứng thẳng, tu vi vận chuyển, xua tán đi tự lực. Bước chân vừa mới phóng ra, tiểu quái liền trực tiếp đi vào bên cạnh hắn. Đối với tiểu quái tới nói, tuy nói hắn hiện tại linh trí mở rộng, thậm chí đã không kém ai, nhưng đối với hắn mà nói có một số việc rất đơn giản, chính là đi theo Dạ Thập Thất. Ý nghĩ này, sớm tại rất nhiều năm trước liền đã cắm rễ tại đáy lòng của hắn. Hắn quay đầu nhìn tiểu quái một chút. Dạ Thập Thất cũng không tự tuyệt, trên thực tế làm Dạ U đứng đầu hắn, càng ưa thích độc lai độc vãng không ràng buộc, bất quá bên người một mực có tiểu quái đi theo, hắn từ lâu thói quen. Tiểu quái từ trước tới giờ không nhiều lời, mà lại đối với hắn bất luận cái gì chỉ lệnh đều sẽ vô điều kiện chấp hành, mặc kệ là đúng hay là sai, thậm chí sẽ không hỏi nhiều một câu vì cái gì, về mặt chiến lược, cũng hoàn toàn có thể trở thành Dạ Thập Thất cường lực cánh tay. Dạ Thập Thất tới ánh mắt đối mặt, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó mang theo tiểu quái phi thân rời đi. Linh tê đạo phù mặc dù không giống thiên lý truyền âm phù như thế, có thể trực tiếp câu thông tin tức, nhưng thông qua đạo phù bên trên linh tê cảm ứng, cũng có thể cảm ứng được một ít gì đó. Dạ Thập Thất chính là cảm ứng được trong túi càn khôn cùng Mộ Dung Tử Anh linh tê đạo phù có khí tức ba động, lúc này mới chuẩn bị tiến đến tìm tòi hư thực. Mà loại ba động này có vẻ hơi lộn xộn. Cùng dĩ vãng Mộ Dung Tử Anh muốn gặp Dạ Thập Thất thời điểm, tự chủ kích phát linh tê đạo phù lúc cảm ứng hoàn toàn khác biệt. Dạ Thập Thất mang theo tiểu quái, dọc theo linh tê đạo phù cảm ứng phương hướng cấp tốc tiến đến. Phương hướng này là dần dần rời xa Long Nguyên thành phương hướng. Theo khoảng cách không ngừng tiếp cận, linh tê đạo phù cảm ứng cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, nhưng loại ba động này một dạng rất lộn xộn. Linh tê đạo phù bên trong nhất định phải rót vào song phương khí tức mới có thể có hiệu quả, mà khí tức cùng bản thể tức tương liên. Khí tức lộn xộn ba động ở một mức độ nào đó có thể đại biểu thời khắc này Mộ Dung Tử Anh nhất định ở vào một loại trạng thái đặc biệt bên trong, thậm chí có thể là nguy hiểm. Đối với Mộ Dung Tử Anh, Dạ Thập Thất ở sâu trong nội tâm hy vọng nàng có thể bình an vô sự. Đây cũng là Dạ Thập Thất lần này sở dĩ nhất định phải đến Long Nguyên thành nguyên nhân một trong. Nhưng nàng thân phận đặc thù, trên thân gánh vác gia tộc sứ mệnh cùng lợi ích, cái này khiến Dạ Thập Thất không có cách nào quá nhiều đi can dự nàng làm. Không có cách nào, Dạ Thập Thất chỉ có thể hết sức nỗ lực. Nhưng vào lúc này, ngoài mấy trăm dặm, mấy đạo thân ảnh ngay tại trong bóng đêm lao vùng vụt, cầm đầu chính là Mộ Dung Tử Anh, bên cạnh nàng thì là Hắc Công cùng Bạch Bà, sau lưng còn đi theo mấy cái nữ võ thị. Cách xa nhau 2-3 dặm địa chi bên ngoài, mấy đạo bóng đen tại trong bóng đêm theo đuổi không bỏ, sợ là có 20-30 người nhiều. Hiển nhiên, Mộ Dung Tử Anh đích thật là gặp phải nguy hiểm, giờ phút này đang bị người truy kích. Mộ Dung Tử Anh bản thân tu vi cũng không yếu, đã có đột phá thần anh cảnh khả năng, bên người càng có Hắc Công Bạch Bà dạng này thần anh cảnh cao thủ bảo hộ, liền ngay cả nàng những cái kia võ thị cũng đều có chân nguyên cảnh tu vi, nhưng lại không dám có chút dừng lại, có thể thấy được sau lưng người đuổi theo, tu vi cao cường, đủ để đối với nó cấu thành uy hiếp. Cảm thụ được sau lưng khí tức càng ngày càng gần, Bạch Bà thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, quay đầu đối với Mộ Dung Tử Anh nói: "Tiểu thư, nhóm người này sợ là kẻ đến không thiện, chúng ta dạng này là không bỏ rơi được, chỉ có lao thân lưu lại, thay ngươi ngăn cản một lát, mới có khả năng thoát khỏi." Mộ Dung Tử Anh cũng biết tình huống hiện tại, nhưng nàng rõ ràng hơn, loại thời điểm này, người lưu lại, nhất định chỉ có một con đường chết. Mộ Dung Tử Anh cũng không phải là không quá quyết người, tiếc rằng Hắc Công Bạch Bà cùng làm bạn nhiều năm, có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên, hai người này đối với nàng mà nói 10 phần trọng yếu, tại cuộc sống của nàng bên trong, cùng hai người này cùng một chỗ thời gian, thậm chí muốn so cùng Mộ Dung Long thành dáng rất nhiều. "Không thể, Bạch Bà, ta đã hướng cha cầu viện, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có người gấp rút tiếp viện." Mộ Dung Tử Anh cau mày nói. Bạch Bà lại thở dài: "Ai, tiểu thư, lần này chúng ta chuẩn bị trở về Tây Thủy chi địa, có thể rời đi không bao lâu, liền bị người truy kích, nói rõ tin tức tiết lộ, mà chúng ta bây giờ thoát đi phương hướng, cùng thiếu tộc trưởng chỗ là trái ngược, coi như thiếu tộc trưởng phái người chạy đến, về thời gian cũng căn bản không kịp." Mộ Dung Tử Anh lòng dạ biết rõ, có lẽ còn có chuyện cơ. "Tử Anh, nhóm người này rất có thể là người hoàng tộc, muốn bắt ngươi đến uy hiếp thiếu chủ." "Cái này, ta biết, thế nhưng là Bạch Bà cũng có thể minh bạch, Mộ Dung Tử Anh kỳ thật cái gì đều rõ ràng, nàng chỉ là không muốn nhìn thấy chính mình cùng Hắc Công mạo hiểm mà thôi." Càng là như vậy, cảm thụ được sau lưng khí tức tiếp cận, Bạch Bà càng là kiên định quyết tâm. Thế là, Bạch Bà mắt nhìn Hắc Công, hai người ánh mắt đối mặt, trong nháy mắt liền đã đạt thành nhất trí. "Mấy người các ngươi, liều chết hộ vệ tiểu thư an toàn." Bạch Bà đối với sau lưng võ thị lệ tiếng nói, là mấy cái võ thị chăm miệng một lời. Vào thời khắc này, đột nhiên, con đường phía trước U Lâm bên trong lóe ra mấy bóng người, đem bọn hắn đường đi xinh xinh cắt đứt. Cùng lúc đó, một cỗ cường giả khí tức đập vào mặt, cho dù Hắc Công Bạch Bà cũng không nhịn được thần sắc đột biến, hiển nhiên, đối phương là đã sớm chuẩn bị, đến giờ phút này, trước có chặn đường, phía sau có truy binh, Bạch Bà nguyên bản dự định cũng đã hóa thành bọt nước. Mộ Dung Tử Anh cùng Hắc Công Bạch Bà đành phải lập tức dừng lại, ngước mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, ước chừng 6-7 đạo thân ảnh ngăn tại phía trước đường đi bên trên, những người này đều là toàn thân áo đen, đứng tại phía trước nhất là một hắc bào lão giả, cái kia cô có chút khí tức cường đại bắt đầu từ trên người hắn phóng xuất ra. Lão giả bên người, đứng đấy một người nam tử trung niên, mặc dù dáng dấp kiếm mi lãng mục, nhưng cái này trên trán lại tràn đầy cuồng ngạo chi khí, giờ phút này khóe miệng có chút nổi lên, toát ra mấy phần cười đắc ý mấy hơi đằng sau. Phương hướng phía sau những điều kiện những truy binh kia cũng đều nhao nhao mà tới, chừng 2-30 người nhiều. Chương 568, trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Chương 568, trước có chặn đường, phía sau có truy binh. Nhân số nhiều ít cũng không thể đại biểu cái gì. Có thể trong những người này, không ít người trên thân đều toát ra có chút khí tức cường đại, lấy Hắc Công cùng Bạch Bà tu vi mà nói, hoàn toàn có thể cảm thụ được, đồng thời xác định, giờ phút này đem bọn hắn chặn đường cũng vây khốn lên trong những người này, tối thiểu có không ít tại 10 cái thần anh cảnh cao thủ. Mạnh nhất chính là ngăn ở đường đi bên trên vị này. Cho dù là Hắc Công Bạch Bà cũng vô pháp xác định tu vi của nó đến tột cùng đạt đến loại trình độ nào, nhưng có một chút có thể xác định, tất nhiên muốn so bọn hắn cao hơn, mà lại không phải một điểm nửa điểm. 8 vị nữ võ thị làm thành một vòng tròn, đem Mộ Dung Tử Anh bảo hộ ở trung ương, từng cái tất cả đều thần sắc nghiêm túc, cầm đao kiếm trong tay, một bộ tức thì chuẩn bị liều chết một trận chiến dáng vẻ, nhưng trên mặt của mỗi người đều không có toát ra khiếp đảm cùng do dự. Có thể trở thành Mộ Dung Tử Anh thiếp thân võ thị, những nữ tử này đều là tuyệt đối trung thành, mà lại cùng Mộ Dung Tử Anh nhiều năm làm bạn. Hắc Công Bạch Bà bảo hộ ở Mộ Dung Tử Anh bên cạnh, một cái đối mặt đường đi, một cái thì nhìn về phía hậu phương. Mộ Dung Tử Anh niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng trải qua sóng to gió lớn, cho dù đối mặt như vậy tình trạng, cũng không có mảy may bối rối. Nàng nhìn chung quanh, sau đó ánh mắt nhìn về phía đường đi mấy người. Lấy nàng kinh nghiệm, đường đi bên trên người mới là trong những người này nói chuyện tính toán. Quả nhiên, đối diện nam nhân trung niên chậm rãi tiến lên mấy bước, khắp khuôn mặt là đắc ý cùng vẻ khinh miệt. Ánh mắt của hắn đánh giá Mộ Dung Tử Anh một chút, âm dương quái điều nói: "Ta nếu là không có nhận lầm lời nói, ngươi chính là cái kia Tây vực bộ tộc, Ô Tôn tộc dáng dấp cháu gái, Mộ Dung Tử Anh đi." Mộ Dung Tử Anh mặt không đổi sắc, cũng không đáp lời. Nam tử lại nói: "Đêm hôm khuya khoắt này, Tử Anh cô nương là muốn đi đâu a?" Mộ Dung Tử Anh hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, trời đất bao la, nơi nào cũng có thể đi đến. Ngươi là ai, vì sao cản ta đường đi?" Mặt nam tử bên trên ý cười càng đậm mấy phần. "Ta, ai, theo lý thuyết, lấy thân phận của ngươi, còn chưa xứng biết ta là ai, bất quá hôm nay, ngược lại là có thể phá lệ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta chính là Hoài Vương Thế Tử, Hoàng Phủ Vũ." Mộ Dung Tử Anh nhiều năm tại Thương Hàn Đế quốc cảnh nội hoạt động, tự nhiên đối với Thương Hàn Đế quốc hiểu khá rõ. Luận đến Thương Hàn Đế quốc, Hoài Vương là không ai không biết, không người không hiểu, về phần nó thân phận và địa vị, dân gian thường xuyên xưng là nhất tự Tịnh Kiên Vương, chỉ chính là gần như có thể cùng Thương Hàn Đế tôn bình khởi bình tọa. Về phần vị này Hoài Vương Thế Tử, Mộ Dung Tử Hành cũng biết, nhưng chỉ giới hạn trong biết có người như vậy, lại chưa từng thấy qua. Trong lúc nhất thời, Mộ Dung Tử Hành trong lòng khẽ động, nói thầm một tiếng cũng ổn. Cũng không phải là bởi vì cái kia cái gọi là Hoài Vương Thế Tử Hoàng Phụ Vũ, mà là những người này là người hoàng tộc. Thế nhân đều biết, Tây Bực bộ tộc vụng trộm trợ giúp quốc sư Hàn Thiên Đạt, dĩ nhiên chính là hoàng phủ hoàng tộc địch nhân. Mà cái này Hoàng Phụ Vũ truy kích chặn đường chính mình, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị, có mưu đồ khác. Tử Hành, hôm nay chúng ta muốn toàn thân trở ra sợ là không thể nào. Một hồi ta cùng Hắc Công dốc hết toàn lực, thay ngươi giết ra một đường máu, ngươi tuyệt đối không nên chần chờ, mau trốn đi. Bạch Bà tại Mộ Dung Tử Hành bên thai nói nhỏ. Mộ Dung Tử Hành mắt nhìn Bạch Bà, khắp khuôn mặt là vì khó chi sắc. Bạch Bà lại nói Tử Hành, loại thời điểm này ngươi ngàn vạn không có khả năng rơi vào trong tay bọn họ. Bọn hắn đuổi chắn ngươi, chính là vì đưa ngươi bắt được, sau đó bắt ngươi đến uy hiếp Long Thành thiếu tộc trưởng Đào Ngũ. Điểm này, Mộ Dung Tử Hành đã đoán được. Tử Hành, nghe lời liền ngay cả luôn luôn kịp lời, cơ hồ từ trước tới giờ không mở miệng Hắc Công lúc này cũng đã nói câu. Mộ Dung Tử Hành ánh mắt tại Hắc Công cùng Bạch Bà trên khuôn mặt vừa đi vừa về Nazi. Nàng rất rõ ràng, Bạch Bà lời nói là hiện tại biện pháp duy nhất, mà lại dù vậy, cũng chỉ là có thể sẽ đạt được một tia hy vọng thôi. Nhưng bất luận như thế nào, Hắc Công Bạch Bà đều đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà nàng cũng không sợ chết, nhưng lại minh bạch, đối phương hiện tại cũng sẽ không muốn mệnh của nàng, mà là muốn lấy nàng đến uy hiếp Mộ Dung Long Thành. Mộ Dung Tử Hành không dám tưởng tượng, nếu như đây hết thảy trở thành hiện thực, Mộ Dung Long Thành sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Nàng trong tiềm thức, thậm chí muốn thử một lần, nhưng nàng lại không dám. Bởi vì nàng biết chính mình cái này phụ thân, chỉ sợ sẽ không bởi vì chính mình mà thay đổi nguyên bản quyết định, càng sẽ không ảnh hưởng đến trong miệng hắn kia cái gọi là gia tộc lợi ích. Lão phu khuyên các ngươi hay là bỏ đi ý nghĩ này. Đang lúc này, Hoàng phủ Vũ bên người lão giả mở miệng, thanh âm trầm thấp lại có chút hùng hồn, mang theo mấy phần mơ hồ cảm giác áp bách. Hiển nhiên, Bạch Bà cùng Hắc Công lời nói, mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng lại không có thể tránh mở lão giả hai tai, cũng có lẽ lão giả sớm đã đoán ra tính toán của bọn hắn. Hoàng phủ Vũ mắt nhìn lão giả, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy cười đắc ý, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Hành. Lại nói Mộ Dung Tử Hành, nghe nói ngươi tại Tây vực Tam thập lục bộ tộc bên trong hơi có chút danh khí, những năm gần đây, các ngươi Tây vực bộ tộc cùng cái kia Hàn Thiên Đạc cùng mở ruột, vọng tưởng cướp đoạt ta Thương Hàn thổ địa, ta nhìn các ngươi đây là đang đùa lửa. Cái kia Hàn Thiên Đạc xem như cái gì, nhiều nhất chính là cái quốc tặc mà thôi, danh bất chính, ngôn bất thuận, ta Hoàng phủ bộ tộc mới là thừa thiên thụ mệnh, thiên hạ chi chủ, các ngươi chỉ sợ là tính lầm. Ngươi là người thông minh, hẳn là nhìn ra được, hôm nay là mọc cánh khó thoát, cho nên bản thế tử khuyên ngươi hay là từ bỏ những cái kia buồn cười suy nghĩ, ta có thể cam đoan bản thế tử cũng không phải là muốn giết ngươi, chỉ là muốn xin ngươi đến phụ vương nơi đó làm khách mà thôi. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, kết quả sau cùng sẽ không cải biến, chỉ là cái này chữ xin mời, sợ là muốn đổi một đổi, mà lại người bên cạnh ngươi đều phải chết. Nói xong lời cuối cùng, Hoàng phủ Vũ sầm mặt lại, trong ánh mắt lập tức gắn đầy sắc cơ. Mộ Dung Tử Hành sắc mặt ngưng trọng như nước, mặc dù trong lòng phẫn hận, nhưng lại không thể không thừa nhận, trước mắt thế tử này lời nói hoàn toàn chính xác chính là nàng tình cảnh hiện tại. Bạch Ba đề nghị, nhiều nhất chỉ là tranh thủ một cơ hội mà thôi. Nhưng mắt nhìn dưới tình thế, cơ hội này cũng mười phần xa vời, đến lúc đó, lão thủ chỉ sợ Hắc Công Bạch Bà thậm chí nàng những cái kia võ thị cũng khó khăn thoát khỏi cái chết, mà nàng vô cùng có khả năng hay là trốn không thoát. Kỳ thật nàng vốn cũng không muốn chạy trốn. Những năm gần đây, nàng một mực tại là kia cái gọi là bộ tộc lợi ích 43, nhưng thung thung kiệt kiệt lại làm nàng dần dần cảm giác được phiền chán. Lần trước đại tộc trưởng đúng là muốn đem nàng cưỡng ép lấy chồng, lại là vì câu kia gia tộc lợi ích, Mộ Dung Tử Vành thậm chí dần dần có chút tâm ý ngồi lạnh. Lần này tới Long Nguyên Thành, Mộ Dung Tử Vành vốn là không có gì hứng thú. Về sau biết được Mộ Dung Long Thành đến chủ sự, làm nàng quan tâm không ít. Trước đó không lâu, nàng mang theo Dạ Thập Thất gặp Mộ Dung Long Thành. Kỳ thật Dạ Thập Thất ý tứ rất đơn giản, chính là khuyên Mộ Dung Long Thành đừng lại dính vào chuyện này, cùng ở chỗ này bí quá hóa liều, không bằng trở lại Tây Thủy Chi địa vững chắc địa bàn, điều kiện thành thục liền tiếp theo khuyết trương cũng là phải. Mộ Dung Long Thành là nửa nghe nửa nghi, thẳng đến sau trận chiến này, Hàn Thiên Đạc chiếm thượng phong, Mộ Dung Long Thành liền lần nữa dao động, cái này làm cho Mộ Dung Tử Hành vạn phần bất đắc dĩ, cuối cùng mới tìm cái cớ rời đi. Chương 569, là hắn tới chương 569. Là hắn tới người biết chuyện này không có mấy cái, mà lại Mộ Dung Tử Hành đối với Mộ Dung Long Thành đưa ra muốn trở về Tây Thủy Chi địa sau, không bao lâu liền độc thân. Nhưng chưa từng nghĩ, dù vậy, tin tức hay là để lộ ra ngoài. Có thể thấy được tại Mộ Dung Long Thành bên người, một dạng cũng có hoàng tộc nhãn tuyến tồn tại. Mộ Dung Tử Hành phát giác có người đuổi theo lúc, không cách nào trở về Tây vực bộ tộc nơi đóng quân, chỉ có thể hướng phương hướng ngược nhau trốn, mai cho đến nơi đây, con đường phía trước bị chặn đường. Hiển nhiên, đây hết thảy đối phương đều là đã sớm chuẩn bị. Mộ Dung Tử Hành tự nhiên có hướng Mộ Dung Long Thành cầu cứu phương thức, có thể một đường đến đây đã ở ngoài mấy ngàn dặm, coi như Mộ Dung Long Thành phái người chạy đến cứu rút, về thời gian cũng căn bản không kịp. Về phần Dạ Thập Thất, Mộ Dung Tử Hành thông qua Linh Tê Đạo Phù, có thể cảm nhận được Dạ Thập Thất cách xa nhau chính mình không tính rất xa. Nàng muốn định kích phát Linh Tê Đạo Phù hướng Dạ Thập Thất cầu viện. Lúc đó, Linh Tê Đạo Phù đã bị nàng lấy ra, kích phát pháp quyết cũng đã vận chuyển. Nhưng là cuối cùng, nàng hay là từ bỏ, lấy Bạch Bà cùng Hắc Công cảm giác, nhân số của đối phương không ít, mà lại đều là cao thủ. Vũ trộm phải chăng còn có cất giấu cao thủ cũng còn chưa biết. Hiện nay, Long Nguyên thành phụ cận trong phạm vi mấy ngàn dặm, sẽ ẩn giấu đi dạng gì tồn tại, sẽ phát sinh cái gì, không ai nói rõ được. Cho nên Mộ Dung Tử Hành căn bản là không có cách xác định đối phương đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, nàng tin tưởng mình cầu viện, Dạ Thập Thất nhất định sẽ tới, nhưng lại không cách nào xác định Dạ Thập Thất nhất định có thể cứu được chính mình, làm không tốt ngược lại sẽ bị chính mình trôi liên lụy. Dạ Thập Thất sở dĩ cảm giác được linh tê đạo phù bên trên cảm ứng 10 phần cổ quái, cũng là bởi vì Mộ Dung Tử Anh do dự tạo thành, pháp quyết đã vận chuyển, tâm cảnh của nàng ba động, đồng thời sẽ ảnh hưởng linh tê đạo phù bên trên khí tức, mặc dù rất yếu ớt, nhưng bây giờ Dạ Thập Thất đã thoát thai hoàn cốt, nhất là võ hồn đã thành, kia này yếu ớt ba động cổ quái, hắn đồng dạng cảm thụ được. Mộ Dung Tử Anh xem xét thời thế, sau đó nhìn một chút bên người bà, chúng ta đi không thoát. Tử Anh, không thể buông tha à, chúng ta liên thủ, liều chết cũng vì ngươi giết ra một con đường sống. Mộ Dung Tử Anh thời khắc này thần sắc ngược lại lạnh nhạt rất nhiều. Nàng cam khổ cười nói, đi ra, lại có thể thế nào, huống chi, bọn hắn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ta không có khả năng trốn được, đến lúc đó, sẽ còn làm liên lụy các ngươi. Ai, Tử Anh, ngươi làm sao, nhiều năm như vậy, bất luận gặp được cái gì tình trạng, đều chưa từng thấy ngươi như vậy hề mà qua. Ngươi cần phải biết rằng, mục đích của bọn hắn, chính là muốn cầm ngươi đến uy hiếp Long Thành thiếu tộc trưởng. Uy hiếp Mộ Dung Tử Anh chậm rãi lắc đầu, bọn hắn tính toán, sợ là đánh nhầm. Cha sao lại bởi vì ta, đi thay đổi gì, trong mắt của bọn hắn, chỉ có kia cái gọi là bộ tộc lợi ích. Tử Anh bà, ta không phải nói cha dạng này sai, nhưng đối với ta mà nói, những năm gần đây, kỳ thật ta sớm đã có chút mệt mỏi. Thậm chí một số thời khắc, ta ngược lại thật ra rất hâm mộ cái kia Dạ Thập Thất. Bạch Ba lập tức nhíu mày, Dạ Thập Thất, ngươi hâm mộ hắn cái gì? Tự do tự tại, không nhận bất luận cái gì trói buộc, lấy lên được, cũng thả xuống được. Mà ta, mặc dù cùng nhau đi tới nhìn như xuôi gió xuôi nước, làm cho rất nhiều người hâm mộ, trên thực tế hồi tưởng lại, kỳ thật đã sớm đã mất đi bản thân, trên người ta xiềng xích nhiều lắm. Bạch Ba đối với Mộ Dung Tử Anh lời nói có thể lý giải mấy phần, nhưng lại không cách nào đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi cảm ngộ. Tốt, đừng ở nơi đó nói nhỏ, bản thế tử không có thời gian cũng không có tâm tình lại cùng các ngươi rông dài, dưới mắt chỉ có hai con đường, thứ nhất, các ngươi có thể thử một lần có thể hay không trốn đi được, ta có thể trước đó đem kết quả nói cho các ngươi biết, ngươi cuối cùng vẫn muốn cùng chúng ta trở về, bọn hắn đều phải chết. Cái này thứ hai à, đều thành thật thật nghe lời, bản thế tử cam đoan, lưu tính mạng các ngươi, tối thiểu hiện tại sẽ không giết các ngươi. Bạch Ba trừng Hoàng Phủ Vũ một chút, lần nữa nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh lúc, ánh mắt liền sắc bén rất nhiều. Tốt, nếu tiểu thư như vậy quyết định, lão thân xem ra cũng không phải không có một loại khả năng khác. Hôm nay lão thân cùng Hắc Công liền bồi tiểu thư cùng bọn hắn huyết chiến một trận, kết quả là trên Hoàng Tuyền lộ cũng có thể có cái bạn. Lão thân cùng Hắc Công tiếp tục bảo hộ tiểu thư Chu Toàn, miễn cho thụ những cô hồn dã quỷ kia làm khó dễ. Lời nói này khiến cho Mộ Dung Tử Anh khẽ nhíu mày. Không bao lâu, Mộ Dung Tử Anh khuôn mặt lần nữa trở nên bình thản đứng lên. Nàng mắt nhìn Hắc Công chậm rãi gật đầu, nàng lại nhìn mắt Bạch Ba cũng giống như vậy. Sau đó, Mộ Dung Tử Anh ánh mắt tại những cái kia võ thị trên mặt lần lượt lướt qua, mỗi người thần sắc đều vô cùng kiên định, không có chút nào khiếp đảm cùng do dự. Mỗi khi Mộ Dung Tử Anh ánh mắt nhìn đến, các nàng đều sẽ nhẹ nhàng gật đầu. Cuối cùng, Mộ Dung Tử Anh cười cười, đây cũng là cái ý đồ không tồi. Tiếng nói rơi xuống đất, ba người thần sắc đống nhiên trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt cũng đều tràn đầy kiên định cùng quyết tuyệt. Mộ Dung Tử Anh lạnh lẽo nhìn lấy Hoàng Phủ Vũ, cười khẩy nói, ta còn có loại thứ ba lựa chọn. Hoàng Phủ Vũ kiếm mi vẩy một cái, a, ta ngược lại thật ra rất muốn nghe. Chẳng lẽ lại ngươi còn trông cậy vào cái kia Mộ Dung Long Thành phái người tới cứu ngươi phải không? Ta Mộ Dung Tử Anh mệnh, tự mình làm chủ. Tiếng nói rơi xuống đất, Hắc Công Bạch Bà trên thân chân nguyên phun trào, khí thế trong nháy mắt tăng lên. Mộ Dung Tử Anh cũng vận chuyển tu vi, còn có những cái kia võ thị trong tay đao kiếm thượng hàn quang thiểm nhấp nháy, hiển nhiên làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hoàng Phủ Vũ sắc mặt lập tức chìm. Hừ, ngu xuẩn mất hôn, muốn chết. Bản thế tử không có cho phép trước đó, ngươi muốn chết cũng là một loại yêu cầu xa vời. Trong lúc nhất thời, chung quanh những tu giả kia cũng đều nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo khí. Khí thế cường đại rất nhanh liền đem Hắc Công Bạch Bà áp chế. Ngay tại khẩn yếu quan đầu này, một tiếng kêu gọi từ nơi không xa truyền đến. Tử Anh. Một tiếng này kêu gọi, thanh âm không lớn, nhưng lại làm cho mỗi người đều nghe được rõ ràng. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tránh mắt nhìn lại. Đã thấy hai bóng người đang từ U Lâm chỗ sâu chậm rãi đi tới. Đơn giản hai chữ, thanh âm quen thuộc. Thanh âm này, đối với Mộ Dung Tử Anh mà nói, là một loại cực kỳ phức tạp cảm thụ. Là hắn. Hắn vậy mà tới. Mộ Dung Tử Anh trong đáy lòng, hy vọng Dạ Thập Thất có thể đến, nhưng lại không hy vọng hắn đến. Hoàn toàn chính xác rất là mâu thuẫn, nhưng giờ phút này nghe được một tiếng này kêu gọi, nàng trong lòng cảm thụ hay là theo bản năng lấy mừng rỡ làm chủ. Hắc Công cùng Bạch Bà hơi có chút ngoài ý muốn, bọn hắn cũng nghe được ra Dạ Thập Thất thanh âm, ngoài ý muốn chỉ là bởi vì lúc này, Dạ Thập Thất làm sao lại xuất hiện ở đây. Mà loại thanh âm này, đối với Hoàng Phủ Vũ, thậm chí là Hoàng Phủ Vũ bên người lão giả, còn có những tu giả kia mà nói, nhưng lại là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Thanh âm nhu hòa, bình thản như nước, lại làm cho Hoàng Phủ Vũ không tự chủ được dùng mình một cái. Hắn đối với Dạ Thập Thất sợ hãi đã sớm khắc tại sâu trong linh hồn, căn bản là không có cách xóa đi. Mà Hoàng Phủ Vũ bên người lão giả lại bởi vì Dạ Thập Thất vậy mà đến khoảng cách này, hắn lại hồn nhiên không hay mà cảm thấy kinh nghi. Chương 570, vững như Thái Sơn, cao thâm khó dò. Chương 570, vững như Thái Sơn, cao thâm khó dò là hắn. Hắc Công cùng Bạch Bà liếc nhau, trong lòng đều là thanh âm này. Mà Hoàng Phủ Vũ cùng bên người lão giả lại là một loại khác thanh âm. Thế nào lại là hắn? Hắn sao lại tới đây? Dạ Thập Thất chậm rãi đi hướng Mộ Dung Tử Anh chỗ, thần sắc lạnh nhạt, bước chân chậm chạp mà bước vàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Tử Anh, phảng phất nơi đây trừ Mộ Dung Tử Anh bên ngoài không còn ai khác một dạng. Tiểu quái bạn tại Dạ Thập Thất bên người, thần sắc hơi có vẻ chất phác, nhìn không ra hỉ nộ sầu bi. Hai người như vậy đi tới, rất nhanh liền tiếp cận đem Mộ Dung Tử Văn bọn người vây quanh người áo đen. Mấy cái người áo đen nhao nhao quay người, trực diện Dạ Thập Thất cùng tiểu quái, nhưng lại không dám tùy tiện có hành động. Hiển nhiên, mấy cái này người áo đen cũng đã gặp Dạ Thập Thất. Mắt thấy hai người đi tới, bọn hắn mặc dù cầm đao kiếm trong tay, toàn thân giới chuẩn bị, cũng không dám tùy tiện động thủ, đành phải thỉnh thoảng coi trọng cách đó không xa Hoàng Phủ Vũ một chút. Mà giờ khắc này Hoàng Phủ Vũ, khuôn mặt này bên trên thần sắc bắt đầu trở nên càng ngày càng đặc sắc. Kinh ngạc, ngoài ý muốn, sợ hãi, nghi hoặc, nhiều loại phức tạp tình cảm trong nháy mắt giao hội, Hoàng Phủ Vũ theo bản năng lui một bước, hắn vội vàng quay đầu nhìn hướng lão giả. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão giả thời khắc này sắc mặt âm trầm như nước, nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất trong ánh mắt hiện ra nhàn nhạt kinh nghi. Tiểu tử này lão giả trầm ngâm một tiếng, lại không biết nên như thế nào bình luận, hiển nhiên, lấy tu vi của lão giả, có thể mơ hồ cảm giác được hiện tại Dạ Thập Thất cùng mấy ngày trước có chút khác biệt. Mấy hơi đằng sau, lão giả quay đầu mắt nhìn Hoàng Phủ Vũ. Thế tử đừng sợ, Dạ Thập Thất đột nhiên xuất hiện, còn ý đồ không rõ, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến, lại tính toán sau. Hoàng Phủ Vũ nghe xong đành phải gật đầu, tốt. Thế là, Hoàng Phủ Vũ cho những cái kia thỉnh thoảng xem ra người áo đen ra hiệu, để bọn hắn không được tùy tiện ra tay. Như vậy, Dạ Thập Thất không ngừng tiếp cận Mộ Dung Tử Anh. Đến người áo đen phụ cận, một dạng tựa như không coi ai ra gì, mà những cái kia ngăn tại hắn cùng Mộ Dung Tử Anh ở giữa người áo đen, bất đắc dĩ, đợi ngày khác đi tới gần, đành phải chậm rãi lui lại, cuối cùng tránh ra một đầu thông lộ. Dạ Thập Thất cứ như vậy tại người áo đen ánh mắt nhìn soi mói đi vào vòng đây. Mà giờ khắc này Mộ Dung Tử Anh, trong lòng vui vẻ, trên mặt lại mang theo lo lắng cùng lo lắng, Dạ Thập Thất có thể đến, bản tâm của hắn là cao hứng, loại cảm giác này không cách nào nói rõ, nhưng thời khắc này thế cục có thể nói là tuyệt cảnh, nàng tuy biết Dạ Thập Thất bản sự không nhỏ, nhưng cũng lo lắng sẽ thụ chính mình liên lụy. Cuối cùng, Dạ Thập Thất tại mọi người ánh mắt tụ vào phía dưới đi vào Mộ Dung Tử Anh phụ cận. Hai người ánh mắt đối mặt. "Ngươi, sao ngươi lại tới đây?" Mộ Dung Tử Anh ngắm nhìn bốn phía một chút, có chút cả lâm đạo. Dạ Thập Thất nhưng như cũng mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối, hắn đều chưa từng nhìn những người áo đen kia một chút, bao quát Hoàng Phủ Vũ cùng bên cạnh hắn vị lao giả kia. "Ta cảm nhận được linh tê đạo phù bên trên, khí tức của ngươi có chỗ dị động, trùng hợp khoảng cách nơi đây không xa, lúc này mới tới xem một chút." Linh tê đạo phù Mộ Dung Tử Anh cổ tay chuyển một cái, linh tê đạo phù lấy ra ngoài. "Làm sao? Các ngươi đây là muốn đi hướng nơi nào?" Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. Mộ Dung Tử Anh lần nữa ngắm nhìn bốn phía một chút. Loại thời điểm này, tựa hồ không phải nhàn thoại việc nhà thời điểm. Có thể Dạ Thập Thất có chỗ hỏi, nàng đã sớm đem sinh tử không để ý, dứt khoát cũng đã thả lỏng một chút. "Ta đang chuẩn bị trở về Tây Thủy chi địa." Dạ Thập Thất đầu lông mày vẩy một cái, "A, ngươi chuẩn bị đi trở về?" "Đúng vậy à, chuyện nơi đây vốn là do cha làm chủ, ta lưu lại cùng rời đi, kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Rất nhiều chuyện cũng không phải là ta mong muốn, nhưng ta lại hết lần này tới lần khác không làm chủ được, sửa đổi biến không là cái gì, chẳng rời đi, mắt không thấy tâm không phiền." Dạ Thập Thất nghe xong làm sơ suy nghĩ, liền hoàn toàn có thể trải nghiệm Mộ Dung Tử Văn loại kia bất đắc dĩ. Từ góc độ của hắn tới nói, Mộ Dung Tử Văn muốn rời khỏi nơi thị phi này, ngược lại là cái không sai sự tình, hắn lần này đến Long Nguyên thành một nguyên nhân, chính là lo lắng Mộ Dung Tử Văn an nguy. Dạ Thập Thất nhẹ nhàng gật đầu, "Ân, nói cũng đúng, loại thị phi này chi địa, sớm rời đi sớm tốt." Cách đó không xa, Hoàng Phủ Vũ lần nữa mắt nhìn bên người lão giả. Lão giả thời khắc này sắc mặt càng ngưng trọng thêm. "Cái này, Hoàng lão, Dạ Thập Thất tiểu tử này cũng quá không coi ai ra gì đi, đơn giản làm chúng ta không tồn tại một dạng, hắn chẳng lẽ nhìn không ra hiện tại là cái gì cục diện sao? Vậy mà đối với chúng ta bỏ mặc, cùng cái kia Mộ Dung Tử Văn trò chuyện lên được nhà." Được xưng là Hoàng lão, lão giả trầm giọng nói, "Người này, ngắn ngủi mấy ngày không thấy, tu vi sợ là lại tăng mạnh không ít." "Mạnh? Có thể mạnh bao nhiêu?" Hoàng Phủ Vũ cao mày nói. Hoàng lão lại lắc đầu, "Từ khi hắn xuất hiện, lão phu liền nếm thử dò xét trước mắt hắn tu vi, đáng tiếc, lại không thu hoạch được gì." "Cái gì? Ngay cả ngươi cũng nhìn không ra tu vi của hắn?" Hoàng lão lần nữa gật đầu, "Không sai, mà lại hắn hiện tại cho lão phu cảm giác rất kỳ quái, khí tức của hắn bình thản vô thường, nhưng hoàn toàn bởi vậy, ngược lại cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc." "Hoàng lão, lúc này liền không cần giải trí khí người khác. Phụ vương phái chúng ta tới chấp hành nhiệm vụ này, đồng thời đặc biệt căn dặn, việc này quan hệ trọng đại, không thể có mất đăng khi nói chuyện." Hoàng Phủ Vũ mím mím quẹ miệng, dùng rất có thâm ý giọng nói, "Nhiều năm qua, phụ vương đợi chư vị đúng bệnh mỏng, bởi vì cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, nói lớn chuyện ra, việc này liên quan đến hoàng tộc mệnh mạch, Hoàng lão, hôm nay bất luận như thế nào, cũng không thể để nha đầu kia chạy trốn." Hoàng lão trầm mặt, hắn hoàn toàn nghe ra được Hoàng Phủ Vũ trong lời nói chi ý xuất thủ một trận chiến, sợ là không thể tránh được. Hắn cũng không phải là sợ Dạ Thập Thất, chỉ là từ hắn hiện tại cảm giác, Dạ Thập Thất trở nên thập phần thần bí, mà thần bí cũng không biết, thường thường chính là một loại sợ hãi nơi phát ra. Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh lại nói vài câu. Mộ Dung Tử Anh nói Thập Thất, bọn hắn là Hoài Vương thủ hạ người, chắc là cha bên người trừ gian tế, bọn hắn muốn đem ta bắt, sau đó tới uy hiếp cha đảo ngũ tương trợ hoàng tộc một phương. "Không sai, ta lúc đầu hoàn toàn chính xác muốn mượn linh tê đạo phù hướng ngươi cầu viện, nhưng lại lo lắng liên lụy ngươi, lúc này mới cuối cùng dừng tay, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới." Đang lúc này, Hoàng Phủ Vũ thanh âm truyền đến. "Dạ Thập Thất, chúng ta lại gặp mặt." Dạ Thập Thất lúc này mới quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ, "Thế tử đại nhân, ngươi còn sống?" Hoàng Phủ Vũ lập tức nhíu mày, hơi giận nói, "Thả, làm càn vốn định giận dữ mắng mỏ Dạ Thập Thất, tiếc rằng đấy lòng sợ hãi khó mà áp chế, vừa mới nói một cái thả chữ, Hoàng Phủ Vũ ngự khí liền yếu đi, khó khăn nói ra, người hay là theo bản năng lùi một bước." Dạ Thập Thất, ngươi tựa hồ quên đi chính mình là thế lực nào, lần này phụ vương thân mệnh ta đến đem nàng mang về, bản thế tử khuyên ngươi hay là bất lo chuyện người tốt. Dạ Thập Thất hoàn toàn xoay người trực diện Hoàng Phủ Vũ. Ta Dạ Thập Thất xưa nay không thuộc về phương nào, về phần cùng Hoài Vương ở giữa hợp tác, khe núi một trận chiến, đã thực hiện lời hứa của ta, như vậy hai không liên quan gì. Chương 571, thế gian đều là địch, cũng không sao. Chương 571, thế gian đều là địch, cũng không sao. Nâng lên khe núi một trận chiến, Hoàng Phủ Vũ trong lòng lửa cháy, lập tức cả giận nói, Dạ Thập Thất, ngươi còn có mặt mũi nói khe núi trận chiến kia? Dạ Thập Thất ánh mắt lập tức nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ, mặc dù không có mảy may động tác, thần sắc cũng không có thay đổi gì, vẫn như cũ làm cho Hoàng Phủ Vũ hướng Hoàng Lao bên người nhích lại gần. Một lần kia, Dạ Thập Thất ngay trước bên cạnh hắn mấy vị cao thủ mặt, suýt nữa đem hắn chém giết một màn, cả đời này hắn đều khó có khả năng quên. Khoảng cách Hoàng Lao tới gần chút, Hoàng Phủ Vũ mới có một chút lực lượng. Ngươi là thế nào đáp ứng phụ vương? Kết quả, ngươi vậy mà để bản thế tử thay ngươi sống pha chiến đấu, mà ngươi lại không biết tung tích, chuyện này ngươi chỉ sợ còn phải cho phụ vương một cái công đạo. Chúng ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách, ngươi nhưng lại chạy đến nơi đây để ý tới nhàn sự. Dạ Thập Thất, ngươi thật sự cho rằng Hoàng phủ Hoàng tộc là không dám giết ngươi sao? Từ Dạ Thập Thất góc độ, tự nhiên không quan tâm kia cái gọi là hợp tác, về phần cam kết gì, càng sẽ không đối với hắn có hạn chế. Nhất là cùng Hoài Vương, cùng Hoàng phủ Hoàng tộc, Dạ Thập Thất càng sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Bất quá, khe núi một trận chiến, hắn mục đích duy nhất là diệt Thiên Nhất Môn. Mà từ quá trình đi lên nói, Dạ Thập Thất hành động cũng không vi phạm lúc đó cùng Hoài Vương ở giữa ước định. Tóm lại, hắn là dựa theo kế hoạch đối với Thiên Nhất Môn tạo thành đả kích chí mạng. Về phần cuối cùng Hoài Vương vẫn không thể nào chiếm được tiện nghi, vậy cùng Dạ Thập Thất không có bất cứ quan hệ nào, mà Hoàng Phủ Vũ tại Dạ Thập Thất trong đáy lòng cho tới bây giờ liền không có coi hắn là làm một lần sự tình, nếu nói có lời nói nhiều nhất chính là một tấm hộ thân phủ. Nếu như Hoài Vương đối với hắn có mưu đồ lời nói, Dạ Thập Thất liền có thể chế trụ Hoàng Phủ Vũ, nhờ vào đó đến đối với Hoài Vương có hạn chế. Khe núi bên ngoài hết thảy đã chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Thập Thất cũng làm xong dự định, cho nên cái này Hoàng Phủ Vũ làm một lá bài tự nhiên muốn dùng. Mặc dù tại trong trận chiến kia, Hoàng Phủ Vũ chết cũng hoàn toàn ở hợp tình lý, như vậy một trận kịch chiến, ai sống ai chết đều là không thể nào đoán trước sự tình. Ngược lại là hôm nay ở chỗ này, vậy mà lại đụng phải Hoàng Phủ Vũ, hơn nữa thoạt nhìn, tiểu tử này trạng thái cũng không tệ lắm, để Dạ Thập Thất cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nhưng nghĩ lại, Hoàng Phủ Vũ miệng còn gan thỏ, nhắc như chuột, đại chiến phía dưới chuyện thứ nhất chính là bảo toàn chính mình, làm không tốt, đại chiến lúc bắt đầu, hắn liền đã trốn cũng có nói. Đối mặt cái này Hoàng Phủ Vũ, Dạ Thập Thất thậm chí ngay cả nói nhiều một câu hứng thú đều không có. Ánh mắt của hắn nhìn xem Hoàng Phủ Vũ, đợi đến Hoàng Phủ Vũ hỏi xong, hắn trầm mặt một lát, sau đó khinh miệt quệt quệt khỏe môi, quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh. Tử Anh, xem ra ngươi muốn về Tây Thủy Chi địa đường, chẳng phải Thái Bình, đã như vậy, không bằng trước cùng ta trở về, sau đó lại tính toán, như thế nào? Dạ Thập Thất hỏi. Mộ Dung Tử Anh tâm đã nhấc lên. Nàng vừa rồi đã làm tốt hết thể chuẩn bị, nàng đồng dạng sợ chết, nhưng lại làm xong chịu chết chuẩn bị, có thể Dạ Thập Thất xuất hiện, lại làm cho nàng lại bắt đầu khẩn trương lên. Một loại khó tả cảm thụ ở trong lòng tự nhiên sinh ra, không cách nào tự điều khiển. Dưới cái nhìn của nàng, dưới mắt thế cục mười phần hung hiểm, có thể Dạ Thập Thất lạnh nhạt như nước thần sắc, lại làm nàng trong lòng gợn sóng dần dần lắng lại. Nàng lần nữa mắt nhìn cách đó không xa Hoàng Phủ Vũ, cùng những cái kia đầy người sát khí người áo đen, sau đó cùng Dạ Thập Thất ánh mắt đối mặt, chậm rãi gật đầu. Cũng chỉ có thể như vậy, bất quá, chúng ta muốn rời đi, chỉ sợ không lớn dễ dàng. Dạ Thập Thất nhàn nhạt cười một tiếng. Đi. Nói đi, Dạ Thập Thất trực tiếp quay người, mặt hướng lúc đến phương hướng. Bước chân nhẹ bước, Mộ Dung Tử Anh nhìn một chút Hắc Công cùng Bạch Bà, lại nhìn một chút những người áo đen kia, sắc mặt của nàng có chút khẩn trương cùng lo nghĩ, nhưng gặp Dạ Thập Thất đã đi ra hai bước, nàng đành phải đối với mọi người nói, chúng ta đi. Dạ Thập Thất xuất hiện, đồng dạng làm cho Hắc Công cùng Bạch Bà có chút kinh nghi. Mà Dạ Thập Thất cùng Hoàng Phủ Vũ vài câu đối thoại, hắn chỗ cho thấy loại kia bình tĩnh cùng chấn định, cũng làm cho Hắc Công Bạch Bà giật mình, nhất là bọn hắn cũng nhìn ra được, mặc dù Hoàng Phủ Vũ lời nói hùng hổ dọa người, uy hiếp đe dọa, nhưng trên thực tế, Hoàng Phủ Vũ thần sắc cử chỉ cũng nói rõ, hắn đối với Dạ Thập Thất vô cùng kiêng kỵ. Liền ngay cả Hoàng Phủ Vũ bên người vị lão giả kia, tựa hồ cũng là như thế. Hắc Công cùng Bạch Bà có thể xác định, vị lão giả này thực lực, tất nhiên muốn tại bọn hắn phía trên, coi như hai người bọn họ liên thủ, cũng sẽ không là đối thủ của người này. Dưới mắt, Hắc Công Bạch Bà nhìn nhau, hai người phân biệt ở vào Mộ Dung Tử Hành tả hữu, tới cùng nhau đi theo Dạ Thập Thất, nhưng hai người thần sắc cảnh giác, Chu Thân Chân Nguyên phun trào, ánh mắt thời khắc đang ngó trường phụ cận người áo đen, tùy thời làm lấy xuất thủ chuẩn bị. Hoàng Phủ Vũ không dám lung tung quá lớn, chợt ánh mắt nhìn về phía Hoàng lão. Cùng lúc đó, xung quanh người áo đen cũng đều nhao nhao nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ cùng Hoàng lão. Chấm đã. Hoàng lão cuối cùng trầm hống một tiếng. Dạ Thập Thất bước chân dừng lại, quay đầu nhìn lại. Còn có việc. Hoàng lão sắc mặt tâm trầm, nói ra, Dạ Thập Thất, ngươi tựa hồ có chút không coi ai ra gì. Thì tính sao? Hoàng lão song quyền lần lần nắm nắm, lại nói ngươi có thể đi, nhưng nàng này không được. Vương gia có lệnh, hôm nay nhất định phải đem nàng này mang về, nếu như ngươi nhất định phải nhúng tay việc này, chẳng khác nào là cùng Vương gia là địch, cùng Hoàng phủ Hoàng tộc là địch. Hoàng lão lời vừa nói ra, chẳng khác gì là có thái độ. Bên người Hoàng Phủ Vũ lập tức lại có chút lực lượng. Đối với, không sai, Dạ Thập Thất. Coi như ngươi toàn thân là sắt, lại có thể ép mấy cây đinh, hôm nay ngươi nếu là thất thời, mau chóng rời đi, bản thế tử còn có thể xem như cái gì cũng không có phát sinh, nếu như ngươi chấp mê bất ngộ, chỉ sợ hối tiếc không kịp. Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một chút, lại nhìn một chút Hoàng lão cùng Hoàng Phủ Vũ, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Hắc Công Bạch Bà. Từ Vinh an toàn, giao cho các ngươi. Hắc Công cùng Bạch Bà hơi sững sờ, nhưng rất nhanh minh bạch, Dạ Thập Thất lời ấy lối ra, chính là chuẩn bị đánh một trận. Hai người thần sắc kiên định gật đầu. Thập Thất. Dạ Thập Thất đem Mộ Dung Tử Vinh lời nói đánh gãy, không cần phải lo lắng. Trong lúc nhất thời, hai người bốn mắt nhìn nhau, cũng không biết vì sao, Dạ Thập Thất tràn ngập tự tin và ánh mắt kiên định, chính là sẽ làm cho Mộ Dung Tử Vinh sinh ra một loại cảm giác an toàn. Sau đó, Dạ Thập Thất lại nhìn mắt tiểu quái. Hắn cùng tiểu quái ở giữa, đã sớm tâm ý tương thông, tiểu quái trong nháy mắt ngầm hiểu. Đối với Dạ Thập Thất tới nói, dưới loại tình huống này, chỉ là hai loại kết quả, đánh hay là không đánh. Nếu như không tất yếu, thật sự là hắn không muốn ở thời điểm này cùng Hoài Vương cùng hoàng tộc là địch. Nhưng ở trong ý thức của hắn, thế gian đều là địch cũng chẳng có gì ghê gớm, từng có lúc, hắn không phải là không có qua loại kinh nghiệm này. Nếu quyết định đánh, vậy liền không cần lại nói nhảm nhiều, mà lại, hắn càng muốn tiên hạ thủ vi cường. Hoàng phủ Vũ nhìn không ra cái gì, nhưng này hoàng lão lại đối với Dạ Thập Thất có hiểu rõ nhất định. Dạ Thập Thất mấy cái rất nhỏ động tác, khiến cho Hoàng Lao trong lòng kết luận, trận chiến ngày hôm nay không thể tránh được, người này từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Chương 572, kiếm động bắt phương, câu diệt chương 572, kiếm động bắt phương, câu diệt thế là, Hoàng Lao đã thẩm vận chân nguyên, hắn đột nhiên hô to một tiếng, đám người nghe lệnh, chu sát Dạ Thập Thất, trừ nữ tử kia Mộ Dung Tử Vinh bên ngoài, một tên cũng không để lại. Hơn 20 cái người áo đen tự nhiên có thể cảm thụ được giờ phút này không khí khẩn trương, cho nên sớm đã làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị. Hoàng Lao ra lệnh một tiếng, hơn 20 người gần như đồng thời xuất thủ. Bọn hắn ở vào bên ngoài, hình thành một vòng vây, đem Dạ Thập Thất bọn người vây quanh ở trung ương, trong lúc nhất thời, khí tức cường đại từ trên người bọn họ phóng xuất ra, hình thành một cỗ cường đại uy áp hướng về Dạ Thập Thất bọn người dũng mãnh lao tới. Những người áo đen này, cũng có thể gọi là Hoài Vương dưới trướng tinh nhuệ tu giả. Trong đó hơn phân nửa tu vi đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, bọn hắn đã từng tham dự trong khe núi trận chiến kia, đối với Dạ Thập Thất đều trong lòng còn có mấy phần kiêng kỵ, cho nên không ra tay thì thôi, xuất thủ chính là dốc hết toàn lực. Khí thế cường đại trong nháy mắt làm cho Hắc Công Bạch Bà cảm thấy áp lực không nhỏ. Tại áp lực cường đại này bên dưới, Hắc Công Bạch Bà chỉ có thể liên thủ chống cự, căn bản là không có cách phản kích. Đây cũng là để Dạ Thập Thất hơi cảm giác ngoài ý muốn. Vẫn luôn là hắn chủ động xuất kích, dẫn đầu làm khó dễ, mà lại hắn đã chuẩn bị xuất thủ, nhưng chưa từng nghĩ cái này lần thứ nhất, ngược lại là bị người khác cho đoạt trước. Xem ra những người này cũng không phải không có tiến bộ. Bọn hắn đối với mình ngược lại là càng ngày càng hiểu rõ. Chỉ là hiểu rõ còn chưa đủ sâu. Vào thời khắc này, Dạ Thập Thất trên thân sát khí phun trào, cực sát kiếm ý hình thành sát khí, tựa như kinh đảo hải lãng, trực tiếp làm cho hơn 20 vị cao thủ uy áp tiêu tán thành vô hình. Cùng lúc đó, Dạ Thập Thất hai vai nhẹ đứng thẳng, quanh người cấp tốc ngưng tụ ra mấy đạo kiếm ảnh. Hắn hồn lực đã sớm đem những người áo đen kia khóa chặt, lấy hắn làm trung tâm, hơn 20 đạo kiếm ảnh hướng về bốn phía kình xạ mà ra, mỗi một đạo kiếm ảnh hướng về một người áo đen vị trí. Một cái không nhiều, không thiếu một cái. Nguyên bản còn chiếm theo một chút ưu thế người áo đen, đột nhiên bị Dạ Thập Thất sát khí bao trùm, cỗ này sát khí cường đại, làm bọn hắn khí thế hoàn toàn bị áp chế. Dưới mắt, đối với mỗi một cái người áo đen mà nói, đều có một đạo kiếm ảnh đánh tới. Bọn hắn xuất thủ trước, có đã huy kiếm, có đã xuất đao, còn có mấy cái đạo giả, thậm chí đã phát ra riêng phần mình sở trường đạo pháp. Có thể nói là đao quang kiếm ảnh, phong lôi thủy hỏa, nhưng ở giờ phút này, bọn hắn mắt thấy kiếm ảnh đánh tới, gần như đồng thời cảm nhận được khí tức tử vong tiếp cận. Những tu giả này, tu vi đều không kém, mà lại rất có giao chiến kinh nghiệm. Bọn hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được, đánh tới kiếm ảnh bên trên ẩn chứa sát cơ cùng ý lực, là bọn hắn chỗ khó mà địch nổi. Vốn cho rằng tất cả mọi người đồng thời xuất thủ, nhất định có thể chiếm cứ ưu thế, nhưng chưa từng nghĩ, trong nháy mắt liền làm cho tự thân lâm vào sinh tử chi cảnh. Sinh tử trước mặt, mỗi người bản năng đều là tự vệ. Thế là, tại kiếm ảnh đánh tới thời khắc, một cái cầm đao lão giả, không thể không thu bổ ra đao quyết, vận chuyển suốt đời tu vi tại trên thân đao, sau đó hoành thân đao trước, hy vọng có thể ngăn lại đạo kiếm ảnh này. Tùy theo chính là một tiếng vang thật lớn. Kiếm ảnh đánh trúng người áo đen kia trường đao trong tay, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đúng là trực tiếp đem đao thể đánh gãy, dù vậy, kiếm ảnh vẫn không có tán đi, chỉ là suy yếu mấy phần mà thôi. Đạo kiếm ảnh này, liền tại người áo đen kia trong ánh mắt hoảng sợ, từ lồng ngực của hắn xuyên qua mà qua. Cùng một thời gian, một cái khác đạo giả, dưới tình thế cấp bách sử xuất kim cương hộ thể phù, lại vận chuyển đạo pháp, ngưng tụ thổ chi linh lực hộ thể, kết quả hay là một dạng, một kiếm xuyên tim, gọn gàng mà linh hoạt. Hơn 20 cái người áo đen, trong cùng một lúc, mặc dù chống cự phòng thủ phương thức khác biệt, nhưng kết quả đại khái không sai biệt lắm. Kiếm đơ kiếm đoạn, đao cản đao gãy. Tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt phát ra, cơ hồ trùng điệp ở cùng nhau, vô cùng thê lương. Làm một cái thuần túy kiếm tu võ giả, Dạ Thập Thất lực công kích vốn là cực mạnh, đã sớm có thể làm được cùng cảnh vô địch trạng thái, mà nó năng lực công kích cường đại, khiến cho hắn cho dù đối mặt tu vi cao hơn đối thủ, mặc dù thực lực tổng hợp chưa hẳn có thể bằng, nhưng như cũng có được đánh chết khả năng. Hiện nay, tu vi của hắn đã thành công đột phá đến võ hồn cảnh giới. Về phần những người áo đen này, tu vi cao nhất không có gì hơn thần anh cảnh hậu kỳ, bọn hắn cùng Dạ Thập Thất ở giữa đã không đơn giản chỉ là kém một cái đại cảnh giới, chớ nói 20 mấy cái, liền xem như 100 cái, tại thời khắc này, chỉ cần Dạ Thập Thất muốn, cũng hoàn toàn có thể dốc hết sức chi, một chiêu diệt chi. Nguyên bản khí thế hung hăng các người áo đen, nhao nhao phát ra tiếng kêu thảm, ngay sau đó từng cái té ngã trên đất, đại đa số đều là ngực trực tiếp bị kiếm ảnh đánh xuyên, máu tươi phun ra ngoài, bọn hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem bộ ngực mình vết thương, đầy mắt đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cuối cùng dốc hết toàn lực nhìn về phía Dạ Thất Thất, đã rất khó hình dung bọn hắn tại trước khi chết giờ khắc này trong lòng đến tột cùng làm cảm tưởng gì. Có mấy cái, có lẽ là tu vi cao chút, có lẽ là mượn nhờ bí pháp nào đó, tại kiếm ảnh đánh tới lúc không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, mà là lách mình tránh né, mặc dù bị thương, nhưng lại bảo vệ tính mệnh, nhưng bọn hắn còn chưa kịp cảm thấy may mắn, liền cảm giác một bóng người từ bên cạnh bọn họ lướt qua, sau đó liền cảm giác chính mình đối với thân thể phảng phất đã mất đi cảm giác. Cái này bộ đau sống, tiểu quái làm thật sự là rất dễ dàng. Đây hết thảy, tựa hồ vừa mới bắt đầu liền đã kết thúc. Chớp mắt mà thôi. Hai mươi mấy cái người áo đen nhao nhao nằm xuống đất bên trên, đại bộ phận ngực bị đánh xuyên, máu tươi tuôn ra, trong không khí đã tràn ngập lên mùi máu tanh, có còn có thể dãy rủa mấy lần, trong miệng phát ra thê lương tiếng kêu rên, nhưng thanh âm càng ngày càng nhỏ, không đến một lát liền biến thành một bộ thi thể. Mấy cái khác, mặc dù không có bị kiếm ảnh đánh trúng yếu hại, lại đều bị tiểu quái lợi chảo cắt vỡ hết hầu, mấy vị này lại là ngay cả gào thảm cơ hội cũng không có, đành phải hai tay che cổ họng, thế nhưng là máu tươi vẫn như cũ thuận bọn hắn khe hở không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hoàng lão cũng không có cùng những người áo đen kia cùng nhau xuất thủ. Hắn biết Dạ Thập Thất tu vi không thấp, hắn cũng rõ ràng, cái này hai mươi mấy người liên thủ, cũng chưa chắc có thể địch nổi Dạ Thập Thất. Nhưng hắn cảm thấy, tối thiểu nhất có thể cho Dạ Thập Thất tạo thành nhất định uy hiếp. Mà hắn thì đã sớm ngưng tụ chân nguyên, các loại chỉ là một cái cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần Dạ Thập Thất bị người áo đen kiềm chế, dù là tổn hao một chút tu vi, với hắn mà nói cũng có thể tăng thêm một phần phần thắng. Không ra tay thì thôi, xuất thủ thì tối thiểu nhất cũng muốn đem Dạ Thập Thất trọng thương. Kết quả, cơ hội không đợi được, chỉ một chiêu, trong nháy mắt, hết thảy liền đã kết thúc. Hơn 10 vị thần anh cảnh cao thủ, cho dù mấy vị khác cũng đều là chân nguyên cảnh hậu kỳ tu vi, cùng nhau xuất thủ, lại bị một chiêu tiêu diệt. Giờ khắc này, Hoàng lão ánh mắt nhanh chóng đảo qua những người áo đen kia, trên khuôn mặt âm trầm theo bản năng toát ra chấn kinh thậm chí là vẻ sợ hãi. Mà bên cạnh hắn Hoàng phủ Vũ, trực tiếp bị dọa đến thất thần, cả người cứ thế tại nguyên chỗ, hai mắt trừng tròn vo, nhìn xem những cái kia nằm trong vũng máu người áo đen, phảng phất tam hồn thất phách tất cả giải tán một dạng. Chương 573, chiến ý hoàn toàn không có, một lòng chạy trốn. Chương 573, chiến ý hoàn toàn không có, một lòng chạy trốn. Hoàng phủ Vũ đối với Dạ Thập Thất vốn là lòng tràn đầy sợ hãi, giờ phút này chẳng cảnh, cơ hồ làm hắn trong nháy mắt sụp đổ, chỉ cảm thấy hai chân đều tại không tự chủ được run rẩy. Chỗ dựa duy nhất cũng chỉ còn lại có bên người vị này Hoàng lão. Hắn muốn tranh thủ thời gian trốn ở Hoàng lão phía sau, tiếc rằng hai chân đã không nghe sai khiến. Có thể tưởng tượng, Hoàng phủ Vũ cùng Hoàng lão đều là khiếp sợ như vậy, ngay tại Dạ Thập Thất bên người Mộ Dung Tử Bành cùng Hắc Công Bạch Bà, thậm chí là mấy vị kia võ thị sẽ là như thế nào tâm tình. Một cái chớp mắt trước đó, loại áp lực kia đơn giản cường đại đến không cách nào chống cự. Tiếp theo một cái chớp mắt, hết thảy liền hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có bốn phía ngổn ngang lộn xộn hai mươi mấy bộ thi thể, còn có lưu lại ở bên thai tiếng kêu thảm thiết, cùng trong không khí càng ngày càng dày đặc mùi máu tươi. Tuy nói Dạ Thập Thất là cùng bọn hắn giống nhau trận doanh, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn trong lòng trừ khiếp sợ ra, một dạng tràn đầy nồng đậm cảm giác sợ hãi. Mộ Dung Tử Anh sắc mặt hơi có chút trắng bệnh, một đôi mắt hạnh ngắm nhìn bốn phía sau, tú mi đã vận thành đoàn, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào Dạ Thập Thất trên mặt, nhìn thấy lại là một tấm tràn đầy lạnh nhạt mặt, thật giống như đây hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ một dạng. Hắc Công cùng Bạch Bà làm thần anh cảnh trung kỳ võ đạo cao thủ, bọn hắn xác định, ngay tại những người áo đen kia bên trong, không thiếu tu vi không thua bọn họ, nhưng lại ngay cả Dạ Thập Thất tùy tâm châu ngưng một đạo kiếm ảnh đều không thể đoạt lấy. Nói cách khác, cho dù là bọn hắn, tại hiện nay Dạ Thập Thất trước mặt, căn bản ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Hai người trong lòng gần như đồng thời toát ra ba chữ: võ hồn cảnh. Có thể tùy theo mà đến, lại là khó có thể tin. Tuổi xây dựng sự nghiệp, liền có thể đem tu vi đột phá đến võ hồn cảnh giới, bọn hắn tu luyện mấy chục năm căn bản chưa từng nghe thấy, cho dù là những cái kia nhất lưu đạo môn bên trong, tựa hồ cũng chưa từng nghe nói xuất hiện qua. Lòng của mọi người cảnh biến hóa, cùng suy nghĩ trong lòng, chỉ là tại nhất sát ở giữa. Ngươi, cảnh giới của ngươi, vậy mà đột phá đến võ hồn chi cảnh. Hoàng lão không khỏi kinh hô một tiếng. Cái này Hoàng lão tu vi, 3 năm trước đây cũng đã đạt đến thần anh cảnh hậu kỳ đỉnh phong. 3 năm qua, hắn đều tại vì nhất cử ngưng tụ võ hồn mà làm chuẩn bị. Cảnh giới đột phá, vững chắc tu vi là một cái nhất định cơ sở, nhưng muốn thành công đột phá, cũng cần nhất định cơ duyên, mà lại tại thời cơ thích hợp đi đột phá cảnh giới, cũng sẽ làm cho tỷ lệ thành công gia tăng thật lớn. Phải biết, tu giả tu hành, mỗi một lần đột phá cảnh giới, nhất là đại cảnh giới, trên thực tế cũng là 10 phần hung hiểm một cái quá trình. Cũng không phải là tu vi đến, không ngừng cố gắng, liền nhất định có thể thành công. Cho dù các loại điều kiện đều thỏa mãn, tại đột phá thời điểm, cũng tồn tại phong hiểm nhất định, một khi thất bại, nhẹ thì tu vi hủy hết, nặng thì tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diện, mà không ngừng tu luyện, cùng tại đột phá thời điểm phục dụng một chút năng lượng, cơ duyên chờ chút, chỉ là có thể tại đột phá cảnh giới thời điểm tăng thêm mấy phần phần thắng mà thôi, không có tất thành nói chuyện. Cho dù là Dạ Thập Thất cũng giống vậy. Cho nên vị này Hoàng lão một mực tại vì thế không ngừng cố gắng, lần này là Hoài Vương hiệu lực, vang lai 43, khe núi một trận chiến càng là tự mình xuất thủ, kỳ thật cũng là hy vọng có thể ở trong thực chiến có chỗ linh ngộ, đột phá cuối cùng này một tầng giấy cửa sổ. Đối với khắp thiên hạ võ tu giả mà nói, muốn đạt tới thần anh cảnh giới, đã là một loại gần như cực hạn trạng thái, trong tu luyện, tư chất, nội tính, sức chịu đựng, tính bền dẻo, tài nguyên chờ chút thiếu một thứ cũng không được. Cuối cùng, mấy ngàn thậm chí trên vạn người bên trong, cũng liền một hai người có thể đạt tới. Người luôn luôn đứng tại một cái độ cao, đi nhìn lên một độ cao khác, cũng vì chi không ngừng cố gắng, nhưng khi đạt tới đằng sau, lại sẽ nhìn về phía một cái khác chỗ cao, lại vì chi không ngừng phấn đấu. Nếu như Hoàng lão tu vi có thể nhất cử bước vào đến võ hồn cảnh, hắn thực lực bản thân tăng lên từ không cần phải nói, tại Hoài Vương dưới trướng, thậm chí là hoàng tộc bên trong, thân phận địa vị của hắn, quyền nói chuyện, đối với tài nguyên đòi lấy quyền lực chờ chút đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Càng quan trọng hơn một điểm là, kết thành võ hồn, liền có thể cảm ứng thiên địa, từ nay về sau thọ nguyên tăng lên rất nhiều, gia tăng cái mấy trăm năm, thậm chí sống đến nghìn tuổi cũng chưa hẳn không thể. Dạ Thập Thất luôn luôn thiện ở ẩn tàng trạng thái bản thân, cho nên từ bắt đầu thấy Dạ Thập Thất mãi cho đến khe núi một trận chiến, vị này hoàng lão một mực không thể chuẩn xác quan sát ra tu vi của hắn đến tột cùng tại loại cảnh giới nào, nhưng nó phỏng đoán hẳn là tại thần anh cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ trạng thái. Chỉ là tiểu tử này kiếm đạo tạo nghệ khá cao, làm hắn cũng có chỗ kiêng kỵ, cho nên vừa rồi hắn mới muốn mượn người áo đen chi thủ trước cho Dạ Thập Thất chế tạo một chút phiền toái, hắn thì chờ đợi thời cơ một kích thành công. Mặt khác, hoàng lão cũng không muốn ngay tại lúc này bất chấp nguy hiểm làm chính mình bị thương, ảnh hưởng tới võ hồn cảnh đột phá. Cho đến giờ phút này, Dạ Thập Thất dưới một chiêu liền đem hơn 20 cái người áo đen đều chu sát, thực lực thế này, làm cho hoàng lão không thể không làm ra phán đoán, Dạ Thập Thất tu vi đã đột phá đến võ hồn cảnh, mặc dù hắn trong đáy lòng người không cái không tin, cũng có lẽ là không nguyện ý tin tưởng. Từ khe núi một trận chiến đến bây giờ, cũng chính là hơn 10 ngày thời gian mà thôi. Dạ Thập Thất đúng là tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy, hoàn thành võ hồn cảnh đột phá, mà hắn dòng dã chuẩn bị 3 năm nhưng vẫn là dừng bước không tiến. Không, cái này sao có thể? Mấy ngày trước, ngươi tuyệt không có như thế tu vi, chẳng lẽ chính là cái này ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, ngươi liền kết thành võ hồn. Thời khắc này hoàng lão không đơn giản cảm thấy chấn kinh, mà lại chiến ý hoàn toàn không có, thậm chí cả người giống như quả cầu già xì hơi. Vừa rồi hắn quyết định một trận chiến là bởi vì cảm thấy có thắng nắm chắc, hắn thấy coi như Dạ Thập Thất sức chiến đấu muốn so bình thường thần anh cảnh võ giả mạnh, nhưng cùng lúc đối mặt bọn hắn nhiều cao thủ như vậy, lại thêm hắn cái này nửa bước võ hồn cảnh, hắn có không thua kém 7 thành phần thắng. Nhưng là bây giờ trong lòng phần thắng trong nháy mắt về không, dưới mắt mấu chốt không phải phần thắng vấn đề, là chính mình có thể hay không còn sống rời đi. Vào thời khắc này, bên người hoàng phủ Vũ dùng thanh âm run rẩy trách mắng: "Đêm, Dạ Thập Thất, ngươi tốt gan to, ngươi này bằng với là cùng chúng ta hoàng tộc tuyên chiến, ngươi im ngay." Lời còn chưa dứt, hoàng lão một tiếng giận dữ mắng mỏ, chỉ đem hoàng phủ Vũ dọa đến sững sờ. "Hoàng lão, ngươi hoàng lão hoàn mỹ để ý tới hoàng phủ Vũ." Lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, thân hình chậm rãi lui lại. Hiển nhiên, hoàng lão hiện tại ý niệm duy nhất liền là mau chóng rời đi, bởi vì hắn rất rõ ràng Dạ Thập Thất làm việc phong cách. Về phần có phải hay không hướng hoàng tộc tuyên chiến, hôm nay đều chết tại nơi này, ai biết là hắn Dạ Thập Thất giết. Tiểu hữu tuổi trẻ tài cao, lão phu mặc cảm, từ nay về sau, lão phu không còn hoàng lão lặng yên lui lại một khoảng cách, vốn muốn nói từ nay về sau quy ẩn sơn lâm, không còn bước chân thế sự, lời còn chưa dứt, liền cảm giác mình bị một cỗ cường đại tinh thần lực lượng khóa chặt, làm hắn tâm thần vì đó run lên. Sau một khắc, hoàng lão sắc mặt tràn đầy kinh hãi, hai mắt trừng tròn xoe, nhìn về phía Dạ Thập Thất vị trí, sắc mặt cũng biến thành trắng bệch như tờ giấy. Chương 574, hồn kiếm, một kích phá hồn. Chương 574, hồn kiếm, một kích phá hồn. Hoàng lão. Hoàng phủ Vũ gặp hoàng lão thần sắc dị thường, thấp giọng hô: "Mà cái kia hoàng lão nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, cả người phảng phất hóa đá bình thường, an tĩnh đứng ở nơi đó, hai mắt trừng tròn xoe chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất, nhưng một đôi mắt này lại đã mất đi linh động." Hoàng phủ Vũ chỉ có thể miễn cưỡng xê dịch run rẩy hai chân tới gần đến hoàng lão bên người. Mắt thấy hoàng lão vẫn là như thế bộ dáng, hắn một mặt không hiểu đưa tay nhẹ nhàng chạm đến một chút hoàng lão cánh tay. "Hoàng lão, ngươi đây là?" Lời còn chưa dứt, hoàng phủ Vũ khiếp sợ nhìn thấy hoàng lão thân thể tại trước mắt hắn thẳng tắp hướng về sau nằm xuống. Một màn này chỉ đem hoàng phủ Vũ dọa đến lập tức kinh hô một tiếng: "Hoàng lão!" Cuối cùng, hoàng lão té nằm trên mặt đất, cả người vẫn như cũ là vừa rồi đứng thẳng lúc trạng thái, hai mắt trợn tròn, ánh mắt thất thần, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ. Chết! Không cách nào hình dung giờ phút này hoàng phủ Vũ là như thế nào tâm tình. Có thể nói, vị này hoàng lão cho dù tại Hoài Vương dưới trướng, cũng là phải tính đến một vị cao thủ. Không đơn giản tu vi cao, mà lại đi theo Hoài Vương đã 20-30 năm lâu, rất được Hoài Vương coi trọng, cho dù là hoàng phủ Vũ cũng phải cho 3 phần mặt mũi. Cho nên Hoài Vương mới phái hắn bạn tại hoàng phủ Vũ bên người, thứ nhất là bảo đảm hoàng phủ Vũ an toàn, thứ hai là tại thời khắc mấu chốt có thể nhắc nhở hoàng phủ Vũ một số việc, hắn nếu là nhận thật, hoàng phủ Vũ cũng nhất định phải nghe hắn. Nhưng bây giờ, người vậy mà liền ly kỳ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như tự thân nguyên nhân mà đột tử cũng không có khả năng trùng hợp như vậy mới là, huống chi võ tu giả, tu vi đạt tới cảnh giới như thế, trên cơ bản là bách bệnh bất xâm, ở đâu ra đột tử nói chuyện. Hoàng phủ Vũ vì xác định phán đoán của mình, cẩn thận quan sát một phen, kết quả, hoàng lao thân thể hết thể như thường, hô hấp cân xứng, huyết dịch lưu chuyển, thể nội sinh mệnh khí tức cũng không có chút nào dị dạng. Một màn như thế, làm cho hoàng phủ Vũ hoảng sợ sau khi lại vạn phần không hiểu. Hoàng lão, ngươi làm sao? Ngươi đứng dậy a! Hoàng phủ Vũ không ngừng la lên, cuối cùng bắt đầu nếm thử lay động hoàng lão thân thể, nhưng không có mảy may hiệu quả. Hoàng lão cứ như vậy nằm trên mặt đất không nhúc nhích, lại hô hấp cân xứng, mạch đập vững vàng. Mấy hơi đằng sau, hoàng phủ Vũ mặc dù không thể tin được một màn trước mắt, nhưng trong lòng lại rõ ràng, hoàng lão loại tình huống này chỉ có một khả năng, hắn hồn đã tản, nói một cách khác, hắn đã không có ý thức tự chủ, chỉ còn lại có một bộ thể xác. Vốn là run như cầy sấy hoàng phủ Vũ nhìn xem hoàng lão thời khắc này bộ dáng, nhiều lần nếm thử không hề có tác dụng, cuối cùng bị dọa đến ngồi sập xuống đất. Ai làm? Chẳng lẽ lại bốn phía này còn ẩn giấu đi một vị nào đó cao nhân? Trên thực tế, hoàng phủ Vũ lòng dạ biết rõ, hắn chỉ là không nguyện ý tin tưởng thôi. Khả năng duy nhất chính là Dạ Thập Thất cách làm. Có thể Hoàng Phủ Vũ vừa rồi một mực bạn tại Hoàng Lao bên người, hắn căn bản không thấy được Dạ Thập Thất xuất thủ, liền xem như Dạ Thập Thất cách làm, lấy Hoàng Lao tu vi cùng thực lực, lại thế nào khả năng ngay cả một chút phản ứng đều không có liền mất mạng. Một màn như thế, làm cho Mộ Dung Tử Bình cũng đầy mắt kinh nghi. Nàng nhìn một chút cách đó không xa nằm dưới đất lão giả, lại nhìn một chút cái kia Hoàng Phủ Vũ, chẳng lẽ lại đây là Hoàng Phủ Vũ đùa nghịch thủ đoạn? Nhưng nhìn đứng lên, lại không giống như là giả. Nhưng nàng đồng dạng không nhìn thấy Dạ Thập Thất xuất thủ, càng chưa từng phát hiện bốn phía còn ẩn giấu đi lợi hại gì nhân vật. Hắc Công cùng Bạch Bà tự nhiên cũng vô cùng chấn kinh, hai người liếc nhau, rất nhanh liền nhau đổi sắc mặt. Khi bọn hắn lần nữa tránh mắt nhìn về phía Dạ Thập Thất lúc, giống nhau là đầy mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Hoàng lão như vậy tình trạng, tự nhiên là Dạ Thập Thất cách làm. Dạ Thập Thất nếu quyết định động thủ, liền không khả năng buông tha bất kỳ một cái nào, cho dù vị lão giả này đã yếu thế, đồng thời biểu hiện ra thoái ý Dạ Thập Thất võ hồn đã thành, mà lại là dung hợp kiếm linh chi lực kiếm võ hồn. Võ hồn là một loại tinh thần lực lượng, bản thân liền có năng lực công kích, chủ yếu là nhằm vào nguyên thần của đối phương, là một loại hồn lực công kích. Mà Dạ Thập Thất sở tu thành kiếm võ hồn, không thể nghi ngờ, lực công kích chiếu so bình thường võ hồn càng cường đại hơn. Ngay tại hắn lấy ngự kiếm thuật một chiêu đánh giết hơn 20 vị người áo đen sau, hồn lực liền đem Hoàng Lao khóa chặt. Hắn vừa mới đột phá võ hồn cảnh không lâu, kiếm võ hồn cũng là sơ thành trạng thái, dùng võ hồn đi công kích đối phương, Dạ Thập Thất còn không có cơ hội nếm thử. Giờ phút này, ngược lại là cái cơ hội tốt. Dạ Thập Thất ý tưởng đột phát, dứt khoát liền mượn cơ hội này thử một lần chính mình kiếm võ hồn đến tột cùng mạnh bao nhiêu uy lực. Hồn lực công kích cũng không phải là thực chất trạng thái, cho nên ở đây những người này mắt thường đồng đều không thể gặp, chỉ có khi hồn lực đạt tới cảnh giới nhất định lúc mới có thể cảm thụ được. Dạ Thập Thất hồn lực khóa chặt Hoàng Lao sau, liền âm thầm thay đổi võ giả thần anh bên trong ẩn chứa kiếm võ hồn chi lực. Một thanh do hồn lực cùng kiếm linh chi lực tạo thành võ hồn chi kiếm ẩn ẩn hình thành. Mà cái kia Hoàng Lao đã sớm vô tâm tái chiến, một lòng chỉ nghĩ đến mau chóng rời đi nơi đây. Mặc dù hắn trương ngưng tụ võ hồn, nhưng bản thể hồn lực đã đầy đủ mạnh, chỉ kém sau cùng đột phá mà thôi. Tiếp rằng tâm kinh đẳng hàn, khi Dạ Thập Thất dùng võ hồn chi kiếm hướng hắn phát động công kích lúc, Hoàng Lao căn bản vô lực ngăn cản. Võ hồn chi kiếm mục tiêu công kích cũng không phải là đối phương nhục thân bản thể, mà là trong nhục thân nó tinh thần lực lượng. Mà loại này tinh thần lực lượng chính là người hồn. Võ hồn chi kiếm trực tiếp đâm vào Hoàng Lao trong thức hải, đem hắn hồn trong nháy mắt gạt bỏ. Một người không có hồn cũng liền đã mất đi hình thái ý thức, bởi vì nhục thân vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên các hạng cơ năng còn có thể bảo trì vận chuyển, nhưng lại không có ý thức tự chủ, so như một bộ cái xác không hồn. Một kích thành công, làm cho Dạ Thập Thất cũng có chút kinh ngạc. Dù sao đây là hắn lần thứ nhất nếm thử lấy hồn kiếm đi công kích đối thủ, mà lại đối thủ hay là cái không kém cao thủ. Kinh ngạc sau khi tự nhiên cùng với mấy phần mừng rỡ. Thế nhưng là sau một khắc, Dạ Thập Thất không khỏi trong lòng siết chặt, một chiêu hồn kiếm thi triển ra đi, làm hắn hồn lực tiêu hao rất nhiều, hồn lực tiêu hao khiến cho Dạ Thập Thất trong nháy mắt cảm thấy trên tinh thần suy yếu, thậm chí là trên nhục thân mỏi mệt. Một chiêu này cố nhiên lợi hại, thế nhưng là đối với mình tiêu hao cũng quá lớn. Không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện thi triển. Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, chính mình mới vừa mới đột phá võ hồn cảnh, tu thành kiếm hồn, cảnh giới cũng không vững chắc, mà lại hồn lực cũng cực kỳ có hạn, lần này xuất thủ, dù sao cũng hơi cố mà làm, nói cho cùng vẫn là thể nội hồn lực không đủ giàu có, nếu như tiếp tục tu hành, tăng cường hồn lực, vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Mà lại theo võ hồn cảnh tiếp tục tăng lên, hồn lực cùng kiếm linh chi lực không ngừng hấp thu luyện hóa, hồn kiếm uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Hắn chấn định tâm thần, bình ổn hô hấp, chậm lại hồn lực tiêu hao quá lớn tạo thành ảnh hưởng. Kể từ đó, Hoàng Phủ Vũ tại cái kia la lên Hoàng Lao trong khoảng thời gian này, Dạ Thập Thất không có bất kỳ cái gì cử động, hắn khép hờ hai mắt, sắc mặt cũng hơi có vẻ tái nhợt, Mộ Dung Tử Bánh ngay tại bên cạnh hắn, tự nhiên có thể bắt được dị thường của hắn. "Thập Thất, ngươi thế nào?" Mộ Dung Tử Bánh nhẹ giọng hỏi. Mấy hơi đằng sau, Dạ Thập Thất mới chậm rãi mở mắt, "Yên tâm, ta không sao." Nói đi, Dạ Thập Thất tránh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Vũ. Chương 575, một tên cũng không để lại, hủy thi diệt tích chương 575, một tên cũng không để lại, hủy thi diệt tích Hoàng Phủ Vũ ánh mắt hoảng sợ nhìn chung quanh một chút. Hắn mang tới người đã toàn bộ ngã xuống, hơn 20 bộ thi thể, tăng thêm bên người như thế một cái người chết sống lại. Hắn biết rõ, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ở bên bờ sinh tử, vì cầu sinh, có người có thể làm bất cứ chuyện gì, cho dù là biết rõ không dùng được. Mắt thấy Dạ Thập Thất chậm rãi đi tới, Hoàng Phủ Vũ giang chống đỡ lấy quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, "Đừng, đừng giết ta. Chỉ cần ngươi chịu thả ta một con đường sống, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Đan dược, linh thạch, đúng rồi. Còn có dưỡng hồn đan, ngươi yên tâm, ta nhất định tất cả đều thay ngươi cầm tới." Đã hoang mang lo sợ Hoàng Phủ Vũ, đột nhiên lại sửa lại miệng, "Ngươi không có khả năng giết ta, ta chính là Hoài Vương thế tử, giết ta, ngươi chính là hoàng tộc tử địch, ngươi lấy được hết thảy đều làm mất đi, phụ vương tuyệt sẽ không buông tha ngươi." Dạ Thập Thất bước chân vẫn như cũ không ngừng. Trên thực tế, Dạ Thập Thất đối với hắn căn bản không có hứng thú. Giờ phút này Dạ Thập Thất ánh mắt từ lâu rơi vào Hoàng Lao trên thân. Nhưng Hoàng Phủ Vũ hiện tại coi như muốn chạy, cái này một đôi chân cũng không nghe sai sự, trong mơ hồ, tựa hồ còn có một cỗ mùi nước tiểu khai truyền ra, trộn lẫn tại mùi máu tanh bên trong, làm cho người buồn nôn. "Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, chuyện ngày hôm nay ngươi yên tâm, coi như cái gì đều không có phát sinh. Ta sẽ cùng phụ vương nói, chúng ta là bị Hàn Thiên Đạc mai phục." "Dạ Thập Thất, ta phục." Từ nay về sau Hoàng Phủ Vũ nhìn xem Dạ Thập Thất càng ngày càng gần, thanh âm đều đã mang theo tiếng khóc nức nở. Thật sự là có chút ồn ào. Dạ Thập Thất tiện tay phát ra một đạo kiếm khí, làm cho Hoàng Phủ Vũ thanh âm im bặt mà dừng. Đạo kiếm khí này đánh xuyên Hoàng Phủ Vũ chỗ mi tâm, một kiếm mất mạng. Mộ Dung Tử Văn bọn người ở tại cách đó không xa nhìn xem, trong lòng khó tránh khỏi nhấc lên một trận gợn sóng. Hoàng phủ Vũ Thế Tử thân phận, thậm chí phía sau Hoài Vương cùng hoàng tộc, Dạ Thập Thất Tịnh không để ý, nhưng Mộ Dung Tử Văn cũng rất rõ ràng, mặc dù người này không tính là nhân vật như thế nào, thậm chí tâm tính mềm yếu, làm cho người chế nhạo, nhưng hắn thân phận đích thật là không thể coi thường. Nhưng tại Dạ Thập Thất trước mặt, cứ như vậy tiện tay giết đi, đơn giản hình như giết một con gà, một con chó một dạng. Bất quá Mộ Dung Tử Văn trong lòng cũng minh bạch, từ khi Dạ Thập Thất quyết định xuất thủ một khắc kia trở đi, kết quả này chính là nhất định. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, nếu là lưu lại người sống mới là phiền phức, hiện tại ngược lại là rơi vào sạch sẽ, chỉ sợ cái kia Hoài Vương căn bản không biết là người nào cách làm. Dạ Thập Thất đi vào Hoàng lão phụ cận. Hắn nhìn xem Hoàng lão thân thể, khẽ nhíu mày, trong lòng có chút suy nghĩ. Mấy hơi đằng sau, hắn lắc đầu, trên mặt toát ra mấy phần thất vọng. Hắn đang suy nghĩ chính là, cái này Hoàng lão tu vi cùng thực lực, thế nhưng là so cái kia Vô Nhai trưởng lão còn mạnh hơn, hiện tại Vô Nhai trưởng lão đã bị Hồ Cơ mượn nhờ bí pháp khống chế, trong lúc các chiến phát huy ra tác dụng không nhỏ. Nếu như có thể đem cái này Hoàng lão cũng cùng nhau biến thành của mình, đương nhiên là một cọc chuyện tốt. Có thể sau khi tự định giá, không làm được. Hồ Cơ luyện hóa Vô Nhai trưởng lão là thông qua bí pháp cưỡng ép khống chế Vô Nhai trưởng lão hồn. Kể từ đó, Vô Nhai trưởng lão hồn còn tại, cho nên tự thân có thể bảo trì lúc đầu chiến lực, thế nhưng là trước mắt cái này Hoàng lão đã chỉ còn lại có một cái thể xác. Đáng tiếc, Dạ Thập Thất trong lòng âm thầm cô. Bất quá tác dụng vẫn phải có, hắn tâm niệm khẽ động, ngưng kết kiếm khí, lấy ra Hoàng lão trong đan điền võ giả thần anh. Thứ này thế nhưng là khó được bảo bối, bởi vì ẩn chứa trong đó chân nguyên đều là trải qua luyện hóa sau, cho nên hấp thu đứng lên làm ít công to, mà lại võ giả này thần anh bên trong, ngưng tụ một cái thần anh cảnh hậu kỳ võ giả suốt đời tu vi, liền xem như thượng phẩm thậm chí cực phẩm đan dược và linh thạch cũng vô pháp so sánh cùng nhau. Càng khó hơn chính là, Hoàng lão đã là nửa bước võ hồn cảnh, võ giả này thần anh bên trong ngưng tụ không kém hồn lực, mặc dù Hoàng lão hồn bị Dạ Thập Thất một kiếm đánh tan, hồn lực còn tại, tin tưởng có thể đền bù lần này chính mình thi triển hồn kiếm hao tổn, bất quá nhất định phải nhanh, Dạ Thập Thất có thể cảm nhận được, thần anh bên trong hồn lực ngay tại dần dần tiêu tán. Mắt thấy Dạ Thập Thất xé ra Hoàng lão đan điền, lấy ra nó võ giả thần anh, Mộ Dung Tử Văn nhíu chặt mày lên, có lẽ là nữ nhi tâm tính, sinh tử nàng thấy cũng nhiều, giết người đối với nàng mà nói cũng không có gì, nhưng loại thủ đoạn này, để ở trong mắt, hay là cảm giác huyết tình một chút. Dạ Thập Thất đem Hoàng lão võ giả thần anh cất kỹ, sau đó lại đem túi càn khôn, thậm chí là Hoàng phủ Vũ túi càn khôn cùng nhau thu vào. Đoạt lại chiến lợi phẩm điểm này, tiểu quái chiếu so Dạ Ngũ hay là kém một chút rất nộ. Nếu như là Dạ Ngũ ở đây, căn bản không cần Dạ Thập Thất nhiều lời, phàm là có thể cần dùng đến, hắn đã sớm thu sạch. Giờ phút này, tiểu quái là nhìn thấy Dạ Thập Thất làm như vậy, hắn mới nhớ tới. Thế là, tiểu quái vội vàng lấy mình, sau đó dần dần từ những người áo đen kia trên thi thể thu lấy hết thể có thể dùng đồ vật, mà những người áo đen kia bên trong đại bộ phận đều đạt đến thần anh cảnh, tiểu quái liền bắt đầu từng cái đem thần anh lấy ra. Huyết tinh tràng diện làm cho Mộ Dung Tử Văn không muốn nhìn nhiều, liền ngay cả Hắc Công cùng bà, nhìn xem tiểu quái từng cái lấy ra võ giả thần anh, cũng không nhịn được nhíu chặt mày lên. Tiểu quái làm kỳ thú, làm chuyện này xe nhẹ đường quen, mà lại không có chút nào cảm giác khác, thật giống như làm một kiện chuyện rất bình thường mở dạng. Rất nhanh, hết thảy hoàn tất. Dạ Thập Thất về tới Mộ Dung Tử Văn phụ cận, tiểu quái cũng đã làm xong sự tình. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Dạ Thập Thất sắc mặt vẫn như cũ bình thản, chỉ là hồn lực tiêu hao, hơi có vẻ tái nhợt. Mộ Dung Tử Văn nhìn xem ánh mắt của hắn lại hơi có chút phức tạp. Mộ Dung Tử Văn tính được là hiểu khá rõ Dạ Thập Thất, mà lại nàng cũng có thể lý giải Dạ Thập Thất làm đây hết thảy. Nếu là không có cái này sự quyết tâm, Dạ Thập Thất đã sớm chết qua rất nhiều lần. Có thể nói, Mộ Dung Tử Văn cảm thấy Dạ Thập Thất trên thân có rất nhiều nàng nguyên bản cũng nghĩ có được, lại không có khả năng thứ năm giữ. Hung ác, không phải mình ở trong lòng nói một câu muốn hung ác, liền có thể hung ác lên. Thật giống như, Mộ Dung Tử Văn cũng biết, chính mình không nên lo lắng quá nhiều, không có khả năng quan tâm quá nhiều, nếu không tất nhiên sẽ thụ nó ràng buộc. Nhưng biết, cùng có thể làm đến, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thế nào? Dạ Thập Thất phát hiện Mộ Dung Tử Văn giờ phút này nhìn xem ánh mắt của mình hơi khác thường, mà lại nàng giống như đang tự hỏi cái gì, đến mức thần sắc hơi có vẻ ngốc trệ, lúc này mới hỏi. Mộ Dung Tử Văn vội vàng lấy lại tinh thần. A, không có gì. Sắc mặt của ngươi có chút tái nhợt, ngươi thụ thương. Dạ Thập Thất ngắm nhìn bốn phía một cái nói, yên tâm, ta không sao. Nơi đây không nên ở lâu, chúng ta lập tức rời đi. Mộ Dung Tử Văn nhẹ gật đầu, tốt. Đám người đi theo Dạ Thập Thất đi ra một khoảng cách. Chờ một lát. Mộ Dung Tử Văn chợt mắt nhìn bên người một cái võ thị, sau đó ánh mắt có chỗ dụng ý quét mắt người áo đen thi thể. Cái kia võ thị lập lúc minh bạch nàng dụng ý, tùy theo một tay phất lên, trên tay lập tức giấy lên liệt diễm. Võ thị phất tay, đạo đạo liệt diễm hướng về người áo đen thi thể dũng mãnh lao tới, không bao lâu, toàn bộ khu vực liền giấy lên lửa lớn rừng rực. Chương 576, khó được phong túng, bản tâm bộc lộ chương 576, khó được phong túng, bản tâm bộc lộ một đường đi theo Dạ Thập Thất. Mộ Dung Tử Văn thỉnh thoảng nhìn lại một chút, đã thấy nơi xa ánh lửa ngút trời, hồi tưởng lại, giống như hoàng lương nhất ngộng. Trước đây không lâu, nàng còn tưởng rằng chính mình thân ở tuyệt cảnh, thậm chí đã ôm định quyết tâm quyết tử. Lại không nghĩ rằng, ngắn ngủi thời gian một nén nhang mà thôi, phong hồi lộ chuyển, liều ám hoa minh. Dạ Thập Thất ngự kiếm phi hành phía trước, tiểu quái theo sát, Mộ Dung Tử Vành ở phía sau, Hắc Công cùng Bạch Bà thì bạn tại Mộ Dung Tử Vành bên người. Tử Vành đột nhiên, Bạch Bà thở nhẹ một tiếng. Mộ Dung Tử Vành quay đầu mắt nhìn Bạch Bà, nhưng gặp Bạch Bà ánh mắt khác thường, nàng liền thoáng làm chậm lại một chút tốc độ, cùng Dạ Thập Thất ở giữa khoảng cách xa một chút. Bà, chuyện gì? Mộ Dung Tử Vành thấp giọng hỏi. Bạch Ba mắt nhìn phía trước Dạ Thập Thất bóng lưng, tựa hồ còn có chút do dự, có mấy lời muốn hay không nói. Kỳ thật Bạch Ba rất rõ ràng, coi như bây giờ cách kéo ra một chút, nàng cho dù dùng lại thấp thanh âm, cũng rất có thể sẽ bị Dạ Thập Thất nghe được. Mấy hơi đằng sau, Bạch Ba mới mở miệng nói, "Chúng ta không trở về Tây Thủy chi địa." Mộ Dung Tử Văn khẽ nhíu mày, tạm thời trước không trở về. Bạch Ba gật đầu, "Cũng tốt, kỳ thật Lao Thân nhìn ra được, trong lòng ngươi hay là tại lo lắng Long Thành thiếu tộc trưởng an nguy." "Ai, hắn dù sao cũng là cha ta, ta lại há có thể không quan tâm chút nào." Thú hồ dưới mắt thế cục vẫn như cũ hung hiểm dị thường, cha tin vào cái kia Hàn Thiên Đạc lời nói, hiện tại đã hãm sâu trong đó. Bạch Ba nghe xong lần nữa gật đầu nói, "Hết thể nghe ngươi chính là." Bất quá hắn Bạch Ba muốn nói lại thôi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước đã tại xa mấy chục trượng bên ngoài Dạ Thập Thất bóng lưng. Mộ Dung Tử Văn phát hiện Bạch Ba thời khắc này thần sắc gần hàm mấy phần lo âu và chất vấn. "Ba ba là có cái gì lo lắng a?" "Lo lắng ngược lại là chưa nói tới, chỉ là hắn thật là đáng sợ, mà lại tựa hồ trở nên càng ngày càng đáng sợ." Mộ Dung Tử Văn khẽ nhíu mày, mấy hơi đằng sau nói, "Từ khi ta biết hắn đến nay, hắn chính là như vậy, sẽ không dễ dàng xuất thủ, nhưng xuất thủ liền sẽ không lưu tình, càng không có bất kỳ băn khoăn nào." "Từ anh, lão thân có thể xác định, tu vi hiện tại của hắn tất nhiên đã đạt đến võ hồn cảnh giới." Võ hồn cảnh Mộ Dung Tử Văn trầm ngâm một tiếng. Sau đó, nàng cũng nhìn về hướng nơi xa Dạ Thập Thất bóng lưng. "Đúng vậy a, hắn trở nên càng ngày càng mạnh. Võ hồn cảnh, theo ta được biết, cho dù tại chúng ta Ô Tôn tộc bên trong, cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi, bọn hắn đều là bản tộc Định Hải Thần Châm một dạng tồn tại." Bạch Ba hít một hơi thật sâu, thở dài, "Ai, người này thật rất nguy hiểm, bởi vì chúng ta từ đầu đến cuối đều không thể biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì." Mộ Dung Tử Vanh lại cười cười, bà vì ta an nguy suy nghĩ, ta minh bạch. Bất quá, hắn không có hại ta chi tâm. Mà lại vừa rồi, nếu như không phải hắn xuất hiện, thời khắc này chúng ta chỉ sợ đã chết, làm sao nói mấy cái này cái gọi là lo lắng." Mộ Dung Tử Vanh trong lòng rõ ràng, Bạch Ba cùng Hắc Công đối với nàng là tuyệt đối trung thành, thậm chí trong lòng bọn họ đã sớm đem chính mình xem như cháu gái đối đãi, mà nhiệm vụ của bọn hắn chính là bảo vệ mình an toàn. Trên thực tế, Dạ Thập Thất chưa bao giờ làm qua gây bất lợi cho nàng sự tình, vừa rồi còn cứu được tính mạng của bọn hắn. Nhưng hiện tại Dạ Thập Thất trỗi cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi Bạch Ba cùng Hắc Công có khả năng để phòng phạm vi, nhất là tình cảnh vừa nãy, đối mặt hoàng tộc thế tử, hơn 20 vị cao thủ, Dạ Thập Thất cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng, xuất thủ chi quả quyết, thủ đoạn chi độc tay, mặc cho ai nhìn đều sẽ đối với hắn trong lòng còn có e ngại. E ngại tâm lý, tự nhiên là sẽ diễn sinh ra đề phòng. Nói cách khác, tại Bạch Ba cùng Hắc Công góc độ đến xem, nếu như vạn nhất Dạ Thập Thất có lòng xấu xa, bọn hắn đem bất lực. Thân ở tại trong bộ tộc, Trường Kỳ đi theo Mộ Dung Tử Anh, gặp nhiều lợi ích phân tranh, ngươi lửa ta gạt, điều này làm cho bọn hắn đối với bất kỳ người nào cũng không dám tuyệt đối tin tưởng. Tựa hồ bất luận kẻ nào, tại lợi ích đạt tới đầy đủ phong phú tình huống dưới, đều sẽ cải biến. Thanh âm của bọn hắn rất thấp, nhưng chỉ là xuất phát từ một loại nhắc nhở, cho nên cho dù Dạ Thập Thất có thể nghe được cũng không có gì. Mà những lời này, tự nhiên trốn không thoát Dạ Thập Thất hiện tại cảm giác. Đừng nói là hơn 10 trượng ngoài viện xì xào bàn tán, coi như vài trăm dặm bên ngoài gió thổi cỏ lay, hắn đều như lòng bàn tay. Đối với Mộ Dung Tử Anh, Dạ Thập Thất có thể nói là rất thẳng thắn. Về phần bọn hắn nói tới những lời kia, chỉ là một loại khách quan trần thuật hiện thực, cũng không phải là đối với mình nhìn bằng con mắt khác xưa, cũng không tính được có sở thành gặp, cho nên Dạ Thập Thất không thèm để ý chút nào, cũng hoàn toàn có thể lý giải. Dạ Thập Thất mang theo Mộ Dung Tử Anh bọn người trực tiếp về tới hắn chỗ đặt chân. Kết quả, một màn trước mắt lại để cho Mộ Dung Tử Anh cùng Hắc Công Bạch Ba hung hăng lấy làm kinh hãi. Từ Dạ Thập Thất cảm ứng được Mộ Dung Tử Anh khí tức ba động rời đi, đến thời khắc này trở về, thời gian cũng không dài, vẫn chưa tới một canh giờ dáng vẻ. Cho nên Tề Lạc Khô Quỷ bọn người nói chuyện trời đất, nộ nhẹ còn không có kết thúc. Bất quá trừ Ung Giang cần phụ trách an toàn cảnh giới công việc bên ngoài, những người khác lại đều đã có 7-8 phần men say. Đống lửa đã đốt thành cho bụi, đám người nổn ngang lộn xộn, muôn hình muôn vẻ. Tề Lạc ôm Khô Quỷ đầu vai, ngồi trên mặt đất, một người trong tay nắm lấy một cái bầu rượu, song song đều là khuôn mặt phím hồng, mắt say lờ đờ mê ly. "Lão tứ, đến, uống a Tam ca, ta đều uống một ngụm, đến ngươi." "Là, có đúng không?" "Vậy được, Tam ca uống rượu xưa nay không chơi xấu, nhìn tốt." Tề Lạc giơ bầu rượu lên, trực tiếp đem rượu ngã xuống trên mũi. "Khô khụ, mụ nội nó, lão tử tay này làm sao còn không dùng được nữa nha." "Ha ha ha, Tam ca, ngươi là uống say đi." "Uống say? Ngươi khi nào gặp qua ta uống say, nhìn tốt." Tề Lạc lần nữa giơ bầu rượu lên, kết quả thân hình bất ổn, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Cách đó không xa, Dạ Ngũ cùng Tề Lạc chi tử Tề Vân cũng kém không nhiều, hai người bối phận giống nhau, không cố kỵ gì, Tề Vân nguyên bản điểm đạm nho nhã, nhưng bị Dạ Ngũ cổ động một hồi, cuối cùng cũng bắt đầu cùng Dạ Ngũ kề vai sát cánh. Trong mọi người, trừ một mực tại phụ trách cảnh giới Ung Giang bên ngoài, Hồ Cơ tình huống xem như tương đối tốt. Nàng thỉnh thoảng uống một ngụm, cảm giác mình có 4-5 phần men say sau, liền làm sơ khống chế. Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Lạc cùng Khô Quỷ, ngẫu nhiên trêu chọc một câu, lại sẽ thỉnh thoảng bị hai người cử động chọc cười. Tựa hồ, một màn này, giống như đã từng quen biết. Từng có lúc, bọn hắn đi theo Tần Võ chinh chiến xa trường, đại thắng đằng sau cũng sẽ như vậy, nhưng về sau hơn 20 năm qua, bởi vì trong đáy lòng trầm tích quá nhiều đồ vật, hết thảy liền không còn. Không nghĩ tới, giờ này ngày này, còn có thể như vậy phóng túng một chút, tự nhiên mừng rỡ. Nhưng mà, một màn như thế chẳng cảnh lại làm cho Mộ Dung Tử Hành cùng Hắc Công Bạch Bà trực tiếp cứ thế tại nơi đó. Hắc Công cùng Bạch Bà liếc nhau, đều là cao mày, sau đó lại cùng nhau nhìn một chút Mộ Dung Tử Hành. Mộ Dung Tử Hành cũng đầy mặt vẻ không hiểu. Thật, Cái này Mộ Dung Tử Văn nhìn về phía Dạ Thập Thất, tao mày nói: "Chương 577, phải say một cuộc, đời người bao lâu?" Chương 577, phải say một cuộc, đời người bao lâu? Dạ Thập Thất đối trước mắt một màn không thể không biết kỳ quái. Hắn mắt nhìn Mộ Dung Tử Văn, thuận miệng nói: "Trong lúc rảnh rỗi, dứt khoát mọi người uống rượu nói chuyện tiếng, thư giãn một tí, không ngừng khổ tu, quá nhàm chán." Nơi này khoảng cách Long Nguyên Thành, mặc dù có chút khoảng cách, nhưng coi như không được an toàn. Dạ Thập Thất lại nói: "Thế đạo chính là như vậy, thiên mệnh phía dưới, chỗ nào kỳ thật đều như thế. Bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta sống chúng ta." Lời nói này làm cho Mộ Dung Tử Bành trong lòng khẽ động. Nàng hâm mộ nhất chính là Dạ Thập Thất phần tâm tính này, cũng có thể nói là một loại thoải mái. Thế là Mộ Dung Tử Bành lần nữa nhìn về phía đống lửa phụ cận, không bao lâu, hơi có vẻ vẻ mặt nghiêm túc cũng dần dần phai nhạt. Mấy hơi đằng sau, Tề Lạc cùng Khô Quỷ thời khắc này bộ dáng, làm nàng buồn cười bật cười. "Ai, bất quá ta cũng không nghĩ tới, những lão nhân gia này, ngày bình thường rất nghiêm túc, cũng có chút coi trọng cấp bậc lễ nghĩa." Vừa buông lòng này xuống tới, Dạ Thập Thất lắc đầu cười khổ nói: "Kỳ thật chúng ta đều như thế, chỉ là trở ngại nguyên nhân nào đó, đều hất lên một tầng ngụy trang thôi." Dạ Thập Thất quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Tử Anh. Lời này nghe hơi có chút vật bị, nhưng ý trong lời nói cùng Dạ Thập Thất ý nghĩ không có gì khác biệt. "Tử Anh, nếu đã tới, vừa lúc mà gặp, không bằng cũng đi uống hai chén." "Ta..." Dạ Thập Thất gật đầu nói: "Ân, cái này không thích hợp đi." "Không có gì không thích hợp, tựa như là ngươi nói, luôn luôn hất lên cái kia nặng ngụy trang, tất nhiên sẽ không thú vị mệt mỏi, có lẽ ngẫu nhiên buông xuống, có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút." Đang khi nói chuyện, Ung Giang đi tới gần. Ung Giang phụ trách an toàn cảnh giới, Dạ Thập Thất trở về hắn tự nhiên trước tiên phát giác. Nếu không có như vậy, Dạ Thập Thất cũng vô pháp thuận lợi tới chỗ này. Ung Giang đi tới gần, đục lỗ nhìn một chút Mộ Dung Tử Bành cả đám người, sắc mặt hơi có chút nghi hoặc, hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất nói: "Tiêu Nhi, trở về." "Đại bá." Vị này là Ung Giang cười nói: "Ta biết, là cái kia Tây vực bộ tộc Ô Tôn đại tộc trưởng cháu gái, Mộ Dung Tử Bành đi." Ung Giang nhận biết Mộ Dung Tử Bành, Dạ Thập Thất cũng không thấy đến kỳ quái. "Tử Bành, vị này là đại bá ta, Ung Giang." Mộ Dung Tử Bành nói nhớ ngày đó chân quốc tứ tướng đứng đầu, Ung Giang nói đi, Mộ Dung Tử Bành cung kính chắp tay thi lễ: "Tiểu nữ Mộ Dung Tử Bành, thiếu lễ." "Ha ha ha, hổ thẹn hổ thẹn, Tử Bành tiểu thư không cần như vậy." Tiêu Nhi lại là một tiếng thở nhẹ, nửa tỉnh nửa say hồ cơ chậm rãi đi tới. Hồ cơ vốn là vũ mị yêu diễm, tuổi tác hơi lớn, diễm lệ không giảm, ngược lại là nhiều chút phong vận, đi trên đường bặm bẹo vòng eo, có thể nói là ngàn loại phong tình, mọi loại vũ mị. "Tiêu Nhi, ngươi cái này nói đi là đi, nói về là về, ừ, còn mang về cái mỹ nhân tiểu cô, nàng là bằng hữu ta, Mộ Dung Tử Anh." Hồ cơ cười một tiếng, tiểu lực ảnh hưởng, gương mặt từng đỏ, nàng đánh giá Mộ Dung Tử Anh một phen, lại nói: "Bằng hữu." "Tiêu Nhi, ngươi cái này uy danh hiển hách dạ u sát thủ, cô đơn chiếc bóng, ngược lại là có bằng hữu." "A, ta nhớ ra rồi, nàng chính là ngươi." Lời còn chưa dứt, Ung Giang vội vàng nói: "Cái này, ngũ muội, ngươi uống nhiều." "Đại ca, tiểu muội tiểu lượng ngươi còn không rõ ràng lắm." Dạ Thập Thất cũng không thèm để ý, lại đem Hồ Cơ giới thiệu một chút. Trên thực tế, tại Tây Thủy Chi địa thời điểm, Hồ Cơ bọn người tự nhiên gặp rồi Mộ Dung Tử Anh, Mộ Dung Tử Anh cũng biết Dạ Thập Thất bên người những người này. Bất quá, mỗi lần Mộ Dung Tử Anh đều là chỉ cùng Dạ Thập Thất tiếp xúc, cho nên cùng Hồ Cơ bọn người ở giữa chưa từng có gặp nhau. "Tốt, chúng ta đi qua, cùng nhau uống mấy ngụm, cũng coi là cho ngươi ép một chút." Mộ Dung Tử Anh gật đầu, mới theo Dạ Thập Thất đi hướng bên cạnh đống lửa. Đã say mềm Tề Lạc cùng Khô Quỷ gặp Dạ Thập Thất bọn người đi tới, hai người lẫn nhau đỡ lấy, tựa hồ muốn đứng dậy, nhưng lại song song té lăn trên đất. Tề Lạc chỉ vào Dạ Thập Thất: "Tiêu Nhi, ngươi đã đi đâu, làm sao mới trở về?" "Đúng vậy a Tiêu Nhi, thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi thế mà còn có thịt nướng này bản sự, ngoài cháy trong mềm, không tệ à." Tề Lạc mắt say lờ đờ đánh giá Mộ Dung Tử Anh một chút, nói ra: "Ừ, ngươi còn mang về nhiều người như vậy." Nha đầu này Tề Lạc gãi đầu một cái, hiện ra một bộ cố gắng tự định giá thân sắc, mấy hơi đằng sau giật mình nói: "Đối với, ta nhớ tới, nha đầu này không phải liền là ngươi cả ngày nhớ thương cái kia, kêu cái gì tới?" Tề Lạc nhìn về phía Khô Quỷ, Khô Quỷ lập tức tiếp tra nói: "Mộ Dung Tử Anh." "Đúng đúng đúng, Mộ Dung Tử Anh." "Tam ca, tứ ca, các ngươi là thật uống say, nhanh vận chuyển tu vi, xua tan tiểu lực." Hồ Cơ vội vàng đi ra phía trước, thấy hai người đích thật là say không còn hình dáng, lúc này mới quên ngủ. Đối với võ giả mà nói, có tu vi tại thân, uống lại nhiều rượu cũng sẽ không say. Bất quá, nếu như mượn nhờ tu vi chống cự tiểu lực, cũng liền đã mất đi uống rượu ý nghĩa. Cho nên đám người uống rượu, cũng không có vận dụng mảy may tu vi, mặc cho rượu nhập thể, tiến vào huyết mạch, đến hưởng thụ loại kia nửa tỉnh nửa say, đem hết thể ném sau gót cảm thụ. "Ta không có say." "Chính là, ta cũng không có say." Hồ Cơ biết, Tề Lạc tính tình như vậy, hắn là không quên nổi. Nhưng nàng cũng rất ít nhìn thấy Khô Quỷ cũng sẽ có bộ dạng như này, Khô Quỷ người này luôn luôn làm người cẩn thận, làm việc căng chặt có độ, lại không nghĩ rằng hôm nay cũng say thành dạng này. Hai người này lời nói, mặc dù là lời say, nhưng cũng làm cho Mộ Dung Tử Bành cảm thấy xấu hổ. Nàng có chút túi đầu, nhìn trộm nhìn một chút Dạ Thập Thất. Mà Dạ Thập Thất tựa hồ cũng không nghĩ tới, hai vị này vậy mà xuất hiện như thế bài câu. "Chớ để ý, có thể là uống đến nhiều chút, tín cầu nói bậy mà thôi." Dạ Thập Thất thuận miệng giải thích một câu. Mộ Dung Tử Bành cũng không biết như thế nào trả lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Hồ Cơ nhìn hai người thật sự là say không nhẹ, liền chuẩn bị vận chuyển tu vi, thay bọn hắn xua tan thể nội tiểu lực, nhưng còn không có động thủ, hai người này liền chống đỡ không nổi, trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ say tới. Cách đó không xa, Dạ Ngũ cùng Tề Vân đã sớm uống bất tỉnh nhân sự. Hồ Cơ nhìn một chút Tề Lạc cùng Khô Quỷ, mặc dù hai người đã ngủ thiếp đi, nhưng cứ như vậy nằm ngang trên mặt đất, tựa hồ cũng nói không đi qua. Đang muốn động thủ, Dạ Thập Thất nói tiểu cô, tính toán, khó được phóng túng một lần, liền theo bọn hắn tốt, võ giả chúng ta vốn là tùy tính, không quan tâm nhiều như vậy. Hồ Cơ mắt nhìn Dạ Thập Thất, cười nhạt nhẹ gật đầu. Ai, nói cũng đúng, chỉ bất quá, cái này có khách tới thăm, lại là để khách nhân chê cười. Mộ Dung Tử Anh vội vàng nói, không, không có gì. Tình cảnh như vậy, xem ở Hắc Công cùng Bạch Bà trong mắt, cũng là phần độc nhất, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế chẳng cảnh, lại càng không cần phải nói bọn hắn sẽ làm như vậy. Nhất là tại thời gian này, địa điểm này. Hai người không khỏi nhìn nhiều Dạ Thập Thất một chút, người này, hoàn toàn chính xác quá làm cho người ta khó mà nắm lấy, chính hắn tùy tính, không hề cố kỵ thì cũng thôi đi, làm sao bên người đi theo người, cũng đều là cái này tính nết. Chương 578, đống lửa, hai người một chỗ chương 578, đống lửa, hai người một chỗ cuối cùng, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Anh ngồi ở bên cạnh đống lửa, lửa than vẫn như cũ tản mát ra trận trận hồng quang, sóng nhiệt làm cho người đắm chìm tại ấm áp bên trong. Ung Giang cùng Hồ Cơ bạn tại Dạ Thập Thất bên người, còn có tiểu quái. Mà Hắc Công cùng Bạch Bà thì là hầu ở Mộ Dung Tử Anh sau lưng. Một màn như thế, có vẻ hơi câu nệ, quá gì? Đại bá, tiểu cô, các ngươi đừng lo lắng a. Hồ Cơ cùng Ung Giang đội vàng liếc nhau, sau đó Hồ Cơ cười cười nói, không được, ta đột nhiên nhớ tới, còn có chút việc muốn làm, liền không bồi các ngươi. Ung Giang thấy thế, lập tức nói a đối với, ta cũng phải ra ngoài tuần sát một chút, nơi đây cũng không quá bình, mặc dù có pháp trận thủ hộ, nhưng lão phu hay là tự mình nghiệm nhìn một chút cho thỏa đáng. Nhị nhân chuyển thân muốn đi, nhưng gặp tiểu quái còn tại Dạ Thập Thất đứng bên người. Tiểu huynh đệ, đến chính mình địa bàn, đều là người một nhà, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Tiểu quái thần sắc chất phát mắt nhìn Hồ Cơ, bất vi sở động. Hồ Cơ bất đắc dĩ lắc đầu, tùy theo giữ chặt tiểu quái cánh tay, đi thôi. Dạ Thập Thất quay đầu, cùng tiểu quái ánh mắt đối mặt, mặc dù không thấy Dạ Thập Thất có bất kỳ cử động, nhưng tiểu quái lại có thể minh bạch hắn ý tứ. Thế là, tiểu quái lúc này mới đi theo Hồ Cơ đi hướng ở bên. Kể từ đó, chỉ còn lại có Mộ Dung Tử Bành sau lưng Hắc Công Bạch Bà, còn có Mộ Dung Tử Bành tám vị võ thị, cũng đều xử ở nơi đó. Hắc Công Bạch Bà cũng đều là người sản xuất, mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được, Mộ Dung Tử Bành đối với Dạ Thập Thất tồn tại một loại đặc biệt tình cảm. Bọn hắn hiểu, bọn hắn cố nhiên muốn bảo đảm Mộ Dung Tử Anh an toàn, có thể từ khi hôm nay tận mắt nhìn thấy Dạ Thập Thất thực lực sau, bọn hắn vô cùng rõ ràng, nếu như Dạ Thập Thất là nguy hiểm, nếu như hắn đối với Mộ Dung Tử Anh trong lòng còn có ý xấu, cho dù bọn hắn tại cũng không dùng được. Mà lại trên thực tế, chỉ từ chuyện ngày hôm nay đến xem, đích thật là Dạ Thập Thất xuất hiện, cứu được bọn hắn tất cả mọi người. Không chỉ như vậy, Dạ Thập Thất giết chết, thế nhưng là Hoài Vương Thế Tử, còn có hoàng tộc không ít cao thủ, vẹn vẹn hành động này sẽ cùng tại cùng hoàng tộc là địch. Tử Anh, hôm nay chúng ta cũng có chút mệt mỏi, tạm thời đi trước làm sơ khôi phục. Bạch Bà đối với Mộ Dung Tử Anh đạo. Mộ Dung Tử Anh chợt nhìn về phía Bạch Bà. Bà, ngươi thụ thương, trên thực tế, Mộ Dung Tử Anh cái gì đều hiểu, hỏi một chút này, chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Yên tâm, bà không có việc gì. A, vậy được rồi. Dạ Thập Thất nhìn về phía Hắc Công Bạch Bà nói, hai vị tiền bối, nếu đã tới, không bằng ngồi xuống uống mấy ngụm, ta chỗ này đều là nhiều năm ngủ lâu năm rượu ngon, cũng coi là cho hai vị tiền bối ép một chút. Bạch Bà khuôn mặt bình thản nói, đa tạ tiểu hữu ý tốt, ta hai người sẽ không uống rượu, cái này liền đi làm sơ khôi phục. Cái kia tốt, hai vị tiền bối xin cứ tự nhiên. Hắc Công cùng Bạch Bà cũng đi hướng nơi xa, tự nhiên mang theo Mộ Dung Tử Bành tám vị võ thị cùng nhau rời đi. Kể từ đó, bên cạnh đống lửa liền chỉ còn lại có Mộ Dung Tử Bành cùng Dạ Thập Thất hai người. Còn có bốn cái, nhưng cũng không coi là thắng. Tề Lạc cùng Cố Quỷ, Dạ Ngũ cùng Tề Vân bốn người, trực tiếp nằm ngang trên mặt đất, sớm đã say mềm ngủ say tới, thậm chí tiếng hô nổi lên, ít nhiều có chút phá hư bầu không khí cảm giác. Hai người nhìn qua trước mắt đỏ bừng lửa than, Dạ Thập Thất tiện tay lấy ra bên người một cây gậy gỗ, nhẹ nhàng châm ngòi một chút. Sau đó hắn ngắm nhìn bốn phía một chút, ai, bọn hắn thật đúng là có thể ăn, hôm nay săn thịt rừng vậy mà ăn sạch sẽ, thậm chí không cho ta lưu lại một chút. Mộ Dung Tử Anh Nguyễn Nhi cười một tiếng, cái này uy danh hiển hách trấn quốc tứ tướng, không nghĩ tới đi theo bên cạnh người lâu, cũng đều trở nên tùy tính rất nhiều. Có lẽ đi. Đang khi nói chuyện, Dạ Thập Thất lấy ra bầu rượu, đưa về phía Mộ Dung Tử Anh, đáng tiếc, lần sau ta nhất định khiến ngươi nếm thử thủ nghệ của ta. Thịt nướng. Đối với thịt nướng này cũng là rất có coi trọng, hỏa hầu nhiều một phần thì cháy, thiếu một phần thì không quen. Mộ Dung Tử Anh tiếp nhận bầu rượu, vẫn uống một ngụm, ai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối không thể tin được, mới vừa rồi còn giết người không chớp mắt, có thể nói hung tàn những người, bây giờ lại bắt đầu nghiên cứu thịt nướng. Nói đi, Mộ Dung Tử Anh đem bầu rượu đối với Dạ Thập Thất khoa tay một chút. Hôm nay, đa tạ. Dạ Thập Thất chính mình cũng lấy ra một cái bầu rượu. Thiện tay mà thôi, làm gì khách khí đâu. Thiện tay mà thôi. Mộ Dung Tử Anh không khỏi nhíu mày sừng, khắp khuôn mặt là kinh hãi nói, ngươi giết thế nhưng là Hoài Vương Thế Tử, cái kia Hoài Vương là ai, ngươi hẳn phải biết. Người nào? Lại nói, Hoài Vương cũng chưa chắc biết là ta làm. Dạ Thập Thất ngữ khí hời hợt, lời nói cử chỉ đều hiện lộ ra phát ra từ trong đáy lòng không quan trọng. Ta thật sự là phụ ngươi, bất quá cũng là, ngươi bây giờ là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cái kia Hoàng Phủ Vũ thân là Hoài Vương Thế Tử, bên người mang theo người đều là nhất đẳng cao thủ, chỉ sợ tu vi tại thần anh cảnh giới liền có hơn 10, nhất là bên cạnh hắn lao giả kia, nhưng tại thủ hạ ngươi, cho nên ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi. Thập Thất, tu vi của ngươi nói, Mộ Dung Tử Anh ngừng lại. Hỏi ý tu vi của đối phương, đối với tu giả mà nói, là một loại rất lớn kiêng kỵ. Dạ Thập Thất tay phải nắm bầu rượu, tay phải cầm gậy gỗ, chân ngòi lửa cháy than nói trước đó từ Hoài Vương nơi đó xác thực được chút chỗ tốt, lại thêm chi trong khoảng thời gian này trải qua ác chiến, tu vi tự nhiên tăng lên một chút. Dạ Thập Thất trả lời rất không rõ ràng. Mộ Dung Tử Anh cũng không thèm để ý, nàng chỉ là cười cười. Trên thực tế trước đây không lâu Dạ Thập Thất chỗ cho thấy thực lực đã đủ để đã chứng minh tu vi hiện tại của hắn vô cùng có khả năng đột phá đến võ hồn cảnh giới. Mộ Dung Tử Anh vừa rồi cũng không phải là cố ý muốn hỏi đến tận cùng, chỉ là quá giật mình, nói liền thuận miệng để mà thôi. A, dạng này a, cũng là võ tu người muốn nhanh chóng tăng lên cảnh giới, biện pháp duy nhất chính là không ngừng tìm kiếm càng mạnh đối thủ thực chiến. Dạ Thập Thất chuyển hướng nói gốc dạ nói Tử Anh, ngươi sau đó tính thế nào? Ngươi đây. Mộ Dung Tử Anh hỏi ngược lại. Ta. Đúng vậy à, ta nghe nói Thiên Nhất môn môn chủ thậm chí trong môn mấy vị trưởng lão tại trước đây không lâu một trận chiến bên trong đều đã chết. Dạ Thập Thất trầm giọng nói, là ta giết. Ta liền đoán được, ngươi người này một khi trong lòng có dự định thì thế tất yếu đạt thành mục đích. Nói như vậy cũng coi là chấm dứt trong lòng ngươi một cọc mối hận cũ. Dạ Thập Thất nhìn xem lửa than nói xem như thế đi, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu. Làm sao, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn tự tay giết Hàn Thiên Đạt phải không? Mộ Dung Tử Anh hơi kinh đạo, nàng nghe được Dạ Thập Thất lời này rất có không có ý chấm dứt. Dạ Thập Thất uống một hớp rượu, lau đi khóe miệng nói không phải, ta có tự mình hiểu lấy, bất quá cũng phải nhìn thời cơ. Vậy ngươi Mộ Dung Tử Anh muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lát sau tiếp tục nói, ngươi chưa hết giết Thiên Nhất môn môn chủ, hiện tại lại đem Hoài Vương Thế Tử giết đi, ngươi đến cùng đứng ở đâu một bên? Chương 579, muôn bàn rượu ngon, đều có tư vị. Chương 579, muôn bàn rượu ngon, đều có tư vị. Vậy ngươi lại đứng ở đâu một bên đâu? Hoặc là nói, các ngươi Tây vực bộ tộc đứng ở đâu một bên? Dạ Thập Thất hỏi lại, khiến cho Mộ Dung Tử Anh có chút sửng sốt một chút. Chúng ta Mộ Dung Tử Anh đang muốn nói, chúng ta tự nhiên là đứng tại Hàn Thiên Đạt một phương. Có thể nói chưa mở miệng, nàng lại cảm thấy cũng không phải là như vậy. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Anh đột nhiên cười cười, lấy nàng trí tuệ, hiển nhiên đã hiểu. Dạ Thập Thất hỏi lại, tương đương cho nàng đáp án. Mộ Dung Tử Anh thở dài, ai, đúng vậy à, kỳ thật chúng ta vẫn luôn chỉ là một cái lập trường, vì chúng ta Tây vực bộ tộc lợi ích, cho nên, cho dù dưới mắt phụ trợ Hàn Thiên Đạt, cũng bất quá là một loại biểu tượng mà thôi. Dạ Thập Thất đáp, không sai, nói một cách khác, nếu như hiện tại Hoàng phủ Hoàng tộc có thể cho các ngươi lợi ích lớn hơn nữa, đồng thời để cho các ngươi cảm giác được hết thể có thể nói, ta muốn Mộ Dung Long Thành nhất định sẽ là vũ. Cho nên, ta và các ngươi nhưng thật ra là một dạng, ta vẫn đứng tại chính ta một bên, vì chính là đạt tới mục đích, đạt được lợi ích lớn hơn nữa. Mộ Dung Tử Anh nhẹ gật đầu, minh bạch. Từ một điểm này mà nói, chúng ta xem như một loại người. Mộ Dung Tử Anh lại nhăn lại song mi, xem như cũng không tính là, ta nhưng so sánh không được ngươi, ta cũng không như ngươi vậy thoải mái, cũng không có ngươi như vậy quyết tuyệt, càng mấu chốt chính là, hiện tại ta cũng không có lớn như vậy quyền lực. Vậy ngươi thật quyết định trở về Tây Thủy chi địa? Bị Dạ Thập Thất hỏi lên như vậy, Mộ Dung Tử Anh không có trước tiên làm ra đáp lại, nàng lung lay bầu rượu trong tay, mà ngửa ra sau đầu uống một hớp lớn, tùy theo liền ho lên. Khu cụ đơn này một động tác, Dạ Thập Thất liền nhìn ra được Mộ Dung Tử Anh trong lòng do dự. Tựa như là rượu này, nếu như thực sự uống không quen, vậy cũng chớ miễn cưỡng. Nói đi, Dạ Thập Thất lại lấy ra một cái bầu rượu, đem đưa cho Mộ Dung Tử Anh, đổi một loại thử một chút, có lẽ ngươi sẽ cảm giác, kỳ thật cũng không tệ lắm. Mộ Dung Tử Anh ánh mắt nhìn chằm chằm Dạ Thập Thất bầu rượu trong tay. Vừa rồi những lời này, mặc dù nói chính là rượu, nhưng lại rất có thâm ý. Mộ Dung Tử Anh tự nhiên có thể liên tưởng đến, Dạ Thập Thất nói, chính là mình hiện tại tâm cảnh cùng cách sống. Nếu như cảm giác không thoải mái, vậy liền đổi một loại thử một chút. Trong lòng suy nghĩ, Mộ Dung Tử Anh có chút xuất thần, không có đưa tay đón, Dạ Thập Thất dứt khoát đem bầu rượu lại đi trước đưa tiễn. Mộ Dung Tử Anh lúc này mới lấy lại tinh thần. Nàng cười cười, tiếp nhận bầu rượu, sau đó đem mở ra, dùng cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi, sau đó có chút hai mắt nhắm lại, hiện ra một bộ mười phần hưởng thụ bộ dáng. Ân, hương vị quả nhiên khác nhau, vừa rồi loại kia quá mạnh, loại này lại có một loại hoa quả thơm ngọt, tối thiểu hiện tại nghe lên thật không tệ. Dạ Thập Thất nói kỳ thật nguyên bản, ta đối với rượu cũng không có hứng thú, về sau quen biết trong nhà lão nhân kia nhà, hắn nhưng là thích rượu như mạng, cho nên ta liền không ngừng thu thập thiên hạ rượu ngon, dần dà ta phát hiện rượu này đích thật là đồ tốt. Dạ Thập Thất nhìn về phía Mộ Dung Tử Anh trong tay bầu rượu, nếm thử, loại rượu này không phải cốc mẹ sản xuất, cửa vào ngọt nào, khả năng càng thích hợp các ngươi nữ tử. Mộ Dung Tử Anh thử nghiệm uống một ngụm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ân, không sai, thật rất không tệ. Quả vị hương nồng, lại nhàn nhạt mùi rượu, nàng lần nữa uống một ngụm sau, cả người thần sắc liền có vẻ hơi ngốc trệ. Nàng hai mắt nhìn chằm chằm bầu rượu trong tay. Dạ Thập Thất quét nàng một chút, không nói tiếng nào. Trọn vẹn 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Mộ Dung Tử Anh thần sắc dần dần trở nên kiên định. Không biết bắt đầu từ khi nào, ta vậy mà trở nên nữa thích do dự, không quả quyết. Ân, có lẽ ngươi nói đúng, là ta lo lắng quá nhiều, cũng có thể nói là đem chính mình nhìn quá trọng yếu, Tây vực bộ tộc, không có ta Mộ Dung Tử Anh cũng giống như nhau. Mộ Dung Tử Anh ngửa đầu lần nữa uống một hớp lớn, sau đó trực tiếp dùng ống tay áo lau đi khóe miệng. Ta không đi, liền theo ngươi. Dạ Thập Thất tới ánh mắt đối mặt, cười nhạt nói, quyết định. Quyết định. Tốt, bất quá ta cũng phải nhắc nhở ngươi, con người của ta. Dạ Thập Thất lời còn chưa dứt, Mộ Dung Tử Anh trực tiếp đem đánh gãy, cho ăn, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi người này rất nguy hiểm, hoặc là đi theo ngươi rất nguy hiểm, lại hoặc là một chút lộn xộn cái gì lý do. Dạ Thập Thất ngược lại là bị hỏi sửng sốt một lát. Vừa rồi ta còn nói, ngươi người này ưu điểm lớn nhất chính là quả quyết, không nhận bất luận cái gì ràng buộc, cũng không có bất kỳ lo lắng. Dạ Thập Thất đem bầu rượu hướng về phía trước đưa tiễn. Tốt, ta thu hồi lời nói vừa rồi. Mộ Dung Tử Anh dùng rượu của nàng ấm, cùng Dạ Thập Thất bầu rượu nhẹ nhàng đụng một cái, lần nữa quay đầu, ngẩng đầu lên đến miệng lớn uống rượu. Thấy thế, Dạ Thập Thất không khỏi cau mày nói, cái này, Tử Anh, loại rượu này mặc dù ngọt ngào, nhưng là không nên uống nhiều, nếu không tiểu lực ngược lại muốn so mặt khác rượu càng mạnh một chút. Ta mặc kệ, uống say tốt hơn, uống say, tựa như bọn hắn một dạng, tập mà ngủ, hết thể ưu phiền ném sau. Dạ Thập Thất ánh mắt lướt qua ngay tại tiếng hô đại tác Tề Lạc bọn người. Tùy ngươi. Hắc Công cùng Bạch Bà mặc dù đã đến nơi xa, nhưng vẫn như cũ chú ý Mộ Dung Tử Anh. Ai, xem ra Tử Anh trong lòng đích thật là có cái kia Dạ Thập Thất. Bạch Bà một mặt bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu. Hắc Công ở một bên lặng lặng nhìn, mặt trầm như nước. Dạ Thập Thất cũng không tệ lắm, tích chữ như vàng. Hắc Công đống nhiên mở miệng nói. Bạch Bà quay đầu nhìn Hắc Công một chút, ta biết cái này Dạ Thập Thất rất có tiềm lực, nhưng hắn vô câu vô thúc, giống như một thất liệt mã, không cố kỵ gì, cái này khiến chính hắn trở thành một cái người hết sức nguy hiểm, đồng thời cũng sẽ để người đứng bên cạnh hắn thời khắc ở vào trong nguy hiểm. Hắc Công tiến lên nửa bước, Tử Anh, trưởng thành. Ai, ta minh bạch. Nàng không phải đứa bé, có ý nghĩ của mình. Có thể là ta lo lắng nhiều lắm, nghĩ đến cũng là, người ta nhìn xem Tử Anh lớn lên, đứa nhỏ này cũng là quật cường tính tình, nếu như nàng nhận định sự tình, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Hắc Công gật đầu, không sai. Bạch Ba lần nữa mắt nhìn Hắc Công, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, sau đó lần nữa nhìn về phía xa xa bên cạnh đống lửa. Ai, cái này. Cái này đột nhiên, Bạch Ba phát hiện, Mộ Dung Tử Anh thân thể nghiêng về phía trước, chậm chạp hướng về Dạ Thập Thất tới gần, mặt của nàng đối với Dạ Thập Thất vị trí, bởi vì góc độ vấn đề, Bạch Bà thấy không rõ Mộ Dung Tử Anh mặt, nhưng liền dưới mắt động tác đến xem, rất tự nhiên có thể đoán ra sau đó phải phát sinh cái gì. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Hắc Công cũng không nhịn được nhíu mày. Bạch Bà lập tức muốn lách mình đi qua, lại bị Hắc Công bắt lại cánh tay. Bạch Bà vội vàng nhìn về phía Hắc Công, ngươi kéo ta làm cái gì? Đứa nhỏ này lời còn chưa dứt, đã thấy Hắc Công chậm rãi lắc đầu, Bạch Bà khóa chặt một đôi hoa mi, khuôn mặt có chút lo lắng, có vẻ hơi không biết làm sao. Chương 580, giai nhân hồng nhan, đẹp không sao tả xiết. Chương 580, giai nhân hồng nhan, đẹp không sao tả xiết. Mộ Dung Tử Anh hiển nhiên nhận lấy bầu không khí như thế này quyết đại, lại hoặc là kỳ thật nàng đã sớm muốn không quan tâm phóng túng một chút. Nàng vốn là cực ít uống rượu, lần trước hay là cùng Dạ Thập Thất cùng một chỗ thời điểm, mới bắt đầu đến thử. Về sau, ngẫu nhiên thời điểm cũng sẽ uống một chút. Bất quá đều là liệt hữu, đối với Mộ Dung Tử Anh mà nói, mặc dù uống xong loại cảm giác này cũng không tệ lắm, nhưng uống thời điểm quá cay độc, thật sự là có chút khó mà nuốt xuống. Hôm nay, Dạ Thập Thất lấy ra loại hoa quả này sản xuất, uống thuận tiện nhiều. Đồng dạng, Mộ Dung Tử Anh sẽ không dùng tu vi của mình đi chống cự tiểu lực, vốn là chưa nói tới tiểu lượng nàng, trực tiếp đem nửa ấm quả nhưỡng uống vào. Bất chi bất giác, tiểu lực dần dần phát tác. Chính như Dạ Thập Thất nói tới, loại này quả nhưỡng, mặc dù uống thời điểm không có cay độc cảm giác, nhưng say lòng người trình độ thậm chí muốn so liệt tiểu còn lợi hại hơn. Không bao lâu, Mộ Dung Tử Anh liền tiến nhập nửa tỉnh nửa say trạng thái. Đã thấy nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trong hai con ngươi ánh mắt phiêu hốt, nói cũng theo đó nhiều hơn, nói chuyện trời đất, từ con của nàng lúc nói bể. Dạ Thập Thất thấy thế, không khỏi quên nhủ, đi, ngươi uống đến không sai biệt lắm. Ai, đừng quản ta, từ nhỏ đến lớn, ta đều bị nghiêm khắc tộc quy quản thúc đấy, sau đó còn có gia quy, liền ngay cả đến sơn môn tu luyện, cũng muốn nhận cùng người thường khác biệt ước thúc, bọn hắn nói, đây là vì ta tốt, để cho ta có thể trở thành đối với bộ tộc người hữu dụng. Ha ha ha, đối với bộ tộc người hữu dụng, tựa hồ từ đó trở đi, liền nhất định ta tồn tại, là vì thay bộ tộc tranh thủ lợi ích, thậm chí tại một loại nào đó thời điểm, có thể hy sinh hết thảy, bao quát chính ta. Nói, Mộ Dung Tử Anh lại uống một ngụm. Lại uống ngươi sẽ phải say. Say, đương nhiên, ta chính là muốn say. Phải say một cuộc, sau đó mỹ mỹ ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, lựa chọn lần nữa một con đường. Gặp Mộ Dung Tử Anh như vậy, Dạ Thập Thất cũng không tốt lại khuyên. Kể từ đó, tại tiểu lực ảnh hưởng dưới, Mộ Dung Tử Anh rất nhiều trầm tích tại trong đáy lòng đồ vật liền bộc lộ đi ra. Bao quát nàng đối với Dạ Thập Thất thưởng thức, tín nhiệm, hâm mộ. Nàng cũng biết, trong khoảng thời gian này, Dạ Thập Thất không ít giúp nàng bận điệu, nếu như không phải là bởi vì nàng, lần trước Dạ Thập Thất căn bản sẽ không chào hỏi. Mộ Dung Tử Anh nếu như không đi quên Mộ Dung Long Thành, Mộ Dung Long Thành rất có thể tự mình dẫn người tới giết Dạ Thập Thất. Kết quả sẽ không cách nào tưởng tượng. Thậm chí hôm nay, Dạ Thập Thất lại cứu nàng một mạng. Anh hùng cứu mỹ nhân, hoàn toàn chính xác quá cũ một chút, nhưng không thể nghi ngờ cũng là dễ dàng nhất đả động phương tâm một loại phương thức. Húng chi Mộ Dung Tử Anh trong đáy lòng, vốn là đối với Dạ Thập Thất sinh một loại đặc biệt tình cảm, chỉ là cho tới nay, nàng cũng không biết loại cảm giác này đều cái gì. Tóm lại, sẽ lo lắng, sẽ lo lắng, sẽ thỉnh thoảng nhớ tới. Khi ngày xưa đủ loại quanh quẩn trong lòng, lại đang tình cảnh này, cảm thụ được lửa than ấm áp, cùng cái kia nhàn nhạt lưu hòa ánh lửa, mượn tiểu lực tác dụng, Mộ Dung Tử Anh cùng Dạ Thập Thất khoảng cách gần ánh mắt đối mặt. Bốn mắt nhìn nhau phía dưới, làm cho Dạ Thập Thất cũng bắt đầu sinh ra một loại chưa bao giờ có cảm giác. Tim đập rộn lên, vốn nên không có chút rung động nào tâm cảnh, cũng tại thời khắc này nổi lên một trận gợn sóng, nhất là Mộ Dung Tử Anh khuôn mặt tuấn tiếu gò má, nổi lên trận trận đỏ ửng, tại lửa than làm nổi bật bên dưới, càng phát sinh đẹp động lòng người. Mắt thấy Mộ Dung Tử Anh hơi híp cặp mắt, đôi môi có chút hở ra, chậm rãi hướng về chính mình tới gần. Dạ Thập Thất không có tranh né, cũng không có cự tuyệt, càng không có đi nói thêm cái gì. Giờ khắc này, hắn đã có thể xác định, chính mình trong đấy lòng loại cảm giác kia, đích thật là ưa thích. Loại sự tình này đối với Dạ Thập Thất mà nói, cũng là đầu năm mùng một lần đầu, cảm giác không tốt cũng không xấu, chỉ là để trong lòng của hắn có chút tích tụ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Mộ Dung Tử Anh là một cái người mười phần lý trí, nàng giờ phút này sở dĩ sẽ như thế trạng thái, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì say rượu nguyên nhân. Đợi nàng sau khi tỉnh lại, sợ là sẽ phải vì thế nâng cảm thấy hối hận hoặc là xấu hổ. Cũng may, cuối cùng Mộ Dung Tử Hành không cách nào chống cự tự lực, mà ngủ thiếp đi, một đầu đâm vào dạ thập thất trong ngực. Dạ thập thất vẫn không có trốn tránh. Nhìn xem Mộ Dung Tử Hành một đầu đâm vào ngực mình, làm hắn trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Hai tay rũa ra đi, lại có chút chần chờ. Mộ Dung Tử Hành mặt chống đỡ lấy dạ thập thất ngực, phiếm hồng sắc mặt giống như hoa đào nở rộ giống như làm người thương yêu yêu, thỉnh thoảng còn nhấp động một cái bờ môi, hình như có dư vị bình thường. "Tử Hành, Tử Hành." Dạ thập thất chào hỏi hai tiếng, Mộ Dung Tử Hành hoàn toàn không có phản ứng. Dạ thập thất bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, sau đó liền muốn lấy tu vi thay Mộ Dung Tử Hành xua tan tự lực, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có. Nếu chính nàng nói qua, liền muốn phải say một cuộc, chẳng theo tâm ý của nàng. Đang lúc giờ phút này, Hắc Công cùng Bạch Bà mới nhao nhao đi vào dạ thập thất cùng Mộ Dung Tử Hành bên người. "Tử Hành." Bạch Bà nói một tiếng. Dạ thập thất vội vàng hai tay đỡ lấy đầu vai của nàng, sau đó nhìn về phía Bạch Bà nói thật có lỗi, Tử Hành nàng uống nhiều chút, say, ta muốn ngủ lấy hai canh giờ hẳn là liền sẽ tỉnh lại. Bạch Bà đem Mộ Dung Tử Hành dịu dắt đứng lên. Nàng biết Mộ Dung Tử Hành không phải một cái tùy ý phóng túng người, coi như uống rượu cũng sẽ nắm giữ tiêu chuẩn, không thể lại giống như bây giờ. Trừ phi trong nội tâm nàng có việc, trong lòng phiền muộn, chính nàng muốn say. Bạch Bà cũng có thể trải nghiệm Mộ Dung Tử Hành vì sao lo lắng. "Tiên bối, tốt nhất đừng cưỡng ép xua tan tiểu lực, ta cảm thấy nàng giống như rất mệt mỏi bộ dáng, không bằng liền để nàng thật tốt ngủ một giấc." Bạch Bà nhìn về phía dạ thập thất, không có mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đỡ lấy Mộ Dung Tử Hành đi hướng nơi xa. Đợi đến Hắc Công cùng Bạch Bà đem Mộ Dung Tử Hành nâng rời đi, dạ thập thất nhìn một chút Mộ Dung Tử Hành rơi xuống trên đất bầu rượu, trong đầu hồi tưởng lại vừa rồi một chớp mắt kia, hắn hai mắt nhìn chằm chằm lửa than, không khỏi cười khổ. Nữ sắc, thật sự là lợi hại. Một chớp mắt kia, chính mình đúng là tâm cảnh khó bình. Hắn rõ ràng hơn, nguyên nhân căn bản là tim của hắn vốn là để ý cuối cùng, dạ thập thất lại uống hai ngụm, cảm giác mình trạng thái cũng trên cơ bản có 7 phần men say, hắn lúc này mới đứng dậy, lung la lung lay đi trở về sân động. Trở lại trong sân động, dạ thập thất đồng dạng không có vận chuyển tu vi xua tan tiểu lực, hắn dựa vết đá, không bao lâu liền ngu ngơ thiết đi. Cùng nhau đi tới, hắn đều tại tranh đoạt thời gian, tăng lên cảnh giới, tu luyện kiếm đạo, trùng kích đầu thứ 8 võ mạch, một hơi cũng không muốn lãng phí, dù vậy, cũng cảm thấy thời gian hay là quá ít. Cuộc sống như thế, đích thật là có chút trong lòng mệt mỏi, tu luyện tràn đầy không thú vị, nhàm chán thậm chí là gian khổ và nguy hiểm, tức thời cho mình thư giãn một tí, có lẽ cũng không chỗ xấu. Một giấc này, dạ thập thất ngủ rất say sưa rất nặng. Hắn ngủ trọn vẹn hơn 2 canh giờ, những năm gần đây, trong ký ức của hắn, hắn đã thật lâu không có để cho mình ngủ đã lâu như vậy. Khi tỉnh lại, dùng sức giãn ra gân cốt một chút, quanh thân xương cốt phát ra trận trận nhẹ vang lên, chợt cảm thấy đến vô cùng thư sướng. Chương 581, dạ thập thất đạo lý chương 581, dạ thập thất đạo lý dạ thập thất nếm thử làm một cái thổ nạp, vận chuyển chân nguyên tại thể nội chu thiên tuần hoàn, cả người trạng thái hoàn toàn khôi phục. Hồi tưởng lại chuyện tối ngày hôm qua, làm hắn lắc đầu cười khổ. Sau đó, hắn chậm rãi đi ra sân động. Đúng lúc gặp thiên biên triều dương dâng lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đâm rách hắc ám vẩy xuống nhân gian, xua tan sáng sớm sương ngủ. Liếc nhìn lại, chân trời ánh nắng chiều đỏ đầy trời, phù vân bày biện ra các loại tư thái, hư ảo mờ mịt. Một màn như thế, khiến cho dạ thập thất đúng là nhìn đến ngẩn ngơ. Chỉ cảm thấy tâm tình sảng khoái, bách mạch thông suốt, như vậy cảnh đẹp mang cho người ta vui vẻ cùng hưởng thụ, thậm chí muốn tốt qua những cái kia nâng cao tinh thần đang lượng. Hoàn toàn chính xác, mặc kệ ban đêm cỡ nào âm u, chiều dương vẫn như cũ dâng lên, sẽ không bởi vì bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì mà thay đổi, tự nhiên phía dưới, hết thảy đều là nhỏ bé. Tiêu Nhi, đột nhiên truyền đến một tiếng thở nhẹ, làm cho dạ thập thất lấy lại tinh thần. Hắn tránh mắt nhìn lại, hô, Tứ Thúc. Khô Quỷ đi tới gần, hơi có chút lúng túng cười nói, ha ha, tối hôm qua không đợi Khô Quỷ nói xong, dạ thập thất trực tiếp đem đánh gãy, Tứ Thúc, ngươi nhìn, một ngày mới. Dạ thập thất ánh mắt lần nữa nhìn về phía chân trời chiều dương, Khô Quỷ thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, cũng hiện ra hơi có chút hưởng thụ thần sắc. Hoàn toàn chính xác quá đẹp. Đúng vậy à, chúng ta một đường truy cầu, tựa hồ rất ít cẩn thận thưởng thức một chút thế giới này. Khô Quỷ đi vào dạ thập thất bên người, tới sánh vai nhìn về phía phương xa. Bất quá, đường này vẫn là phải đi. Dạ thập thất quay đầu mắt nhìn Khô Quỷ, không sai, Tứ Thúc, xem ra lại phải làm việc ngươi. Khô Quỷ nhàn nhạt cười một tiếng, tiểu tử ngươi, nói đi, sau đó chúng ta muốn làm gì, làm thế nào? Nói đến rất đơn giản. Ta vẫn là câu nói kia, bọn hắn đánh bọn hắn, chúng ta bắt chúng ta muốn. Khô Quỷ không khỏi nhíu mày, chúng ta muốn. Dạ thập thất khẽ miệng nổi lên một vòng hơi có vẻ tà ác ý cười. Quốc sư Hàn Thiên Đạt cũng tốt, hoàng phủ hoàng tộc cũng được, cuộc sống của bọn hắn qua quá tốt rồi. Mảnh này rộng lớn thổ địa, tài nguyên đều bị bọn hắn không chế lấy, bọn hắn tựa hồ từ trước tới giờ không cần là tài nguyên tu luyện mà mệt mỏi. Mạng của chúng ta không thể so với bọn hắn tiện. Những năm gần đây, duy nhất không biến đạo lý chính là ai mạnh, người đó là đúng, hết thảy đều muốn dựa vào thực lực nói chuyện. Khô Quỷ tán đồng nhẹ gật đầu. Hỏi bọn hắn muốn, người ta sao lại cho, như vậy thì chỉ có đoạn. Hiện tại đối với chúng ta tới nói, cũng là không sai thời cơ, tích lũy tài nguyên, càng nhiều càng tốt. Sau đó không ngừng phát triển lớn mạnh chúng ta tự thân, về phần thiên hạ này quy về tay người nào, chỉ cần chúng ta đủ mạnh, cái kia đều không trọng yếu. Khô Quỷ nhìn xem dạ thập thất giờ phút này hơi có vẻ âm tà dáng tươi cười, trong đấy lòng dù sao cũng hơi run rẩy. Đoạn. Không sai, đoạn. Khô Quỷ nhữ mày hỏi, vậy chúng ta dù sao cũng nên có cái mục tiêu, là đoạn phe nào vậy nhỉ? Dạ thập thất trực diện Khô Quỷ, thần sắc lập tức nghiêm túc lên, bọn hắn với ta mà nói, kỳ thật không có gì khác nhau. Ý của ngươi là từ giờ trở đi, làm phiền tứ thúc, các nơi tìm hiểu tin tức, thu thập tin tức, ta cần cơ hội thích hợp, càng nhiều càng tốt. Đoạn. Một chữ, nhưng cô quỷ tâm bên trong minh bạch. Người ta sao lại chắp tay nhường cho, mà Dạ Thập Thất nếu quyết định xuất thủ, kết quả là chỉ có một cái. Giết người cấp của. Muốn làm gọn gàng mà linh hoạt, không lưu thai hoàng ẩm, dĩ nhiên chính là chém tận giết tuyệt. Mà Dạ Thập Thất nói tới cơ hội này, cô quỷ cũng minh bạch hắn ý tứ, đầu tiên là mục tiêu rất trọng yếu, quá yếu không có gì chất béo, đoạt cũng không có ý nghĩa. Nhưng cũng không thể quá khó giải quyết. Cho nên cô quỷ liền muốn trước đó đem tin tức hiểu rõ rõ ràng. Trực diện Dạ Thập Thất, cô quỷ trầm mặt một lát sau, gật đầu nói, tốt, ta đã minh bạch. Nói đi, cô quỷ quay người muốn đi. Tứ thúc một tiếng chào hỏi, làm cho cô quỷ dừng bước, hắn quay người nhìn về phía Dạ Thập Thất, ngưng mi nói thế nào, còn có cái gì? Hết thảy điều kiện trước tiên, cẩn thận là hơn, an nguy của ngươi quan trọng hơn. Khô quỷ nhìn thẳng Dạ Thập Thất ánh mắt, nặng nề gật đầu, yên tâm đi, ngươi tứ thúc ta cũng coi là thần kinh bát chiến, mặc dù tu vi không coi là nhiều cao, nhưng dò xét gió tìm ảnh bản sự vẫn phải có. Đưa mắt nhìn khô quỷ thân ảnh dần dần từng bước đi đến, tại cùng một trên phương hướng, Mộ Dung Tử Ảnh chậm rãi đi tới. Nàng cùng khô quỷ đi cái đối diện, bắt chuyện qua sau, cũng bay đầu mắt nhìn khô quỷ bóng lưng rời đi. Mấy hơi đằng sau, Mộ Dung Tử Ảnh mới đi đến Dạ Thập Thất phụ cận. Đối với chuyện tối ngày hôm qua, Dạ Thập Thất không biết Mộ Dung Tử Ảnh có thể hay không nhớ kỹ, nhưng hắn cảm thấy hay là không đề cập tới cho thỏa đáng, miễn cho sẽ có chút xấu hổ. Mà Mộ Dung Tử Anh thời khắc này thần sắc hoàn toàn chính xác có chút dị thường, ánh mắt của nàng có chút phiêu hốt, không dám cùng Dạ Thập Thất hai mắt thời gian dài đối mặt. Không biết nàng là đã biết chuyện tối ngày hôm qua, vì vậy mà cảm thấy mình đều xấu, hay là bởi vì lần thứ nhất uống say, lại là ngay trước Dạ Thập Thất mặt, vì vậy mà có chút xấu hổ. Dạ Thập Thất ánh mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Tử Anh, hỏi: "Ngươi thật quyết định?" "Đó là đương nhiên, ta Mộ Dung Tử Anh làm quyết định sự tình, bình thường cũng sẽ không tùy tiện cải biến." "Tốt." Dạ Thập Thất cười nhạt một tiếng. Mộ Dung Tử Anh lần nữa mắt nhìn khô quỷ rời đi phương hướng, cau mày nói: xem ra ngươi lại phải có hành động. Hiển nhiên Mộ Dung Tử Anh đối với Dạ Thập Thất bên người những người này cùng những người này tác dụng dù sao cũng hơi hiểu rõ. Khô quỷ rời đi, tự nhiên là tìm hiểu tin tức. Trên thực tế, Mộ Dung Tử Anh trong lòng rất ngạc nhiên, cũng muốn biết Dạ Thập Thất bước kế tiếp cụ thể dự định. Bất quá nàng biết Dạ Thập Thất tính cách, nếu như muốn nói tự nhiên là sẽ nói, không muốn nói hỏi cũng vô dụng. Chính như nàng suy nghĩ, lần này Dạ Thập Thất ngược lại là không có giấu giếm nàng ý tứ. Tạm thời không có. Ai, không quan trọng, dù sao quyết định lưu lại, ta liền theo ngươi tốt. Bất quá, ta cũng không muốn trở thành gánh nặng của ngươi. Thật không có, ta để tứ thúc ra ngoài, chính là tìm hiểu tin tức, tìm kiếm chiến cơ. Tìm kiếm chiến cơ. Mộ Dung Tử Anh ngưng mi đạo. Không sai. Có thể. Mục đích của ngươi là cái gì đây? Tích lũy sung túc tài nguyên, những tu giả này quanh năm vì hoàng tộc cùng quốc sư hiệu lực, trên người bảo bối cũng không ít, nhất là những hoàng tộc kia tử đệ, từng cái rất giàu có. Ngươi là không biết, cái kia hoàng phủ vũ bất quá chỉ là một cái chỉ là thế tử, trong túi càn khôn linh nguyên liền để ta quả vặt giật mình. Dù sao trận chiến này, bọn hắn cũng chưa chắc có thể còn sống sót, lưu cho người khác, không bằng ta mang tới dùng. Mộ Dung Tử Anh hơi sững sờ, mấy hơi đằng sau lại là cười cười. Ân, nghe không sai. Dạ Thập Thất hơi nhíu đầu lông mày, hơi có mấy phần trêu tức nói, dù sao ta cảm thấy, cái này rất hợp lý. Mộ Dung Tử Anh lật ra cái quái nhãn, tùy theo gật đầu nói, hợp lý, đương nhiên hợp lý, bất quá lại là ngươi Dạ Thập Thất đạo lý. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó trầm mặc một lát, Dạ Thập Thất hỏi, Tử Anh, ngươi lưu lại, cũng là không yên lòng Mộ Dung Long Thành đi. Chương 582 lựa chọn khi đến đường cùng chương 582, lựa chọn khi đến đường cùng Mộ Dung Tử Anh thoáng chần chờ, dưới đầu ý thức có chút túi xuống mấy phần, chỉ lần này một động tác, Dạ Thập Thất liền có thể xác định chính mình phỏng đoán. Mà Mộ Dung Tử Anh lần này cũng dứt khoát nói thẳng, có một ít, hắn dù sao cũng là phụ thân của ta. Bất quá ngươi yên tâm, hắn đã cuốn vào cuộc phân tranh này, mà lại là ham sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế, bất luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi như thế nào. Ai, tính toán thời gian, khoảng cách hoàng tộc tế thiên đại điện không có mấy ngày. Bất luận ai thắng ai bại, ta thật hy vọng đây hết thảy có thể sớm đi kết thúc. Dạ Thập Thất quét nhẹ Mộ Dung Tử Anh một chút, sau đó hắn trông về phía xa chiều dương dâng lên địa phương. Hai người cứ như vậy cùng nhau đưa mắt trông về phía xa, thật lâu mới riêng phần mình trở về. Thích hợp buông lỏng, cuối cùng vẫn vì không ngừng tu luyện. Dạ Thập Thất vẫn như cũ duy trì trạng thái như cũ, nắm chặt hết thể thời gian đến củng cố tu vi, tăng lên cảnh giới. Trong khoảng thời gian này chiến lợi phẩm có chút phong phú, trong đó không thiếu rất nhiều tương đối cao cấp linh tài, nhất là những võ giả kia thần anh, tất cả đều là hiếm có bảo bối. Tiên cường phẩm tính, đại thừa kiếm đạo tâm pháp, bền bỉ kiếm thể, dựa vào sung túc cao cấp linh nguyên, khiến cho Dạ Thập Thất tu hành tiến triển rất nhanh. Cơ hồ mỗi qua một ngày, võ hồn cảnh tu vi liền giàu có một phần. Cùng lúc đó, hắn vẫn như cũ không quên tiếp tục đi trùng kích thể nội đầu thứ 8 võ mạch. Lệ Lạc Phong trợ Dạ Thập Thất tố thành kiếm thể, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, khiến cho Dạ Thập Thất đục thân tiến hành một lần trùng sinh, đồng thời cũng làm cho hắn tiếp tục mở võ mạch từ trước tới giờ không khả năng biến thành một loại khả năng. Chỉ là dị thường gian nan mà thôi. Cũng may Dạ Thập Thất xưa nay không thiếu kiên nhẫn, cứng cỏi tính cách khiến cho hắn từ trước tới giờ không từ bỏ, cái này đầu thứ 8 võ mạch mở đứng lên, tuy nói dị thường gian nan, lại hết sức thống khổ, nhưng cũng chỉ là một cái thời gian vấn đề. Cho đến bây giờ, toàn bộ võ mạch đã bị giải khai 8-9 thành dáng vẻ. Có thể nói, chỉ thiếu chút nữa xa. Dù vậy, tâm tình của hắn vẫn như cũ bình ổn, làm từng bước đi một chút xíu mở võ mạch. Mãi cho đến vào buổi tối, cảm nhận được cửa hàng cấm chế ba động, Dạ Thập Thất mới dừng lại. Tâm niệm mà thay đổi, cấm chế mở ra, Ung Giang đi đến. Hắn đi vào Dạ Thập Thất phụ cận, một đôi mày trắng hơi nhíu lên, mang trên mặt mấy phần ngượng nghịu. "Đại bá, có việc?" Dạ Thập Thất hỏi. Ung Giang chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, trầm giọng nói, "Trước đây không lâu, ta cảm ứng được Hoài Vương triệu hoán." "Hoài Vương?" Dạ Thập Thất nhíu mày hỏi. "Chính là..." "Đại bá, ngươi cùng Hoài Vương ở giữa..." Dạ Thập Thất ngữ tốc dần dần chậm chạp. Ung Giang đem ngắt lời nói, "Tiêu Nhi, kỳ thật từ khi gặp ngươi sau, ta muốn rất nhiều chuyện, những năm gần đây, vì hoàng tộc hiệu lực, tuy nói đến một chút tu hành tài nguyên, nhưng cũng khắp nơi nhận hạn chế, càng đã mất đi một ít gì đó, kỳ thật Hoài Vương chưa bao giờ chân chính tin tưởng qua ta." Dạ Thập Thất cười nhạt nói, "Hoài Vương loại người này sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, ngoại trừ chính hắn." "Đúng rồi, đại bá, có chuyện ta phải trước đó nói cho ngươi." Ung Giang nhíu nhíu mày, "Chuyện gì?" "Đêm qua ta đi ra một lần." Ung Giang gật đầu nói, "Ừ, ta biết, Mộ Dung Tử Hành tùy ngươi cùng trở lại, ngươi là đi gặp nàng." "Xem như, cũng không hoàn toàn là ta cảm ứng được Tử Hành gặp nguy hiểm, mà muốn làm hại người của nàng, chính là Hoài Vương thế tử Hoàng Phủ Vũ." "Cái gì? Hoàng Phủ Vũ?" Ung Giang hơi có chút giật mình nói. "Không sai, Hoài Vương là muốn bắt lấy Mộ Dung Tử Hành, mượn nàng đến uy hiếp Mộ Dung Long Thành đảo ngũ. Tối hôm qua Dạ Thập Thất sau khi trở về, trước đó phát sinh sự tình không có đối với bất kỳ người nào giảng, hơn nữa lúc ấy mọi người cũng đều say không nhẹ, cho dù không phải như vậy, đối với Dạ Thập Thất sự tình, đám người cũng đều quen thuộc không đi hỏi nhiều, trừ phi chính hắn muốn nói, cho nên Ung Giang đối với chuyện này không biết chút nào." Giờ phút này, Dạ Thập Thất bỗng nhiên đề cập, không thể không khiến Ung Giang cảm giác được một chút kinh ngạc. Trong lòng của hắn thậm chí không tự chủ được sinh ra một cố dự cảm bất tường. Hoàng Phủ Vũ muốn bắt Mộ Dung Tử Hành. Dạ Thập Thất lúc này xuất hiện, mà cuối cùng, Dạ Thập Thất cùng Mộ Dung Tử Hành trở về. Rất hiển nhiên, Hoàng Phủ Vũ không thể thành công. Nhưng kể từ đó, Tiêu Nhi, cái kia Hoàng Phủ Vũ sau khi trở về, thế tất sẽ đem việc này bẩm báo Hoài Vương, ngươi làm như vậy, chẳng khác nào là rõ ràng cùng Hoài Vương, cùng hoàng tộc là địch." Ung Giang khuôn mặt nghiêm túc nói. Dạ Thập Thất lại chậm rãi lắc đầu, "Có lẽ không nghiêm trọng như vậy, Hoài Vương chưa hẳn biết là ta làm. Cái này ta đem Hoàng Phủ Vũ giết." Một câu trực tiếp làm cho Ung Giang cứ thế tại nơi đó. Đổi lại người khác, nói ra lời này, Ung Giang thậm chí sẽ cho rằng là một câu trò đùa, hoặc là khoác lác. Cái kia Hoàng Phủ Vũ không tính là cái gì nhân vật lợi hại, nhưng bên người lại một mực đi theo không ít cao thủ, muốn giết hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng ở giờ phút này, lời này từ Dạ Thập Thất trong miệng nói ra, không khỏi Ung Giang không tin. Nhưng mà, Dạ Thập Thất ở thời điểm này, đem việc này cáo chi Ung Giang, cũng có chính hắn ý nghĩ, coi là bức bách Ung Giang cuối cùng làm ra một cái lựa chọn. Ung Giang một mực tại là Hoài Vương làm việc, tự nhiên là Hoài Vương người. Cho dù giờ phút này bạn tại Dạ Thập Thất bên người, đó cũng là chịu Hoài Vương mệnh. Nhưng cùng Dạ Thập Thất ở chung được lâu như vậy, khiến cho Ung Giang trong lòng sinh ra một chút mâu thuẫn, nhất là đã cách nhiều năm, lần nữa cùng Tề Lạc Khô Quỷ bọn hắn gặp lại, khơi gợi lên trong đáy lòng của hắn những chuyện cũ kia. Mà lại những gì hắn làm, cũng không đối với Dạ Thập Thất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thậm chí khi Dạ Thập Thất để hắn làm việc thời điểm, hắn rất tận tâm tận lực. Có thể Ung Giang loại này kẹp ở Hoài Vương cùng Dạ Thập Thất quan hệ trong đó, cuối cùng không phải kế lâu dài. Cho nên giờ phút này, Dạ Thập Thất đem việc này cáo chi Ung Giang, chẳng khác gì là bức bách Ung Giang cuối cùng làm ra một lựa chọn. Ung Giang cùng Dạ Thập Thất đối mặt, hắn hy vọng có thể từ Dạ Thập Thất trong ánh mắt nhìn thấy một ít gì đó. Nhưng không có, Dạ Thập Thất ánh mắt sâu xa như biển, nhìn không ra bất kỳ tâm lý phản ứng. Lựa chọn chính là hai con đường, hoặc là lưu lại, triệt để cùng Hoài Vương gãy mất vắng lai, hoặc là trở lại Hoài Vương nơi đó. Nhưng trên thực tế, Ung Giang rất rõ ràng, căn bản không có lựa chọn. Nếu như mình lựa chọn tiếp tục là Hoài Vương làm việc, nhân thể tất yếu đem Hoàng Phủ Vũ bị Dạ Thập Thất giết chết cáo chi Hoài Vương, nếu không, hắn cũng không có khả năng lại về trở lại. Đại sự như thế, hắn giam dầu giếm, Hoài Vương cũng không tha cho hắn. Dạ Thập Thất sẽ cho phép chính mình đem việc này nói cho Hoài Vương a? Nói một cách khác, nếu như mình tuyển con đường này, hôm nay có thể hay không sống mà đi ra sơn động này? Hắn không rõ ràng, bởi vì hắn cho tới bây giờ không mò ra Dạ Thập Thất ý nghĩ trong lòng, nhưng lại biết Dạ Thập Thất là thật cái gì đều làm được. Cũng may, kỳ thật Ung Giang trong lòng đã sớm có lựa chọn. Hắn mặt mũi tràn đầy giật mình trầm mặc thật lâu, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi giết Hoàng Phủ Vũ. Có thể cái kia Hoàng Phủ Vũ bên người cao thủ nhiều như mây, phàm là một người hồi bẩm, Hoài Vương từ lâu cảm kích. Trừ theo ta trở về, mặt khác người biết chuyện đều đã chết. Chương 583, trở về, nói cho hắn biết. Chương 583, trở về, nói cho hắn biết cái gì, đều đã chết. Ung Giang là người trước trạng, nhưng ở giờ phút này cũng hiện ra không gì sánh được giật mình tân sắc. Hai mắt của hắn trợn lên, nhìn chòng chọc vào Dạ Thập Thất, miệng có chút mở ra, đầu lông mày cũng theo bản năng nhẹ rung hai lần. Cái này không có khả năng, cái kia Hoàng Phủ Vũ bên người thời khắc có cao thủ hộ vệ, nhất là ngay tại lúc này. Dạ Thập Thất không nói một lời, Ung Giang nói, thanh âm dần dần nhỏ, người đem bọn hắn tất cả đều giết. Hiển nhiên Ung Giang trong miệng không có khả năng, chỉ là một loại bởi vì giật mình xuống ý thức lời nói, cũng không phải là hắn thật đang chất vấn Dạ Thập Thất nói dối. Lưu lại người sống há không phiền phức? Ung Giang biết hầu nhúc đích, nuốt một ngụm nước bọt. Cái kia Hoàng Phủ Vũ miệng cọp gan thỏ, toàn dựa vào Hoài Vương chỗ dựa, thực lực bản thân cũng không thể coi là mạnh, có thể nghĩ muốn tại một đám cao thủ hộ vệ dưới đem giết chết, nhưng tuyệt không phải chuyện dễ. Mà lại vì làm đến trong miệng ngươi không lưu người sống, chẳng phải là muốn đem hắn bên người cái kia một đám cao thủ toàn bộ tru sát? Lấy lão phu đoan chừng, cái kia Hoàng Phủ Vũ bên người cao thủ tu vi có thể đạt tới thần anh cảnh giới, sợ là không thua kém mấy người. Tiêu Nhi, tu vi của ngươi đối với cái này, Dạ Thập Thất không muốn giải thích, hắn chỉ là muốn nói cho Ung Giang một sự thật mà thôi. Thế là, Dạ Thập Thất chuyển hướng nói gốc Dạ, ta cảm thấy làm coi như sạch sẽ, nhưng cũng không dám bảo đảm, việc này nhất định sẽ không bị Hoài Vương biết được. Bất quá, ta nếu làm, liền tự nhiên không quan tâm những này. Thế nhưng là đại bá, kể từ đó, sợ là muốn để ngươi từ đó làm khó. Ung Giang bình phục một thoáng tâm trạng. Mười cái thời gian hô hấp qua đi, thần sắc của hắn khôi phục như thường, đúng là cười cười. Khó xử. Ai, Tiêu Nhi, ta minh bạch ý của ngươi. Kỳ thật đại bá trong khoảng thời gian này, trong lòng một mực cũng rất phức tạp. Chuyện ban đầu, tuy nói là ta một loại lựa chọn, nhưng trên thực tế những năm gần đây, luôn cảm thấy trong đáy lòng đè ép một khối đá, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nói, Ung Giang thần sắc hiện ra mấy phần phiền muộn, lại nói tối hôm qua ta liền muốn cùng ngươi nói chuyện việc này, nhưng không có cơ hội. Từ khi gặp ngươi, cũng cùng Lão Tam Lão Tứ bọn hắn trùng phùng, trong khoảng thời gian này ngược lại cảm giác trong lòng thản nhiên rất nhiều, cho nên ta không chuẩn bị lại vì Hoài Vương hiệu lực. Dạ Thập Thất lặng lặng nghe, đồng thời cẩn thận quan sát đến Ung Giang ánh mắt cùng thần sắc, hắn nhìn ra được Ung Giang nói lời nói này thời điểm là chân thành. Tiêu Nhi, ngươi có thể tin tưởng ta a? Đương nhiên, Ung Giang hỏi. Dạ Thập Thất lại là cười cười. Đương nhiên. Trong khoảng thời gian này, đại bá phụ mệnh ở bên cạnh ta, ta minh bạch Hoài Vương là muốn cho ngươi nhìn ta chằm chằm. Nhưng đại bá hành động, ta đều thấy rõ, ngươi thật sự giúp ta không ít, mà lại đều là tận tâm tận lực, ta tự nhiên tin tưởng, trên thực tế, đại bá đang làm những này thời điểm, liền đã vi phạm với Hoài Vương ý tứ. Ung Giang mím môi, nặng nề nhẹ gật đầu. Đúng vậy à, cho nên trong khoảng thời gian này, làm ta trong lòng mười phần mâu thuẫn, có thể nói là có thụ dày vò, nhất là tam đệ bọn hắn xem ta trong ánh mắt, một mực cẩn hàm mấy phần khinh thường thậm chí là xem thường, làm ta mười phần buồn rầu, bất quá bây giờ tốt, nghi thông, cũng liền không có nhiều như vậy lo lắng. Việc này đối với Dạ Thập Thất mà nói, tự nhiên cũng là một cọc thiên đại hảo sự. Nếu không, Dạ Thập Thất cũng vì này cảm thấy khó xử qua. Long Đong kinh lịch khiến cho hắn người này vốn là rất khó tuyệt đối tin tưởng ai, cho nên đối với cái này Ung Giang, đi qua một đoạn thời gian, hắn cũng là đã dùng lại phòng. Khi Ung Giang trợ giúp hắn đi bố trí những pháp trận kia thời điểm, Dạ Thập Thất trên thực tế vẫn đang ngó chừng hắn. Cho nên, có trong khoảng thời gian này quan sát cùng tiếp xúc, hiện tại Ung Giang nói ra những lời ấy, Dạ Thập Thất mới có thể nghe, mới có thể lựa chọn nhiều một ít tin tưởng. Hai người trầm mặc một lát, Ung Giang nặng nề nói ước chừng một canh giờ trước, ta cảm ứng được Hoài Vương triệu hoán. Theo đạo lý, Ung Giang tại cảm ứng được Hoài Vương triệu hoán sau, liền nên tìm đến Dạ Thập Thất thương lượng. Một canh giờ này thời gian, Dạ Thập Thất trong lòng rõ ràng, Ung Giang tâm lý nhất định rất phức tạp rất mâu thuẫn, bất quá hắn cuối cùng là tới, đem hết thảy nói rõ, cũng coi là một loại cho thấy thái độ phương thức. Mà lại, từ trên điểm này, cũng có thể chứng minh lúc trước Ung Giang tại Tần Võ lọt vào vu hãm trong chuyện này, hoàn toàn chính xác không có bỏ đá xuống giếng, hoặc là làm một chút bất lợi cho Tần Võ sự tình, hắn chỉ là vì tiền đồ của mình lựa chọn trầm mặc, không có giống Tề Lạc Khô Quỷ bọn hắn một dạng cùng Tần Võ cùng nhau đối mặt. Nếu không, Hoài Vương nhất định cảm kích. Cái này cũng chính là Ung Giang bị Hoài Vương bắt lấy một cá biệt trôi, từ đó, Hoài Vương chỉ cần dùng cái này đến uy hiếp Ung Giang sẽ rất khó giống như bây giờ tuyển chọn. Dạ Thập Thất khẽ cau mày nói, đại bá chuẩn bị có dự định gì? Ta suy nghĩ một phen sau cảm thấy, vẫn là phải đi gặp hắn một lần. Gặp như thế nào, không thấy thì sao đâu? Chẳng lẽ đại bá tại Hoài Vương nơi đó, còn có không cách nào dứt bỏ đồ vật? Dạ Thập Thất hỏi. Ung Giang trầm mặc một lát sau nói, không có, lão phu trừ Ung Hổ cùng Ung Báo hai cái bất thành khí nhi tử bên ngoài, cũng không có gì lo lắng. Về phần Long Nguyên Thành bên trong những cái được gọi là sản nghiệp, tự nhiên cũng không thể coi là cái gì. Dạ Thập Thất nói đã như vậy, gặp không bằng không thấy, đại bá, ta mặc dù đem Hoàng Phủ Vũ cùng người của hắn toàn bộ tru sát, nhưng không cách nào cam đoan, bọn hắn tại lúc sắp chết, phải chăng mượn nhờ bí pháp nào đó đã đem tin tức truyền lại cho Hoài Vương. Tại không cách nào mình xác điểm này trước, ngươi tùy tiện đi gặp hắn, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ung Giang nhíu mày nói cũng không đến mức đi, tối thiểu cho tới bây giờ, ta hết thảy đều tại dựa theo sắp xếp của hắn tới làm. Đại bá, ta giết Hoàng Phủ Vũ chuyện này, ngươi có nói hay không đâu? Hỏi một chút này, làm cho Ung Giang lập tức là người. Lão phu đương nhiên sẽ không nói. Dạ Thập Thất nói tiếp, nếu như Hoài Vương còn không biết, ngươi đem việc này cáo chi, đối với ta mười phần bất lợi. Mà nếu như hắn đã cảm kích, ngươi lại đối với chuyện này không chút nào sách, chỉ sợ hắn có thể chưa chắc sẽ cảm thấy, ngươi đi theo bên cạnh ta, đối với chuyện này không biết chút nào, vậy ngươi sẽ có đi không về. Cái này, ai, lão phu chẳng qua là cảm thấy, hết thể đến nơi đến chốn, cho dù lão phu quyết định không còn vì đó hiệu lực, cũng nên nói thẳng bẩm báo mới là. Dạ Thập Thất khóa chặt song mi, có cần thiết này a? Ung Giang trực diện Dạ Thập Thất, giờ khắc này tựa hồ cũng có chút chần chờ, trong lúc nhất thời không có trả lời, mà là một đôi mày trắng quá chặt, mặt mũi tràn đầy vẻ lằng khó. Dạ Thập Thất chậm rãi đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, trong sơn động bước đi thong thả cất bước đến. Ung Giang trầm mặc không nói, ánh mắt theo Dạ Thập Thất thân hình di động tới. Lần này, Dạ Thập Thất tại Ung Giang trước mặt đi 5-6 cái vừa đi vừa về, lúc này mới cuối cùng đứng bước chân, hắn hai mắt nhìn về phía Ung Giang, tựa hồ là có dự định, nói ra, đã như vậy, đại bá có thể đi gặp hắn một lần, bất quá, đại bá muốn thoát ly Hoài Vương chuyện này, hay là tạm thời đừng bảo là. Đại bá liền dứt khoát liền đem ta giết Hoàng Phủ Vũ chuyện này tiết lộ cho Hoài Vương chính là. Nghe thấy lời ấy, Ung Giang kinh hãi, cái gì, cái này sao có thể được? Chương 584, cuối cùng là minh bạch. Chương 584, cuối cùng là minh bạch. Dạ Thập Thất cười cười, ra hiệu Ung Giang không cần khẩn trương như vậy. Đại bá đừng nội, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, đại bá lần này đi gặp Hoài Vương, nói cho hắn biết cũng không sao. Có thể ngươi mới vừa rồi còn nói, nếu để cho Hoài Vương biết được việc này, đối với ngươi sẽ mười phần bất lợi. Dạ Thập Thất nói không sai, bất quá. Kỳ thật hắn biết cũng là chuyện sớm hay muộn, có lẽ hắn hiện tại liền đã biết. Chuyện này, không đạt được. Ung Giang chân mày nhíu chặt hơn mấy phần, nguyên bản hắn cũng cảm giác một mực đoán không ra Dạ Thập Thất tâm tư, giờ khắc này, Dạ Thập Thất trong mắt hắn hoàn toàn liền thành bí mật đoàn. Dạ Thập Thất gặp Ung Giang một mặt thần sắc hoang mang, việc này sợ là nhất định phải cùng hắn giải thích rõ ràng, bằng không mà nói, cho dù hắn trở về, cũng không làm được sự tình. Thế là, Dạ Thập Thất giải thích nói, tối hôm qua, cái kia Hoàng Phủ Vũ là Dâng Hoài Vương mệnh, đi bắt Mộ Dung Tử Anh. Ung Giang sững sờ gật đầu, đối với, chính là, Mộ Dung Tử Anh được ta cứu, giờ phút này ngay tại bên người chúng ta, mà lại ta đoán chừng, tương lai một đoạn thời gian, nàng đều sẽ cùng theo ta. Đồng thời, cái kia Hoàng Phủ Vũ cùng một đám cao thủ đi mà không quay lại, Hoài Vương tất nhiên biết xảy ra chuyện. Có lẽ hắn sẽ không rất nhanh biết là ta làm, nhưng chỉ cần hắn phát hiện, Mộ Dung Tử Anh ở bên cạnh ta, hết thảy liền đã không khó phỏng đoán. Trên thực tế, coi như hắn không biết, ta cũng phỏng đoán đi ra, Hoài Vương lão già kia sớm đã hận ta tận xương, trước đó nguyện ý cùng ta hợp tác, đơn giản chỉ là muốn lợi dụng ta mà thôi. Nghe đến đó, Ung Giang chậm rãi gật đầu, đúng vậy à, Hoài Vương nhãn tuyến trải rộng thiên hạ, rất nhanh liền có thể phát hiện Mộ Dung Tử Anh tung tích. Dạ Thập Thất gật đầu, sau đó nghiêng người đối với Ung Giang, lại nói cho nên, ngươi đem việc này nói cho Hoài Vương, đơn giản chỉ là để hắn sớm biết một chút mà thôi. Về phần gây bất lợi cho ta, Dạ Thập Thất khẽ miệng nổi lên một vòng ý cười, từ ta quyết định xuất thủ một khắc này, liền tự nhiên làm xong hết thảy chuẩn bị, mà lại ta đoán chừng, coi như hắn Hoài Vương hận ta tận xương, liền dưới mắt tình thế mà nói, hắn chỉ sợ cũng không có tinh lực như vậy tới đối phó ta, thậm chí tại trận sóng gió này bên dưới, hắn Hoàng phủ Bình Bân có thể hay không sống sót đều khó nói. Có thể ngươi để cho ta đi đem việc này bẩm báo cho hắn, cái này Dạ Thập Thất trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, có khả năng hắn đã biết là ta cách làm, cũng có thể là không biết rõ tình hình, nhưng bất luận như thế nào, ngươi cũng nhất định phải đem việc này bẩm báo cho hắn mới được. Tiêu Nhi, nghe ngươi ý tứ này, ta làm sao có chút hồ đồ rồi đâu? Ngươi là còn muốn để cho ta lấy được tín nhiệm của hắn? Tại sao lại không chứ? Đại bá, có ngươi đường dây này, cũng có lợi cho ta hiểu rõ Hoài Vương độc thái, không phải sao? Ung Giang không khỏi nhíu nhíu mày. Trong lòng tự nhủ lần này vừa vặn rất tốt. Hắn nguyên bản dự định là cùng Hoài Vương triệt để phủi sạch quan hệ, những năm gần đây, thật sự là hắn đạt được một chút chỗ tốt, nhưng loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác, sớm đã khiến cho hắn chán ghét, mà lại trong đấy lòng một mực đè ép một khối đá, thực sự không thoải mái. Tuyệt đối không nghĩ tới, Dạ Thập Thất vậy mà đánh lên cái này tính toán, Hoài Vương vốn là để hắn lưu tại Dạ Thập Thất bên người, chuẩn bị thời khắc nắm giữ Dạ Thập Thất độc tính, hiện tại Dạ Thập Thất ngược lại là muốn lấy kia chi đạo, lấy đạo của người trả lại cho người, lợi dụng hắn tới giải Hoài Vương. Giờ khắc này Ung Giang, tâm tình hết sức phức tạp. Tựa như là hắn mới vừa nói, hắn có chút hồ đồ rồi. Hắn thậm chí không biết rõ Dạ Thập Thất như vậy, là thật muốn làm như vậy, hay là tại thăm dò hắn. Tiêu Nhi, đại bá khả năng tuổi tác lớn, cái này đầu óc có chút không thế nào dùng tốt, ngươi thật muốn để cho ta đem việc này cáo chi Hoài Vương? Dạ Thập Thất thần sắc kiên định nói, ta người này không ra trò đùa, huống chi là loại sự tình này. Bất quá đại bá, cái này cáo chi cũng phải coi trọng cái phương thức phương pháp, Hoài Vương đa mưu túc trí, tâm cơ cực sâu, đúng vậy dễ dàng như vậy tin tưởng ngươi. Cái này, ý của ngươi là, ngươi trực tiếp đối với hắn nói, ta đem Hoàng Phủ Vũ bọn người tru sát, lại cứu Mộ Dung Tử Hành cả đám người, chỉ sợ ngược lại sẽ biến khéo thành vụ. Theo ta nhìn, ngươi lần này đi gặp hắn, chỉ cần đem Mộ Dung Tử Hành hiện tại đi theo bên cạnh ta chuyện này nói cho hắn biết liền có thể, nhiều một câu cũng không cần nói. Nghe đến đó, Ung Giang hai mắt tỏa sáng. À, ý của ngươi là, Hoài Vương chỉ sợ đã biết Hoàng Phủ Vũ sẽ ra chuyện, mà lúc này đây, Mộ Dung Tử Anh lại đi cùng với ngươi, Hoài Vương liền tự nhiên mà vậy sẽ nghĩ tới là ngươi làm. Dạ Thập Thất tán dương nhẹ gật đầu, không sai. Hắn an bài ngươi ở bên cạnh ta, không phải liền là quan sát ta động tĩnh à, ngươi giống như thực báo cáo liền có thể. Việc này liên quan đến giả đại, ngươi nếu có thể chi tiết hướng hắn bẩm báo, hẳn là có thể khiến hắn tiếp tục tin tưởng, ngươi còn đang vì hắn làm việc. Không đợi Ung Giang mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói trừ cái đó ra, có một số việc ngươi còn muốn trước đó nghĩ kỹ lý do thoái thác, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Tỷ như Ung Giang ngưng mi đạo. Tỷ như, tối hôm qua ta khi nào rời đi, khi nào trở về, ai cùng ta đồng hành, rời đi thời điểm phải chăng cáo chi những người khác, sau khi trở về, lại có hay không nói rõ đi làm cái gì, chờ chút. Ung Giang chật chật lưỡi môi, trầm mặc một lát. 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Ung Giang thở dài, ai, lão phu lúc này là thật đã hiểu. Tiêu Nhi a Tiêu Nhi, lão phu vốn là muốn thoát ly Hoài Vương dưới trướng, ngươi một chiêu này, lại khiến cho lão phu lại không thể không tiếp tục nữa. Đại bá, người ở chỗ nào cũng không trọng yếu, lòng đang nơi nào mới là mấu chốt, nếu đại bá đã làm ra lựa chọn mới, mặt khác cũng không quan trọng. Ta thừa nhận, ta cũng là muốn lợi dụng đại bá cùng Hoài Vương cái này trọng quan hệ, cho nên cũng chỉ có thể khó xử đại bá. Nhưng ta tin tưởng, thời gian sẽ không lâu, mấy ngày nữa chính là Hoàng phủ Hoàng tộc tế thiên đại điện, thắng bại tất có kết luận, đến lúc đó, hắn Hoài Vương cũng tốt, Hoàng phủ Hoàng tộc cũng được, tự thân còn khó đảm bảo, chỗ nào sẽ còn lo lắng ngươi. Ung Giang thời khắc này thần sắc có nhiều ngượng nghịu, lông mày đã nhăn thành chữ xuyên. Hiển nhiên trong lòng có chút suy nghĩ. Dạ Thập Thất không cần phải nhiều lời nữa, mà là yên lặng nhìn xem hắn. Thật lâu, Ung Giang lông mày mới dần dần giãn ra, thần sắc cũng dần dần khôi phục như lúc ban đầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Dạ Thập Thất, nặng nề gật đầu, "Thôi, đã như vậy, vậy lão phu liền nghe ngươi." Gặp Ung Giang đáp ứng, Dạ Thập Thất cũng gật đầu. "Đại bá, hết thảy hành sự cẩn thận, giữa ngươi và ta vẫn như cũ lấy linh tê đạo phù lẫn nhau cảm ứng, nếu như ngươi phát giác được nguy hiểm, liền đem kích phát, ta nhất định kiệt lực cứu giúp." Ung Giang cười cười, "Yên tâm đi, ta Ung Giang mặc dù không kịp tâm tư của ngươi, nhưng cũng không phải hạng người hời hợt, xem xét thời thế, tùy cơ mà động bản sự vẫn phải có." trừ phi trời không phù hộ ta, thời vận không đủ, khắp nơi không may, nếu không, hẳn là đủ để ứng đối. Mà lại chính như ngươi lời nói, lão phu đoán chừng, hiện tại Hoài Vương cũng tất nhiên là tâm thần đại loạn, đại cục khó định, Hoàng phủ Vũ lại bị ngươi giết chết, coi như hắn tâm cảnh trầm ổn, lão luyện thành thục, sợ là cũng phải rối loạn tâm lòng. Hai người như vậy nói định, ung dung trở lại nơi đặt chân, tỉ mỉ suy nghĩ một phen, đợi đến cảm giác mình thiết kế một phen lý do thoái thác đã đầy đủ hoàn mỹ sau, lúc này mới tiến đến cùng Hoài Vương gặp nhau. Chương 585, ung dung mạo hiểm gặp Hoài Vương. Chương 585, ung dung mạo hiểm gặp Hoài Vương. Dạ Thập Thất rất rõ ràng, mình bây giờ một cái quyết định, liên quan đến chính là sinh tử của tất cả mọi người. Cho nên, hắn sẽ không dễ dàng hoàn toàn tin tưởng bất luận kẻ nào. Bao quát Tề Lạc bọn người ở tại bên trong, huống chi là ung dung. Chỉ dựa vào một câu ta hiện tại không muốn lại vì Hoài Vương hiệu lực, liền có thể chuyển đầu đến Dạ Thập Thất dưới trướng. Nơi nào sẽ có dễ dàng như vậy? Dạ Thập Thất chỉ tin tưởng mình nhìn thấy, tự mình hiểu rõ đến, mà không phải chỉ dựa vào ung dung một phen cầu thuật, cho nên hắn đối với ung dung trước mắt chỉ có thể nói là một loại nửa tin nửa ngờ thái độ, 6 phần tin, 4 phần nghi. Mà loại này cái gọi là nghi, hơn phân nửa là xuất phát từ hắn làm việc luôn luôn tính tình cẩn thận. Ung dung rời đi, đi gặp Hoài Vương, Dạ Thập Thất đã đem có thể nghĩ tới toàn bộ làm nhắc nhở, hắn tin tưởng, ung dung có thể vì Hoài Vương làm việc nhiều năm như vậy, tâm cơ cùng lòng dạ hẳn là đủ để ứng đối. Hoài Vương phủ, ung dung mang theo hắn hai đứa con trai ung hổ ung báo chạy đến. Ung hổ cùng ung báo lưu tại chính đường bên ngoài, ung dung một người đi vào. Trong chính đường, Hoài Vương ngồi tại chủ vị, phía sau hắn cùng với hai vị lão giả, một người mặc áo bào tím, một cái thì là một thân áo xanh. Ung dung đi vào, chính đường cửa vẫn khép lại. Ung dung nhìn trộm quan sát một chút Hoài Vương sắc mặt sau, liền nửa cúi đầu, không dám nhìn thẳng. Ung dung, bản vương lúc trước mệnh ngươi bạn tại cái kia Dạ Thập Thất bên người, trong khoảng thời gian này, tiểu tử kia có thể có cái gì động tĩnh? Kỳ thật đối với Ung dung mà nói, rất nhiều chuyện không cần Dạ Thập Thất nhắc nhở, chính hắn liền có thể minh bạch. Hoài Vương là loại kia hỉ nộ không lộ người. Có lẽ hắn hiện tại đã sớm biết Hoàng phủ Vũ bị Dạ Thập Thất giết chết chuyện này, mà hắn đồng dạng có thể giả bộ như cái gì cũng không biết. Nhưng nếu như Ung Giang một lời nói sai, Hoài Vương liền sẽ sát tâm dây lắt lên. Ung Giang xác định chính mình căn bản không có khả năng đi ra cái này chính đường. Giờ này khắc này, Hoài Vương thần sắc liền rất tự nhiên, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, hỏi một chút này cũng là lại bình thường bất quá. Ung Giang nửa cúi đầu, vừa muốn mở miệng, Hoài Vương lại nói: Ung Giang, ngươi đi theo bản vương nhiều năm, sớm đã thành bản vương tâm phúc cái tướng, nơi đây cũng không người bên ngoài, không cần câu nệ, ngẩng đầu đáp lời liền có thể. Ung Giang đội vàng nói tạ ơn, đa tạ vương gia. Thế là, Ung Giang chậm rãi ngẩng đầu, cùng Hoài Vương ánh mắt đối mặt. Vương gia, ngày đó khe núi một trận chiến, Dạ Thập Thất hắn lời còn chưa dứt, Hoài Vương trực tiếp đem đánh gãy. Ngày đó khe núi một trận chiến, sự tình từ đầu đến cuối bản vương đã biết được. Tuy nói cuối cùng chúng ta không thể chiếm được bao lớn tiện nghi, nhưng Dạ Thập Thất cách làm, xem như lấy hết bổn phận của hắn, bản vương hỏi, là từ đó về sau trong khoảng thời gian này. Ung Giang đội vàng gật đầu, là trong khoảng thời gian này đến nay cũng không có gì đặc biệt. Vương gia khả năng có chỗ không biết, cái kia Dạ Thập Thất tại khe núi một trận chiến, trực tiếp đánh lén tiên nhất môn môn chủ, mặc dù cuối cùng thành công đánh chết, nhưng hắn chính mình cũng bị thương không nhẹ, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại khoảng cách Long Nguyên thành 3000 dặm bên ngoài một nơi chữa thương. Đang khi nói chuyện, Ung Giang một mực tại cẩn thận lưu ý Hoài Vương thần sắc, hy vọng có thể bắt được một tia biến hóa. Hừ hừ, quả nhiên không ra bản vương sở liệu, tiểu tử này cũng không đi xa. Cái kia Dạ Thập Thất chính là cái lòng tham không đáy chủ, đoán chừng là còn muốn thừa dịp hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạc gác đấu thời khắc vớt chút chỗ tốt. Cho tới bây giờ, nghe Hoài Vương tựa hồ cũng không hiểu rõ tình hình, nhưng Ung Giang một dạng không dám đi cược. Hoài Vương lại nói chữa thương khôi phục, cái kia Dạ Thập Thất chỉ sợ sẽ không như thế trung thực đi. Cái này, thuộc hạ thấy, đúng là như thế, bất quá hắn một mực phái Khô Quỷ ra ngoài tìm hiểu tin tức, về phần đến tuột cùng làm cái gì, thuộc hạ lại không biết tình. Dạ Thập Thất niên kỷ mặc dù không lớn, nhưng làm người hết sức cẩn thận, mà ta mặc dù cùng cha là bạn cũ, sợ là khó mà đạt được tín nhiệm của hắn. Hoài Vương nhẹ nhàng gật đầu, Hàn Thiên Đạc trăm phương ngàn kế bồi dưỡng được quái thai, bản vương đã từng hiểu rõ thiên nhất môn bồi dưỡng Dạ U thủ đoạn. Cái kia Dạ Thập Thất có thể sống đến hiện tại, chỉ sợ hắn ai cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Ung Giang lần nữa gật đầu, đột nhiên khẽ to mày, bất quá Hoài Vương lập tức nói bất quá cái gì. Ung Giang mắt nhìn Hoài Vương, ra vẻ khó xử, hiện ra một bộ không biết có nên hay không nói bộ dáng. Có chuyện nói thẳng, đừng lề mề chậm chạp. Là, tối hôm qua thời điểm, Dạ Thập Thất ngược lại là rời đi một lần, bất quá không dùng bao nhiêu thời gian liền trở về. Nghe vậy, Hoài Vương khẽ nhíu mày, tối hôm qua. Không sai. Ngươi cũng đã biết, hắn đi nơi nào. Hoài Vương hỏi. Ung Giang chậm rãi lắc đầu, thuộc hạ không biết. Dạ Thập Thất làm việc, đừng nói là thuộc hạ, chính là một mực đi theo hắn những người kia, đại đa số thời điểm cũng không biết hắn đi nơi nào, đi làm cái gì. Chỉ là tại hắn khi trở về, lại mang về một số người. A, người nào? Hoài Vương thân thể vô ý thức hướng về phía trước nghiêng nghiêng. Đây hết thảy, Ung Giang tự nhiên đều bắt đắc đạo, nhưng hắn vẫn như cũ không cách nào từ Hoài Vương những này trên biểu hiện đạt được bất kỳ phán đoán gì. Dứt khoát, cũng chỉ có thể dựa theo kế hoạch lúc trước đi. Lão phu tính không được biết, nhưng đã từng gặp qua. Tựa hồ là cái kia Tây vực bộ tộc Mộ Dung Long thành chi nữ, gọi Ung Giang ra vẻ trầm tư, mấy hơi đằng sau hai mắt tỏa sáng, đối với gọi Mộ Dung Tử Anh. Mộ Dung Tử Anh. Hoài Vương sắc mặt chìm chìm. Ung Giang tâm tình vào giờ khắc này cũng là khẩn trương, nhưng hắn nhất định phải ép buộc chính mình chấn định. Thế là Ung Giang tự nhiên nói, không sai, chính là Mộ Dung Tử Anh. Cái kia Mộ Dung Tử Anh bên người còn cùng với một đen một trắng hai vị lão giả, nhìn tu vi không kém, hơn nữa còn có 8 vị võ thị tùy tùng. Nói được này, Ung Giang Tâm trên thực tế đã nhức lên, nhưng là hắn vẫn như cũ ép buộc chính mình bảo trì trấn định, hắn biết rõ, đây là hắn có thể làm cho Hoài Vương tin tưởng một cái yếu tố mấu chốt. Đồng thời, hắn còn muốn lưu ý Hoài Vương thần sắc biến hóa. Đã thấy thời khắc này Hoài Vương, sắc mặt dần dần chìm xuống dưới, không chỉ có như vậy, khi Ung Giang nói xong cuối cùng câu này lúc, hắn nhìn phía sau hai vị lão giả, mà hai vị lão giả kia sắc mặt cũng không còn giống trước đó như thế bình thản. Ung Giang nói xong, dứt khoát không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt cũng tự nhiên liếc xéo hướng mặt đất. Thật lâu, Hoài Vương mới mở miệng lần nữa, hắn sau khi trở về, phải chăng nói thứ gì? Ung Giang chậm rãi lắc đầu nói, thuộc hạ thực sự không biết. Vậy ngươi có thể có phát hiện, Dạ Thập Thất khi trở về, phải chăng có cái gì chỗ dị thường, còn có cái kia mộ dung tử bành bọn người? Cái này Ung Giang nhíu nhíu mày, ra vẻ trầm tư, mấy hơi đằng sau nói về vừng ra, Dạ Thập Thất làm người cẩn thận giảo hoạt, thuộc hạ cũng là nhìn trông thấy, sao dám tới gần? Hoài Vương lần nữa trầm mặc, cặp mắt của hắn vẫn đang ngó trường Ung Giang, mà Ung Giang sẽ không tiếp tục cùng hắn đối mặt, ánh mắt liếc xéo mặt đất, nhờ vào đó đến giảm xuống phong hiểm. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Hoài Vương trầm giọng nói, Ung Giang, ngươi đi theo bản vương, đại khái bao lâu? Hỏi một chút này, khiến cho Ung Giang trong lòng không khỏi run lên. Hiển nhiên, vấn đề này tuyệt không phải thuận miệng mà phát. Ung Giang vẫn như cũ cố tự chấn định, hơi thêm suy tư sau nói, coi như, nên có gần 30 nóng lạnh. Chương 586, nơm nớp lo sợ qua hiểm quan. Chương 586, nơm nớp lo sợ qua hiểm quan. Hoài Vương nghe xong lên tiếng, ân những năm gần đây, ngươi đi theo bản vương, do thân phận hạn chế nguyên nhân, lại chỉ có thể âm thầm vì bản vương hiệu lực, đích thật là khó khăn cho ngươi. Ung Giang đội vàng chắc tay, một mực cung kính nói vương gia không cần như vậy, có thể đi theo vương gia là thuộc hạ vinh hạnh, mà lại những năm gần đây, vương gia từ trước tới giờ không từng bạc đãi qua thuộc hạ. Hoài Vương chậm rãi gật đầu, tốt, tốt. Nếu như bản vương thuộc hạ đều có thể giống ngươi như vậy trung thành tuyệt đối, lại làm việc đắc lực, sao lại làm cho bản vương hiện tại phiền phức như vậy? Vương gia quá khen rồi. Tốt, như lời ngươi nói sự tình, bản vương đã biết được, ngươi cái này liền trở về đi. Nghe vậy, Ung Giang dương mắt nhìn về phía Hoài Vương, khẽ cau mày nói, vương gia, ngài là để thuộc hạ trở lại cái kia Dạ Thập Thất bên người. Không sai, làm sao, có gì không thể? Ung Giang vội vàng nói, không, vương gia chi mệnh, thuộc hạ tự nhiên tuân theo. Chỉ bất quá, thuộc hạ một mực hoài nghi, cái kia Dạ Thập Thất đối với thuộc hạ còn có cảnh giác. Hoài Vương nặng nề nói cái này cũng không kỳ quái, cái kia Dạ Thập Thất gặp gỡ Long Đong, trời sinh tính đa nghi. Hắn như là đã biết ngươi một mực tại âm thầm vì bản vương hiệu lực, hiện nay ngươi lại đi theo bên cạnh hắn, hắn tất nhiên nghĩ ra được là bản vương cố ý cho ngươi đi theo dõi hắn. Giờ khắc này, Ung Giang đại náo cấp tốc vận chuyển. Hắn tin tưởng vững chắc, Hoài Vương mỗi một câu nói đều không phải là thuận miệng nói, bằng vào những năm này hắn đối với Hoài Vương hiểu rõ, có lẽ chính là tại một cái trong lúc lơ đãng, chính mình liền có thể trúng Hoài Vương cái bẫy. Chính mình có thể trở về a? Hoặc là nói, giờ phút này đối mặt Hoài Vương mệnh lệnh, chính mình là nên về hay là không trở về? Mấy hơi đằng sau, Ung Giang bỗng nhiên trong lòng run lên, tức thì cảm giác thấy lạnh cả người tự nhiên sinh ra. Vậy thuộc hạ tuân mệnh chính là. Hoài Vương không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không có lại mở miệng, chỉ là hai mắt vẫn đang ngó chừng Ung Giang. Ung Giang thấy thế, chắp tay nói, đã như vậy, vậy thuộc hạ cái này cáo tử. Nói đi, Ung Giang xoay người rời đi. Hắn vừa mới xoay người sang chỗ khác, liền nghe được Hoài Vương thanh âm tại sau lưng truyền đến, "Ung Giang, ngươi liền không hỏi xem bản vương, lần này trở về, cần làm những gì sao?" Ung Giang tức thì sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hắn lại quay người lại nhìn về phía Hoài Vương. "Vương gia nếu là muốn cho thuộc hạ biết, thì tất nhiên sẽ cáo chi thuộc hạ, nếu là không muốn lời nói, thuộc hạ sao dám hỏi nhiều?" Hú hồn, thuộc hạ tùy thời có thể lấy cảm ứng vương gia triệu hoán, nếu là vương gia có cái gì phân công, trực tiếp hạ lệnh chính là. "Ân, ngươi đi đi." Ung Giang lại một lần nữa quay người, nhưng là khẩu khí này nhưng vẫn không dám tùng. Hắn chậm rãi đi hướng chính đường cửa, cho dù giờ phút này đều đang lo lắng sau lưng có thể hay không chuyển đến chí mạng sát cơ. Mãi cho đến rời đi Hoài Vương giao cửa chính, mang theo hắn hai đứa con trai Ung Hổ Ung Báo rời đi, Ung Giang mới quay đầu nhìn thoáng qua Hoài Vương phủ, khẩu khí này mới xem như nôn ra ngoài. "Cha, ngài đây là thế nào?" Vừa buông lòng này, Ung Giang cả người trạng thái lập tức có biến hóa rõ ràng, đến mức Ung Hổ cùng Ung Báo đều nhìn ra dị thường của hắn. "Đúng vậy a cha, ngài sát mặt có thể không thế nào tốt." Ung Báo cũng nói. Ung Giang dùng ống tay áo xoa xoa thái dương dần dần tràn ra mồ hôi, trầm giọng nói, "Vi phụ không có việc gì, đi, bớt nói nhiều lời, chúng ta mau chóng rời đi." Ung Giang lúc này mới mang theo Ung Hổ cùng Ung Báo rời đi Long Nguyên thành. Ung Giang sau khi đi, Hoài Vương phủ trong chính đường, lặng ngắt như tờ. Hoài Vương lặng lặng nhìn chính đường cửa, giờ phút này sắc mặt của hắn đã không gì sánh được căm trầm, trong hai mắt cũng nổi lên sát cơ nồng nặc. Đột nhiên, Hoài Vương vung tay lên, trực tiếp đưa tay bên cạnh chén trà trên bàn đánh rất trên mặt đất. Giang giác, chén trà vỡ vụn, phát ra một tiếng vang dọn. "Phản đồ, đều là một đám phản đồ." Nên giết sau lưng, Tử Bảo lão giả chậm rãi đi đến Hoài Vương phía trước bên phải, thấp giọng nói, "Xem ra, thế tử đích thật là xảy ra chuyện, chỉ là để lão phu cũng không có nghĩ đến, vậy mà lại là chết tại cái kia Dạ Thập Thất chi thủ." "Dạ Thập Thất, bản vương cùng ngươi cũng không oán thù, thậm chí còn cho ngươi không ít chỗ tốt, ngươi vậy mà như thế ác độc, bản vương nếu không giết ngươi, khó mà xả được cơn hận trong lòng." Hoài Vương song quyền dùng sức nắm chặt, phát ra một trận xương cốt ma sát khanh khách âm thanh. Thanh Bảo lão giả cũng chậm rãi đi vào Hoài Vương trước mặt. Vương gia tạm thời bất giận, Dạ Thập Thất cố nhiên nên giết, nhưng dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải lúc. Hắn một cái chỉ là người tặc, bản vương muốn giết hắn, chẳng lẽ còn cần chọn một lương thần cắt nhật ta? Hoài Vương giận dữ nói, hiển nhiên, Hoàng Phủ Vũ mặc dù không phải rất thành dụng cụ, nhưng làm hắn trưởng tử, hắn tại Hoàng Phủ Vũ trên thân chút xuống rất nhiều, lại không nghĩ rằng cứ như vậy chết tại Dạ Thập Thất trong tay, mà lại cho đến bây giờ, chết không toàn thây, thi thể đều tìm không thấy, cho dù hắn lòng dạ lại sâu, cũng khó tránh khỏi tức giận lên đầu mà rối loạn tâm lòng. Thanh Bảo lão giả thân phận hiển nhiên rất đặc thù, đồng thời nói chuyện có phân lượng nhất định, cho dù Hoài Vương giận dữ như vậy, hắn vẫn như cũ nói ra, Vương gia tạm hơi thở lôi đỉnh chi nộ, nhỏ không nhẫn, sẽ bị loạn đại mưu a dưới mắt trọng yếu nhất, chính là sau 3 ngày tế thiên đại điện, cái kia Hàn Thiên Đạc mới là ngài hàng đầu đại địch, chỉ cần qua cửa này, chỉ là Dạ Thập Thất, đối với Vương gia mà nói, chẳng phải là trong nháy mắt có thể diệt. Vừa dứt lời, Thử Bảo lão giả nhìn một chút Thanh Bảo lão giả, lắc đầu nói, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Thanh Bảo lão giả lập tức nhìn lại, a, Lệ Minh có gì cao kiến? Thử Bảo lão giả nói ra, tối hôm qua, phát giác được thế tử khả năng xảy ra chuyện sau, Vương gia liền phái người ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm được nơi xảy ra chuyện, tuy nói đã bị một trận đại hỏa đốt cháy, nhưng chết có thể không chỉ riêng là thế tử một người. Thanh Vân đạo huynh đừng quên, thế tử lần này đi chấp hành nhiệm vụ, mang theo không ít cao thủ, mà lại lão phu nhớ không lầm, Hoàng Triển cũng cùng nhau cùng đi, nhưng lại không ai sống sót. Lệ Minh có ý tứ là, hai loại khả năng, cái kia Dạ Thập Thất lấy sức một mình, tru sát tất cả mọi người. Một loại khác, sau lưng của hắn có khác cao nhân. Lời vừa nói ra, Thanh Bảo lão giả không khỏi nhíu nhíu mày. Cái này Hoài Vương sắc mặt đã khó coi tới cực điểm. Hiển nhiên, bất luận là Hoài Vương hay là Thanh Bảo lão giả, đều biết Hoàng Phủ Vũ bên người mang theo bao nhiêu cao thủ, là một cỗ như thế nào lực lượng, nhất là vị kia gọi là Hoàng Triển lão giả, cho dù tại Hoài Vương dưới trướng, hắn thực lực cũng có thể đủ đứng hàng top 10. Nếu là theo Lệ Minh nói như vậy, lão phu ngược lại là càng muốn tin tưởng, cái kia Dạ Thập Thất phía sau có cao nhân chỗ dựa, bằng không mà nói, cho dù tiểu tử này lợi hại hơn nữa, lại há có thể giết bao quát Hoàng Triển ở bên trong hơn 20 vị cao thủ. Đủ đột nhiên, Hoài Vương giận dữ đứng dậy. Bất luận là ai, Vũ Nhi thủ đều nhất định muốn báo, hắn Dạ Thập Thất. Phải chết nói đi, Hoài Vương nhìn về hướng Tử Bảo lão giả, việc này, ngươi thay bản vương đi làm. Tử Bảo lão giả khẽ nhíu mày, sau đó lại chậm rãi lắc đầu, vương gia tựa hồ quên đi, lão phu chỉ bảo đảm vương gia chu toàn, không thể tùy ý xuất thủ, nếu không, một khi lan truyền ra ngoài, hoặc là bị trang chủ biết được, lão phu sợ là sẽ phải rất phiền phức. Chương 587, có kẻ mặc cả, không ngừng tăng giá cả. Chương 587, có kẻ mặc cả, không ngừng tăng giá cả. Hoài Vương chưa mở miệng, Thanh Bảo lão giả cười nói, Lệ Minh quá lo lắng, lấy Lệ Minh tu vi cùng thực lực, chỉ cần xuất thủ, tự nhiên có thể đem cái kia Dạ Thập Thất cả đám người chém tận giết tuyệt, đến lúc đó, há lại sẽ lan truyền ra ngoài. Nghiêm khắc họ Tử Bảo lão giả nhìn một chút Thanh Bảo lão giả nói, Thanh Vân đạo huynh thực lực không kém gì ta, đã như vậy, Thanh Vân đạo huynh sao không tự mình đi một chuyến, đơn giản chính là vừa đi một lần mà thôi. Thanh Bảo lão giả sắc mặt có chút trầm xuống, Lệ Minh, sau 3 ngày tế thiên đại điện, lão phu còn có sự việc cần giải quyết tại thân, trong 3 ngày qua, sợ là không tiện tùy ý đi lại. Không đợi Tử Bảo lão giả mở miệng, Hoài Vương trầm giọng nói, Lệ lão. Tử Bảo lão giả trắng Thanh Bảo lão giả một chút, ánh mắt nhìn về phía Hoài Vương. Vương gia. Hoài Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Bảo lão giả, trầm mặc một lát sau nói ra, Lệ lão tại bản vương bên người, cũng có thời gian mấy năm đi. 5 năm ra mặt. Hoài Vương chậm rãi gật đầu, 5 năm qua, bản vương đúng vậy từng bạc đãi ngươi. Đó là tự nhiên, không quá sớm tại lúc trước, lão phu liền cùng vương gia có chỗ ước định, lão phu chức trách chính là hộ vệ vương gia an toàn, còn lại sự tình, lão phu không tiện tham dự. Vương gia hẳn là minh bạch, lão phu mặc dù có chút tu vi, nhưng lại cũng không có cố kỵ. Hoài Vương hừ nhẹ một tiếng, nghiêng người sang đi, nói ra, nếu là Lệ lão tại Ngạo Kiếm Sơn chẳng có thể có được coi trọng, có đầy đủ tài nguyên tu luyện, sợ là cũng sẽ không cùng bản vương làm bạn đi. Hoài Vương lời này, dù sao cũng hơi mỉa mai hương vị, Tử Bảo lão giả sắc mặt hơi đổi. Vương gia lời này có ý tứ là, bản vương không có ý gì, đơn giản chỉ là muốn để cho ngươi biết, bản vương tại, ngươi cần thiết cầu hết thảy liền đều tốt nói. Bản vương nhất định phải giết cái kia Dạ Thập Thất, nguyên nhân chủ yếu cũng là nghĩ đem Mộ Dung Tử đánh bắt về đến. Đang khi nói chuyện, Hoài Vương lại chậm rãi xoay người nhìn về phía Tử Bảo lão giả. Dưới mắt thế cục dị thường nghiêm trọng, hoàng tộc cùng quốc sư chi tranh, trên thực tế chúng ta đã dần dần lộ ra thế yếu, một khi chúng ta bại, tự nhiên không cách nào lại thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Mà bắt Mộ Dung Tử hành chuyện này, có thể nói liên quan đến thành bại, cho nên bản vương mới muốn cho ngươi tự mình xuất thủ. Tử Bảo lão giả thương lông mày khóa chặt, cho dù Hoài Vương đem lời nói đến mức này, hắn nhưng như cũng không có toát ra dao động chi ý, hiển nhiên, tu luyện giới đạo môn ở giữa quy củ đối với những cái kia cùng đế quốc cấu kết các tu giả, là có nhất định lực cưỡng thúc. Hoài Vương ánh mắt quét đo Tử Bảo lão giả một chút, sau đó cười cười. Bản vương tin tưởng vững chắc, trên thế giới này, không có cái gì là tuyệt đối. Hết thảy đều có thể đàm luận, đều có thể dùng điều kiện đến trao đổi, nếu như không thể nói, vậy cũng chỉ có thể là điều kiện còn chưa đủ tốt. Nghe thấy lời ấy, Tử Bảo lão giả rất nhỏ cười cười, vương gia lời ấy, có lẽ không phải không có lý. Tốt, bản vương muốn chính là ngươi câu nói này. Nói đi, rốt cuộc muốn như thế nào, ngươi mới bằng lòng tự mình xuất thủ, thay bản vương làm chuyện này. Vừa dứt lời, Thanh Bảo lão giả tiếp tra nói ai, Lệ Minh a. Uy củ này là chết, người là sống, huống chi ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập không phải. Hoài Vương cỡ nào thân phận, nếu như không phải bạn bất đắc dĩ, há lại sẽ cùng ngươi nói những này. Hiện nay, vương gia thủ hạ cao thủ đều đã an bài ra ngoài, mà cái kia Dạ Thập Thất thực lực không kém, người bình thường đi cũng là chịu chết. Tử Bảo lão giả liếc Thanh Bảo lão giả một chút, sắc mặt có chút không vui. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Hoài Vương, thần sắc liền tự nhiên một chút. Vương gia sao lại nói như vậy, chỉ bất quá. Vừa rồi lão phu cũng đã nói, cái kia Dạ Thập Thất có thể đem thế tử cùng bên người bao quát cái kia Hoàng Triển ở bên trong hơn 20 vị cao thủ toàn bộ tru sát, nếu không có tu vi của hắn đã đạt đến võ hồn chi cảnh, chỉ sợ sau lưng liền có cao nhân chỗ dựa, lão phu sợ là cũng lời còn chưa dứt, Hoài Vương lập tức mở miệng nói, nguyên bản mỗi tháng đưa cho ngươi linh nguyên gấp bội. Tử Bào lão giả khẽ nhíu mày, chép miệng tắt lưỡi, mặc dù lúc đầu nói không còn nói tiếp, nhưng cũng không có biểu thị đáp ứng. Hoài Vương ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Bào lão giả, gấp ba. Tử Bào lão giả cười cười, vương gia đừng nội, xin thứ cho lão phu nói thẳng, dưới mắt thế cục chưa định, thậm chí hoàng tộc một phương còn không chiếm thượng phong, ai, lão phu nói một câu không nên nói, vạn nhất hoàng tộc ở đây trong chiến đấu cuối cùng bị thua, chỉ sợ vương gia những ngày hứa hẹn cũng đã thành nói xuống a. Không thể nghi ngờ, hiện nay hoàng tộc cùng Hàn Thiên Đạn đều tại nếm thử lôi kéo hết thể có thể lợi dụng lực lượng, mà vị này Tử Bào lão giả hiển nhiên là một cái thực lực cực mạnh cao thủ. Có thể nói, nhìn hắn là Hoài Vương thuộc hạ, trên thực tế lại không phải, cả hai ở giữa chỉ là một loại do lợi ích lập nên quan hệ hợp tác, Hoài Vương vì đó cung cấp linh nguyên, hắn là Hoài Vương cung cấp an toàn bảo hộ. Điểm này nhưng thật ra là rất trọng yếu. Ai cũng biết bắt giặc trước bắt đua đạo lý, hoàng tộc nhân vật trọng yếu, bên người nhưng nếu không có bảo đảm nó an toàn cường giả, tất nhiên sẽ bị từng cái bị ám sát chết, lúc trước Hàn Thiên Đạc để Thiên Nhất môn bồi dưỡng Dạ U, đơn giản chính là vì mục đích này. Cho nên, cho dù cái này Tử Bào lão giả chỉ là một sự kiện bảo hộ Hoài Vương an toàn, Hoài Vương cũng nhất định phải dùng hắn, chỉ là dưới mắt, bây giờ không có biện pháp, khe núi một trận chiến Hoài Vương dưới trướng thương vong không nhỏ, trước đây không lâu Hoàng Phủ Vũ cái này một đám cũng bị toàn diệt, khiến cho Hoài Vương hiện tại nhân thủ giật gấu vá vai, mà Dạ Thập Thất cho thấy thực lực càng ngày càng mạnh, người bình thường là căn bản là không có cách đối phó, Hoài Vương bất đắc dĩ mới muốn cầu Tử Bào lão giả đến xử lý việc này. Mà cái kia Tử Bào lão giả vô cùng rõ ràng, đối với hắn mà nói, hết thảy rất đơn giản, thu tiền tài của người, trừ tai họa cho người. Trong miệng hắn nói muốn tuân thủ quy củ, trên thực tế, đơn giản chính là có kẻ mặc cả thôi. Tu luyện giới quy củ là không cùng phàm trần thế lực vắng lai, hắn đã vi phạm với điểm này. Đã như vậy, lời đã nói đến mức này, Tử Bào lão giả cũng liền không cần thiết tiểu cách nữa xuống dưới, dứt khoát nói thẳng. Bất quá, hắn tiểu nói này, đối với Hoài Vương mà nói, lại là một chuyện tốt. Hoài Vương lo lắng là hắn không đi làm chuyện này, nhưng hắn hiện tại lời nói rõ chuyện này có thể thực hiện, đơn giản chính là trên điều kiện vấn đề. Vậy liền dễ làm nhiều. Hoài Vương nụ cười trên mặt càng đậm mấy phần, hắn chậm rãi gật đầu nói, Lệ Lao có thể như vậy nói thẳng, bản vương rất an ủi. Đã như vậy, bản vương có thể trước đó đem một năm linh nguyên trả cho ngươi, lấy đó thành ý, như thế nào? Tử Bào lão giả sắc mặt có chút biến hóa. Cái này hắn trầm ngâm một tiếng, nhưng vẫn là không có cuối cùng đáp ứng. Hoài Vương thấy thế, trong lòng biết trên cơ bản không sai biệt lắm. Thế là, Hoài Vương lại nói Lệ Lao, nói được này, người ta cũng không cần một chút xíu lẫn nhau thăm dò, ngươi còn có chỗ nào cầu, liền trực tiếp nói như thế nào. Ai, vương gia như vậy nể trọng lão phu, để lão phu cảm thấy hổ thẹn, nếu vương gia đều đem lời nói đến mức này, lão phu nếu là không đáp ứng nữa, không khỏi không biết tốt xấu, bất quá, mong rằng vương gia có thể là lão phu hướng đế tôn cầu đến một viên bản long thủ quả. Chương 588, cường địch theo đuôi, hung hiểm tiếp cận. Chương 588, cường địch theo đuôi, hung hiểm tiếp cận. Lời vừa nói ra, cuối cùng khiến cho Hoài Vương mang theo ý cười trên khuôn mặt hiện ra mấy phần ngưng sắc. Liền ngay cả một bên Thanh Bảo lão giả cũng không nhịn được nhíu nhíu mày. Thanh Bảo lão giả mở miệng nói, "Lệ huynh, ngươi cái này coi như có chút quá mức, bản long thụ quả chính là hoàng phủ hoàng tộc sở độc hữu, cái kia bản long cổ thụ 10 năm nở hoa một lần, 10 năm kết một lần quả, mà lại một lần bất quá giải rác mấy quả, trừ đế tôn bên ngoài, những người khác không có quyền hưởng dụng." Tử Bào lão giả nhìn về phía Thanh Bảo lão giả nói, "Thanh Vân đạo huynh lời nói không phải không có lý, lão phu cũng biết, bất quá lão phu lần này đi, có thể không chỉ riêng là vi phạm đạo môn quy củ đơn giản như vậy." Nơi đây khoảng cách Ngạo Kiếm Sơn trang bất quá chỉ là mấy ngàn dặm, mà lại cái kia Dạ Thập Thất phía sau vô cùng có khả năng ẩn giấu đi cao nhân, lão phu thế nhưng là bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm việc này. Thanh Bảo lão giả đang muốn mở miệng lần nữa, đã thấy Hoài Vương dựng thẳng lên bàn tay, làm hắn lời ra đến khóe miệng đành phải lại nuốt trở vào. Hoài Vương mắt thấy Tử Bào lão giả, giờ phút này ánh mắt của hắn đã lộ ra có chút nghiêm túc. "Lệ lão, ngươi sở cầu, bản vương không cách nào trực tiếp đáp ứng ngươi, chỉ sợ coi như bản vương lúc này đáp ứng, ngươi cũng sẽ không tin tưởng." Tử Bào lão giả mím mím khóe miệng. Hoài Vương lại nói, bảo vật này chính như Thanh Vân Tử lời nói, rất nhiều năm qua, cho dù là bản vương, cũng chỉ là từ đế tôn nơi đó từng chiếm được một viên mà thôi. Cho nên, bản vương chỉ có thể đáp ứng nhất định sẽ giúp ngươi đi hướng đế tôn đòi hỏi, nhưng có thể hay không hoàn thành việc này, lại tại lưỡng thuyết chi gian. Hiện nay, có thể nói đến tộc ta thời khắc mấu chốt, tin tưởng đế tôn hẳn là sẽ đáp ứng, nhưng mấu chốt của vấn đề là, chính như Thanh Vân Tử lời nói, vật này cực kỳ thưa thớt, đế tôn nơi đó phải chăng còn có cũng tại lưỡng thuyết chi gian. Hoài Vương lời nói này, làm cho Tử Bào lão giả thương lông mày khóa chặt. Tử Bào lão giả trầm mặt, cao mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn nhìn ra được Hoài Vương cũng không phải là cố ý qua loa tắc trách chính mình, mà lại hắn cũng minh bạch, vật này chân quý. Nếu như không nên ép đến Hoài Vương lập tức đem bảo vật này một tới, chính mình mới chịu ra tay nói, không khỏi quá mức, mà lại dưới mắt chuyện này cấp bách. Sự tình đến phân thượng này, hắn đoán chừng cũng đã đến Hoài Vương trong lòng ranh giới cuối cùng. Không sai biệt lắm. Ước chừng 10 cái thời gian hô hấp qua đi, Tử Bào lão giả đột nhiên cười cười, thần sắc thư giãn rất nhiều. Hắn nhìn về phía Hoài Vương, trầm giọng nói, "Vương gia chớ trách, nếu vương gia đáp ứng lão phu, sẽ đi hướng đế tôn yêu cầu, lão phu tự nhiên tin tưởng vương gia lời nói. Về phần trong đó khó xử, cũng không phải là vương gia có thể khống chế, lão phu sao lại ủng hộ dọa người. Bản vương nếu đáp ứng, nhất định nói lời giữ lời, mà lại coi như khoảng cách cái kia bản lòng cổ thụ lần nữa kết quả, cũng chỉ có thời gian 2-3 năm mà thôi, cho dù lần này không cách nào yêu cầu, lần tiếp theo, cũng tất nhiên sẽ thực hiện cái này. Đến đây, Tử Bào lão giả đã không cách nào lại cự tuyệt. Tốt, việc này, lão phu liền bí quá hóa liệu, thay vương gia trừ bỏ khối này tâm bệnh. Hoài Vương trong lòng đã sớm đem Tử Bào lão giả mắng 1000 lần, tiếp rằng trên mặt còn phải trang tràn đầy mừng rỡ. Vậy làm phiền lễ lão, tin tưởng ngươi xuất thủ, chính là cái kia dạ thập thất tận thế, coi như sau lưng của hắn có cái gì cao nhân, như thế nào đối thủ của ngươi. Tử Bào lão giả nghe được trong lòng thư sướng, chợt cười ha ha, ha ha, ha ha ha, vương gia xem trọng lão phu nói đi, hắn đột nhiên cau mày nói, chỉ là cái kia dạ thập thất từ trước đến nay xuất quỷ nhập thần, nếu là lão phu đi tìm, sợ là muốn chỉ hoãn một chút thời gian. Hoài Vương mắt nhìn nơi cửa, bản vương có thể xác định, cái kia ung giang đã sinh hai lòng. Bản vương sở dĩ không ở trước mặt mọi người đem chọc thủng, chính là có cân nhắc này, ngươi chỉ cần đi theo hắn, liền nhất định có thể tìm tới cái kia dạ thập thất nơi đặt chân. Tử Bào lão giả nghe xong, một tay vuốt vuốt sợi râu, gật đầu nói, "Ân, hay là vương gia cao minh. Việc này không nên chậm trễ, còn xin lệ lão lập tức khởi hành mới tốt." "Yên tâm, lão phu minh bạch." "Lệ lão, nhớ lấy, cái kia mộ dung tử huynh nhất định phải còn sống cho bản vương mang về phần những người khác, một cái cũng không thể lưu, tất cả đều giết." Đang khi nói chuyện, Hoài Vương trong mắt lóe lên sát cơ nồng đậm. Tử Bào lão giả cùng đối mặt, nặng nề gật đầu nói, cái này không cần vương gia lo lắng, lão phu nếu quyết định xuất thủ, liền tất nhiên làm sạch sẽ, nếu không chẳng phải là cho ta chính mình tìm phiền toái. Giữa hai người rốt cục đã đạt thành nhất trí. Trong lúc nhất thời, Hoài Vương cùng Tử Bào lão giả ánh mắt đối mặt, hai người nhao nhao lộ ra cười đắc ý, phản phất hết thảy đã đại công cáo thành bình thường. Hoài Vương trực tiếp đem nhận lời linh nguyên giao phó. Sau đó, Tử Bào lão giả không để cho Hoài Vương phân ra người nào phụ trợ, hắn chỉ là mang theo tọa hạ 4 vị đệ tử thân truyền, một đường ra khỏi thành, dọc theo ung giang rời đi phương hướng lặng yên đi theo. Ung Giang mang theo Ung Hổ cùng Ung Báo rời đi vương phủ sau trước tiên ra Long Nguyên Thành. Trên đường trở về, Ung Giang trong đầu một mực tại chiếu lại lấy trước đây không lâu cùng Hoài Vương gặp nhau một màn. Hắn sợ chính mình có phải hay không ở nơi nào lộ sơ hở. Hồi tưởng lại, tựa hồ không có. Chỉ là Hoài Vương phản ứng, làm hắn cảm thấy một chút không tầm thường địa phương. Hoài Vương bụng dạ cực sâu, đa mưu túc trí, mà lại cực kỳ thiện ở khống chế tâm tình của mình, những này Ung Giang là biết đến. Nhưng là hôm nay, Hoài Vương tựa hồ quá nặng được khí. Hắn có thể khẳng định, mặc kệ lúc bắt đầu, Hoài Vương thực tế biết Hoàng Phủ Vũ chết tại dạ thập thất trong tay, nhưng khi hắn đem những lời kia nói ra sau, liền tất nhiên tưởng tượng ra được. Tuy nói lúc đó Hoài Vương cũng toát ra một chút cảm xúc biến hóa, nhưng vẫn là quá nặng lấy. Bất quá, điểm này nghi hoặc, cũng chỉ là để Ung Giang trong lòng lẩm bẩm, tính không được nghi điểm gì, mà lại từ góc độ của hắn mà nói, mặc kệ như thế nào, chính mình có thể còn sống đi ra, đều là một chuyện tốt. Về phần bụng trộm một mực đi theo hắn Tử Bào lão giả, lấy Ung Giang tu vi căn bản là không có cách phát giác. Ung Giang không nghĩ tới chính là, dạ thập thất xuất phát từ cẩn thận, tại hắn sau khi rời đi, liền thông báo khô quỷ, cẩn thận quan sát Long Nguyên thành động tĩnh. Cho nên, Ung Giang vào thành, thậm chí đến tiến vào Hoài Vương phủ, Khô Quỷ vẫn giấu kín trong bóng tối giám thị lấy. Mãi cho đến Ung Giang từ Vương phủ đi ra, Khô Quỷ cũng đang âm thầm quan sát lấy nhất cử nhất động của hắn. Nhưng này Tử Bào lão giả rất là lợi hại, cho dù Khô Quỷ cực kỳ thiện ở bắt khí tức, cũng không thể rất nhanh phát giác được hắn tồn tại. Tử Bào lão giả lặng yên theo đuôi Ung Giang, thẳng đến dạ thập thất thời khắc này nơi đặt chân. Như vậy, mãi cho đến Ung Giang khoảng cách dạ thập thất đặt chân vị trí chỉ còn lại có khoảng cách 200 dặm lúc, Khô Quỷ tài phát giác được có người một mực tại vụ trộm đi theo Ung Giang. Tiên này chân ngựa cũng không phải là Tử Bào lão giả dưới sự khinh thường toát ra đến, mà là hắn tọa hạ 4 vị đệ tử một trong lúc lơ đãng phạm vào cái sai lầm nhỏ. Xác định có người đi theo sau, Khô Quỷ tâm bên trong kinh hãi, mà lại vạn phần lo lắng. Khoảng cách đã quá gần. Tại khoảng cách này, trên thực tế dạ thập thất vị trí đã đợi tại bại lộ. Khô Quỷ dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lấy linh tê đạo phù hướng dạ thập thất dự cảnh, chỉ cầu có thể cho dạ thập thất làm sơ chuẩn bị. Chương 589, ngươi bị người theo dõi. Chương 589, ngươi bị người theo dõi. Khô Quỷ âm thầm khu động linh tê đạo phù, ngay tại trong sơn động tu hành dạ thập thất liền lập tức có cảm ứng. Cái này linh tê đạo phù không cách nào giống tiên lý truyền âm phù như vậy đối thoại, nhưng căn cứ đạo phù bên trên khí tức ba động, dạ thập thất hoàn toàn có thể biết đây là một loại nguy hiểm tiếp cận tín hiệu. Mà Ung Giang giờ phút này vẫn như cũ hồn nhiên không hay, dưới mắt khoảng cách đã chỉ có 200-300 dặm, Khô Quỷ cũng không có tất yếu lại đi nhắc nhở Ung Giang đến nơi đây, coi như Ung Giang lâm thời cải biến phương hướng, cũng không có khả năng giấu giếm được Tử Bào lão giả. Dạ thập thất đám người vị trí, tất nhiên là muốn bại lộ không thể nghi ngờ. Dạ thập thất trước tiên đi ra ngoài động. Hắn hồn lực tức thì thả ra ngoài, bao trùm phương viên trăm dặm, dựa vào động tất chi thuật, có thể đem hết thể nhưng tại ngực. Đồng thời, hắn đem Tề Lạc bọn người triệu tập lại. Vốn là thân ở hiểm địa, cho nên mọi người cho dù là tu luyện, cũng sẽ không tiến vào loại kia thời gian dài bế quan trạng thái, chuẩn bị tùy thời có thể lấy khởi hành. Đám người rất mau tới đến dạ thập thất phụ cận, bao quát mộ dung tử hành cùng nàng người ở bên trong. Dạ thập thất thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, nói với mọi người nói các ngươi hiện tại lập tức rời đi nơi đây, một đường hướng tây, tìm một chỗ an toàn, chờ ta tin tức. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng gặp dạ thập thất giờ phút này thần sắc, liền biết sự tình chỉ sợ không thể coi thường. Tiêu Nhi, thế nào? Tề Lạc đội bằng hỏi. Hồ Cơ tùy theo mở miệng nói, Tiêu Nhi, ngươi có phải hay không đã nhận ra nguy hiểm? Liền ngay cả Mộ Dung Tử Bình cũng tới trước một bước, thập thất, rất ít gặp ngươi nghiêm túc như thế, đến cùng thế nào? Không cần nhiều lời, thời gian cấp bách, các ngươi hiện tại liền đi. Nói đi, đám người hai mặt nhìn nhau, lại đều không hề động một chút nào. Tề Lạc lại nói, Tiêu Nhi, tới là cùng đi, đi tự nhiên cũng là cùng đi, bất luận phát sinh cái gì, Tam thúc cùng ngươi chính là, Tam thúc tốt xấu còn có chút bản sự, khả năng giúp đỡ được ngươi. Tam ca lời nói không sai, Tiêu Nhi, nhìn ngươi bộ dáng, sợ là sự tình rất cấp bách nguy hiểm, nhưng càng là như vậy, chúng ta càng không có khả năng bỏ ngươi mà đi. Hồ Cơ nói ra. Thật thật, mọi người đều biết ngươi là vì chúng ta an toàn muốn, có thể. Ai cũng không phải sợ chết hàng người, huống chi, há có thể bỏ ngươi mà đi. Dạ Ngu nói ra. Mộ Dung Tử Anh đôi mi thanh tú hơi nhíu, thấp giọng nói, nếu không phải là ngươi, ta Mộ Dung Tử Anh hiện tại sợ là sinh tử khó liệu, ngươi lại tại lúc này để cho chúng ta rời đi, ta tây bực người, cũng không sợ chết hàng người, càng biết được có ơn tất báo. Chỉ là 200-300 dặm, đối với cái kia Tử Bảo lão giả tới nói, đơn giản chính là trăm hơi thở thời gian mà thôi. Dạ Thập Thất nói với mọi người xong, đám người lại lần lượt mở miệng, thời khắc này Dạ Thập Thất, hồn lực đã có thể bắt được cái kia Tử Bảo lão giả khí tức. Mặc dù Tử Bảo lão giả cố ý ẩn tàng, nhưng Dạ Thập Thất vẫn như cũ có thể mơ hồ bắt được. Khí tức yếu ớt, là ẩn tàng bố trí, nhưng là cường giả khí tức, không thể nghi ngờ. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút lo lắng, hy vọng mọi người rời đi, cũng là nghĩ buông tay buông chân, tại cường giả như vậy trước mặt, những người trước mắt này, không nói là vương hữu, trên thực tế cũng giúp không được quá lớn bận điệu. Nhưng nhìn lấy đám người ánh mắt kiên định, lại thêm chi hiện tại muốn đi, trên thực tế cũng có chút đã chậm. Dạ Thập Thất mím mím quẹ miệng, thở dài, ai, nếu mọi người nguyện ý liều mình tương bồi, cũng được. Không sai, lần này đối thủ, hoàn toàn chính xác có chút mạnh, ngay cả ta cũng không có bao lớn nắm chắc có thể ứng phó, mà lại hắn đã tới, chúng ta cho dù muốn tránh cũng không thể tránh. Đã như vậy, vậy liền không cần tránh né, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn cũng là phải. Tề Lạc giận tái mặt nghiêm túc nói. Tiêu Nhi, bọn hắn có bao nhiêu người? Hồ Cơ nhíu mày hỏi. 5 cái. Là Hàn Tiên đặc người. Dạ Thập Thất giết Hoàng Phủ Vũ chuyện này, đám người còn không biết rõ tình hình, cho nên theo bọn hắn nghĩ, dưới mắt có khả năng nhất muốn đối phó Dạ Thập Thất, vẫn như cũng là Hàn Tiên đặc. Dạ Thập Thất chậm rãi lắc đầu, lần này, không phải. Đó là ai? Là Hoài Vương người. Hoài Vương. Hắn vì sao muốn đối phó chúng ta? Hồ Cơ vấn đề này, Dạ Thập Thất không có trực tiếp trả lời. Cách đó không xa Mộ Dung Tử Anh lại nhíu một đôi mày liễu, nàng tự nhiên rõ ràng nguyên do trong đó, chỉ là nàng cũng không nghĩ tới, hết thảy vậy mà tới nhanh như vậy. Dạ Thập Thất không nói, đám người liền không hỏi thêm nữa. Khi đối thủ quá cường đại lúc, hết thảy chuẩn bị đều là uổng công. Huống chi hiện tại, chuyện đột nhiên xảy ra, về thời gian hoàn toàn chính xác có chút vội vàng, thế là, Dạ Thập Thất chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi, những người khác cũng đều đứng ở phía sau hắn, cùng đồng sinh cộng tử, sánh vai đối mặt. Không bao lâu, nơi xa mấy bóng người lần lượt xuất hiện. Dạ Thập Thất hồn lực đã đem phương viên trăm dặm bao trùm, cho nên không cần thấy rõ người tới liền có thể biết được, chính là Ung Giang phụ tử ba người. Hiển nhiên, Ung Giang phụ tử ba người một đường trở về, còn không biết mình đã bị người đi theo. Trên thực tế Ung Giang không phải là không có lòng đề phòng, trên đường trở về, hắn tận lực quan sát qua hậu phương, hơn nữa còn có ý lượng quanh hai cái phần quang, chỉ tiếc lấy tu vi của hắn cùng năng lực, căn bản là không có cách phát giác được cái kia Tử Bảo lão giả tồn tại. Rất nhanh, Tề Lạc bọn người liền thấy rõ đang đến gần Ung Giang phụ tử ba người. Sao, thế nào lại là hắn, Ung Giang? Tề Lạc đối với Ung Giang bất mãn còn trầm tích ở trong lòng, trong khoảng thời gian này, hắn thậm chí không còn lấy đại ca tương xứng, mà là gọi thẳng tên. Hồ Cơ khóa chặt song mi nói là đại ca, cái này. Tiêu Nhi. Đối phương đi theo phía sau hắn. Dạ Thập Thất trầm giọng nói. Nghe vậy, Tề Lạc lập tức thái độ hung dữ, cái gì, chẳng lẽ là hắn đem Hoài Vương người mang tới? Ta nói sao, chúng ta ẩn tàng như vậy bí ẩn, Hoài Vương người làm sao khả năng tùy tiện tìm tới vị trí của chúng ta? Tam ca, sự tình không rõ, không cần đoán lung tung kỵ. Này, tiểu muội, đây không phải rõ ràng sao? Dạ Thập Thất sắc mặt bình thản nói, Hoài Vương người đích thật là đi theo hắn tới, bất quá hắn hiển nhiên cũng không rõ. Đang khi nói chuyện, Ung Giang phụ tử ba người dần dần tiếp cận. Khi Ung Giang ba người xa xa nhìn thấy Dạ Thập Thất đám người lúc, cũng cảm thấy có chút buồn bực. Cha, ngài nhìn Ung Hổ xa xa nhìn thấy Dạ Thập Thất đám người, thuận tiện kỳ đạo. Ung Giang giờ phút này cũng đã nhìn thấy, không khỏi một đôi mày trắng hơi nhíu lên. Cha, bọn hắn làm sao tập hợp một chỗ, nhìn giống như là đang nên tiếp như chúng ta. Ung Báo nói ra. Nên đón. Nhị đệ, người ý nghĩ này thật có sáng ý. Ung Giang sắc mặt dần dần lộ ra âm trầm, trong mơ hồ, trong lòng của hắn sinh ra một cố dự cảm bất tường. Đủ. Xem ra, sợ là xảy ra chuyện. Không bao lâu, Ung Giang phụ tử ba người đi tới Dạ Thập Thất đám người phụ cận. Ung Giang ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, đã thấy mỗi người thời khắc này thần sắc đều rất nghiêm túc, nhất là Tề Lạc ánh mắt nhìn về phía hắn trong mang theo một chút phẫn nộ. Ung Giang ngưng mi đối với Dạ Thập Thất nói, Tiêu Nhi, ngươi cái này, các ngươi đây là? Chuyện cho tới bây giờ, Dạ Thập Thất cũng không có gì tốt giấu giếm. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Ung Giang lúc đến phương hướng, trầm giọng nói, đại bá, ngươi bị người theo dõi. Chương 590, cường địch, người mặc tử bảo. Chương 590, cường địch, người mặc tử bảo. Dạ Thập Thất tự nhiên có thể xác định, cũng không phải là Ung Giang cố ý dẫn người tới chỗ này, hắn chỉ sợ cũng là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Quả nhiên, nghe Dạ Thập Thất lời nói sau, Ung Giang sắc mặt tức thì đại biến. Cái gì, có người theo dõi ta? Ung Giang quay đầu nhìn lại, trên thực tế, dựa vào con mắt nhìn là không có ý nghĩa, động tác này, bất quá chỉ là hắn theo bản năng cử động mà thôi. Cho dù đến giờ phút này, Ung Giang vẫn không có mảy may phát giác. Hắn mắt nhìn sau, lần nữa nhìn về phía Dạ Thập Thất, khuôn mặt đã có chút bặm mẻo, không biết là bởi vì kinh ngạc hay là hổ thẹn. Không, không có khả năng à, lão phu trở về thời điểm đặc biệt cẩn thận, xác định sau lưng không người mới tiếp tục đi đường, dù vậy, ở trên đường thời điểm, lão phu còn có ý lượn quanh mấy vòng con, làm sao lại có người theo tới nơi đây? Ung Giang vừa dứt lời, sắc mặt lại là biến đổi. Phải biết, nơi đây trung quanh có Ung Giang trước đó bày ra một chút pháp trận. Thời gian vội vàng, điều kiện có hạn, cho nên Ung Giang bố trí những pháp trận này, tác dụng chỉ có một cái, chính là có thể biết trước nguy hiểm. Một khi có người tùy tiện tiến vào, pháp trận liền sẽ trước tiên sinh ra ba động, khiến cho Ung Giang trong nháy mắt cảm giác được. Phạm vi không lớn, phương viên 20-30 dặm dáng vẻ. Ung Giang tiếng nói vừa dứt, liền lập tức cảm thấy pháp trận ba động. Hoàn toàn chính xác, có người đến. Mà phương hướng kia, hoàn toàn chính là mình lúc đến phương hướng. Không hề nghi ngờ, Dạ Thập Thất lời nói không sai chút nào, chính mình đúng là bị người theo dõi. Không cần nghĩ lại, Ung Giang cũng có thể biết, khẳng định là Hoài Vương phái người âm thầm đi theo chính mình, mà Hoài Vương động tác này, nói rõ hắn kỳ thật đã hoài nghi chính mình, sở dĩ lúc đó không có vật trần, chính là muốn mượn chính mình tìm đến Dạ Thập Thất nơi đặt chân. Trong lúc nhất thời, Ung Giang trong lòng kinh hãi. Ta, Tiêu Nhi, lão phu ta Ung Giang tình thế khó xử, mặt mũi tràn đầy hổ thẹn, mà lại cũng có chút lo lắng, hắn biết rõ, Hoài Vương nếu như biết Dạ Thập Thất giết Hoàng phủ Vũ chuyện này, tất nổi sát tâm, mà Hoài Vương lần này phái tới người, vậy mà để hắn không có chút nào phát giác, nói rõ người này tu vi cực cao, thực lực rất mạnh. Ung Giang lắp bắp, không biết nên giải thích như thế nào. Dạ Thập Thất lại nói, đại bá không cần bối rối, nên tới, cuối cùng muốn tới, việc này trách không được ngươi, người này tu vi cực cao, ngươi không phát hiện được cũng thuộc về bình thường. Nghe thấy lời ấy, Ung Giang một mặt sầu khổ nói, ai, đều do lão phu, trách ta à, Tiêu Nhi, nếu việc này bởi vì lão phu mà lên, ngươi lập tức dẫn người rút đi, lão phu liều mạng cái mạng này, vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Dạ Thập Thất nhìn Ung Giang một cái nói, không cần, hắn đã tới. Đại bá, tối lui đến đằng sau ta. Ung Giang bất đắc dĩ, đành phải mang theo Ung Hổ Ung Báo đi vào Dạ Thập Thất sau lưng, cùng Tề Lạc bọn người cùng nhau nhìn về phía nơi xa. Đến giờ phút này, Tử Bào lão giả đã hoàn toàn có thể xác định Dạ Thập Thất vị trí. Hắn tự nhiên cũng sẽ không có tiếp tục cẩn tàng tất yếu. Nếu như hắn nghĩ, chỉ sợ Ung Giang bố trí những pháp trận kia cũng chưa chắc có thể tạo được tác dụng. Năm bóng người từ đằng xa dần dần xuất hiện tại Dạ Thập Thất trong tầm mắt. Ở giữa một người, chính là cái kia người mặc áo bào tím nghiêm khắc họ lão người, lão giả sau lưng còn đi theo bốn người, tuổi tác đều tại 60 dáng vẻ chừng. Dạ Thập Thất hồn lực tại động tất chi thuật phụ trợ bên dưới có thể phát giác được sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng lại không cách nào thăm dò những người này tu vi cao thấp, nhất là ở giữa nhất vị này Tử Bào lão giả, bởi vậy có thể thấy được, người này tu vi sợ là muốn trên mình. Nói cách khác, vị này Tử Bào lão giả tu vi, thấp nhất cũng muốn đạt đến võ hồn cảnh giới. Làm cho Dạ Thập Thất có chút buồn bực là, hắn cảm giác Tử Bào lão giả trên thân, tựa hồ có cố khí tức quen thuộc. Loại cảm giác này rất yếu ớt, nói không rõ ràng, nhưng lại chân thực có thể cảm nhận được. Cũng không biết là bởi vì gì mà sinh. Năm người ngự không mà đi, cuối cùng dừng lại tại khoảng cách Dạ Thập Thất ước chừng xa 7-8 trượng vị trí. Ở vào cách xa mặt đất cao 3 trượng chỗ, nhìn xuống đứng ở mặt đất Dạ Thập Thất. Thời khắc này Dạ Thập Thất lấy chân dung tương đối, nhưng hắn lại thấy không rõ năm người này khuôn mặt, tại trên mặt của bọn hắn đều có một tầng cùng loại cấm chế đồ vật, sinh ra mở mịt khí lưu, đem dung mạo che đậy, khiến người ta nhìn không ra bọn hắn tướng mạo. Ngươi chính là Dạ Thập Thất. Tử Bào lão giả mở miệng, tiếng như hồng trung bình thường hùng hồn hữu lực. Dạ Thập Thất ngửa đầu nhìn xem năm người, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Bào lão giả, bất luận hắn như thế nào nếm thử, nhưng hồn lực nhưng căn bản không cách nào tiếp cận người này, tự nhiên quan sát không ra tu vi của lão giả cao thấp, thậm chí là mặt khác tin tức. Tuy nói giờ khắc này, Tử Bào lão giả cũng không thi triển thủ đoạn nào đó cho Dạ Thập Thất tạo áp lực, nhưng nó bản thân tự nhiên toát ra một cỗ cường giả khí tức, khiến cho Dạ Thập Thất không thể không cẩn thận đối đãi. Ung Giang thì khóa chặt song mi, mặc dù hắn cũng không nhìn thấy lão giả dung mạo, nhưng cái này một thân áo bào tím hắn là nhớ kỹ. Trước đây không lâu, người này liền đứng tại Hoài Vương sau lưng, mà cái này người mặc Tử Bào. Ung Giang trong lòng nghĩ thầm nói thầm, hắn không phải lần đầu tiên nhìn thấy người này bạn tại Hoài Vương bên người, tựa hồ hắn đã nghe qua Hoài Vương chào hỏi người này, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Dạ Thập Thất sắc mặt không thay đổi, trầm giọng trả lời, chính là ân. Rất tốt, nhìn ngươi ngược lại là có chút can đảm. Dạ Thập Thất nhấp hạ miệng sừng, không có can đảm thì như thế nào, nhìn tiền bối là muốn tác mệnh của ta mà đến, chẳng lẽ ta khiếp đảm cầu xin tha thứ liền có thể xuống mệnh? Ha ha ha ha ha, những năm gần đây liên quan tới tiểu tử ngươi nghe đồn thật đúng là không ít, ngươi cũng coi là cái nhân vật phong vân, bất quá có lẽ hoàn toàn bởi vậy, để cho ngươi càng phát ra cuồng vọng, làm không nên làm sự tình, đắc tội người không nên đắc tội, hôm nay sợ là ngươi đường cùng. Dạ Thập Thất khẽ cười nói, ngươi chỉ là ta giết cái kia cái gọi là thế tử Hoàng Phủ Vũ. Hừ, ngươi ngược lại là sáng sủa, lão phu vốn cho rằng ngươi sẽ nghĩ tất cả biện pháp từ chối. Là ta giết, làm gì từ chối, nếu muốn từ chối ta lại giết hắn làm gì? Tử Bào lão giả trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, xem ra lão phu ngược lại là có chút thích ngươi, bất quá rất đáng tiếc, vương gia muốn ngươi chết, ngươi nhất định phải chết, mà lại không chỉ là ngươi, nơi này tất cả mọi người đều phải chết, một trận chiến không thể tránh được. Dạ Thập Thất biết cái này chỉ sợ là chính mình từ trước tới nay gian nan nhất một trận chiến. Tử Bào lão giả tu vi tất nhiên đạt đến võ hồn cảnh giới, mà lại cao hơn với mình, chỉ mong hắn chưa đột phá đến chân võ chi cảnh, chính mình bằng vào rất nhiều ưu thế có lẽ còn có sức đánh một trận. Kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng ta sống đến nay. Dạ Thập Thất là cái không thích rông dài người, nhưng lần này hắn cố ý chỉ hoãn một chút thời gian, vì chính là có thể tận khả năng hiểu rõ đối thủ. Lặng yên ở giữa, hắn lấy động tất chi thuật đi quan sát người mặc Tử Bào, quả nhiên có một chút thu hoạch, có thể điểm này thu hoạch lại làm hắn thầm cảm thấy hỏng bét. Cái này người mặc Tử Bào trên thân có kiếm tức phun trào dấu hiệu. hắn vậy mà cũng là kiếm đạo tu giả. Kể từ đó, ta phần thắng liền lại thấp 3 phần. Chương 591, ngươi cho lão phu dừng tay. Chương 591, ngươi cho lão phu dừng tay. Võ tu cùng đạo tu ở giữa, có thể nói là ai cũng có sở trường riêng. Võ tu bên trong lại có rất nhiều loại, nhưng mà kiếm tu lại là tương đối đặc biệt một loại, kiếm tu giả thực lực cũng muốn càng mạnh mấy phần. Nguyên bản đối với Dạ Thập Thất mà nói, đây coi như là hắn một cái ưu thế. Nhưng chưa từng nghĩ, xem ra vị này người mặc tử bào lại cũng là một cái kiếm đạo tu giả, kể từ đó, Dạ Thập Thất ưu thế một trong liền không tồn tại nữa, phần thắng tự nhiên giảm thấp không ít. Bất quá, cái này sẽ không ảnh hưởng Dạ Thập Thất chiến ý, chỉ là như thế nào mới có thể chiếm cứ chủ động vấn đề. Thế là, Dạ Thập Thất kéo dài thời gian lúc, thấp giọng nói, "Đại bá, người này theo đuôi ngươi mà đến, chắc hẳn tất nhiên là Hoài Vương dưới trướng." Ung Giang đáp, "Đối với, không sai. Ngươi cũng đã biết hắn là ai. Lão phu gặp qua mấy lần, người này một mực đi theo Hoài Vương bên người, tất nhiên là cao thủ, nhưng Hoài Vương không có khả năng đối với lão phu giới thiệu hắn là ai, bất quá, lão phu từng nghe qua Hoài Vương xưng hắn." "Cái gì tới? Ai, ta thật nhớ không rõ." Trên thực tế, thời khắc này người mặc tử bào trong lòng cũng có mấy phần giật mình cùng ngoài ý muốn. Dạ Thập Thất tại quan sát hắn tình huống, hắn cũng đang quan sát Dạ Thập Thất. Tu vi của hắn hoàn toàn chính xác so Dạ Thập Thất cao hơn, đã đạt đến võ hồn cảnh trung kỳ nhiều năm, lúc nào cũng có thể nhất cử bước vào đến võ hồn cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà lại thật sự là hắn là một cái kiếm đạo tu giả. Nhưng Dạ Thập Thất ẩn nấp chi thuật khiến cho người mặc tử bào hồn lực một dạng không cách nào đem hắn hoàn toàn thăm dò. Người mặc tử bào có thể xác định Dạ Thập Thất tu vi đích thật là đột phá đến võ hồn cảnh, chừng 30 tuổi tác, võ hồn chi cảnh. Cái này đủ để cho bất luận cái gì tu giả cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Hồi tưởng chính hắn tại cái này tuổi tác, tựa hồ thậm chí còn không thể đạt tới thần ánh cảnh, hắn hiện tại có như thế tu vi, cũng đã tuổi tác gần trăm. Bất quá, cái này không đủ để hắn cùng Dạ Thập Thất nhiều lời nói nhảm. Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, gọn gàng mà linh hoạt, làm xong việc trở về giao nộp liền có thể. Mà trong lòng của hắn tính toán, hoặc là nói lo lắng, là Dạ Thập Thất tuyệt không có khả năng hoàn toàn bằng vào lĩnh ngộ của mình, tại chừng 30 tuổi tác đạt tới như thế tu vi, nói một cách khác, người này nhất định có cao nhân chỉ điểm. Nhất định có một cái rất mạnh sư phụ, ngay cả đệ tử đều mạnh như thế, sư phụ thực lực rất khó tưởng tượng. Đây là người mặc tử bảo lo lắng chỗ. Hắn muốn là muốn cho Dạ Thập Thất làm áp lực, hy vọng Dạ Thập Thất tại dưới tuyệt cảnh liền sẽ chính mình nói xuất sư cửa, loại thời điểm này tự nhiên muốn đem sư phụ rời ra ngoài mới có cơ hội mạng sống. Có thể người mặc tử bảo một phen đe dọa, lại phát hiện Dạ Thập Thất là căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. "Tiểu tử, ngươi thật không sợ chết?" "Sợ." Dạ Thập Thất trả lời rất thẳng thắn trực tiếp. "Lão phu biết sau lưng của ngươi nhất định có người tương trợ, nếu không lấy ngươi cái này tuổi còn nhỏ, há có thể đạt tới cảnh giới như thế?" Dạ Thập Thất hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, tiền bối suy nghĩ nhiều, ta toàn bằng chính mình lĩnh ngộ." Người mặc tử bào suy nghĩ đích thật là bình thường tư duy, nhưng Dạ Thập Thất cũng không dám đem Lệ Lạc Phong ba chữ nói ra miệng, lúc trước Lệ Lạc Phong thế nhưng là nghiêm túc dặn dò qua, để hắn bất luận tại khi nào chỗ nào đều không thể đề cập ba chữ này. Thời khắc sinh tử, Dạ Thập Thất có thể không để ý tới những này, nhưng hắn không muốn vi phạm đối với Lệ Lạc Phong lúc trước hứa hẹn. Huống chi, coi như nói, cũng chưa chắc như thế nào. Đến giờ phút này, Dạ Thập Thất đã làm cố gắng, tiếc rằng nhưng như cũ tìm không ra đối phương sơ hở, đã như vậy, liền chỉ có một trận chiến. Thế là, hắn tiếng nói rơi xuống đất, chân nguyên trong cơ thể lập tức phun trào đứng lên. Cực sát kiếm ý trong nháy mắt thi triển, khiến cho quanh người hắn nổi lên trận trận sát khí, cỗ này sát khí giống như kinh đào hải lãng bình thường hướng về không trung năm người dũng mãnh lao tới. Lần này, người mặc tử bào có thể rõ ràng cảm nhận được Dạ Thập Thất trên người kiếm tức. Cỗ này sát khí, cố nhiên rất mạnh, cũng có thể để người mặc tử bào có chút ngoài ý muốn, dù sao Dạ Thập Thất cực sát kiếm ý chính là tự hành lĩnh ngộ, mà lại mười phần đặc biệt. Nhưng nhất làm cho người mặc tử bào khiếp sợ là Dạ Thập Thất trên thân phun trào kiếm tức. Người mặc tử bào tọa hạ bốn vị đệ tử, tại cảm nhận được nồng đậm sát khí lúc, nhao nhao lấy ra riêng phần mình bảo khí trường kiếm. Bốn vị này đệ tử tu vi đều có thể đạt tới thần anh cảnh giới, nhưng dùng cái này cảnh, đã khó mà ngăn cản Dạ Thập Thất hiện nay sát khí. Người mặc tử bào lù lù bất động, chân nguyên vận chuyển, khí thế đột nhiên kéo lên, liền chống đỡ Dạ Thập Thất phóng thích ra nồng đậm sát khí, khiến cho bên cạnh hắn bốn vị đệ tử áp lực lập tức giảm bớt. Dù vậy, người mặc tử bào cũng chỉ là chống đỡ cực sát kiếm ý thế, mà nồng đậm sát khí vẫn như cũ đem hắn bao phủ, cho dù là hắn tại cỗ này mãnh liệt sát khí cảm nhiễm bên dưới, đồng dạng sẽ theo bản năng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, chỉ là hắn tu vi đủ cao, loại cảm giác này cũng không mãnh liệt thôi. Thi triển đánh giết kiếm ý là Dạ Thập Thất sắp xuất thủ dấu hiệu. Lại tại giờ phút này, người mặc tử bào kia kinh hô một tiếng, chậm đã. Dạ Thập Thất há quản những này, sát nghiệm nổi lên trong nấy mắt, hắn chiến ý cũng theo đó đạt đến đỉnh điểm. Vừa rồi nhiều lời là vì hiểu rõ đối phương, tìm kiếm nó sơ hở cùng nhược điểm, nếu quyết định động thủ tự nhiên là không chút do dự. Bao quát Dạ Thập Thất sau lưng Tề Lạc bọn người cũng đều sớm đã làm xong liều chết một trận chiến chuẩn bị. Bọn hắn đồng dạng biết người mặc tử bào đáng sợ, bọn hắn cũng rõ ràng mình tại người mặc tử bào trước mặt sợ là khó chống đỡ một chiều, thế là bọn hắn liền đem mục tiêu của mình khóa chặt người mặc tử bào bên người mấy vị trên người đệ tử. Cùng là thần anh cảnh tu vi, tự nhiên có thể một trận chiến. Liền ngay cả Mộ Dung Tử Bành bên người Hắc Công Bạch Bà giờ phút này cũng đều nhao nhao chuẩn bị toàn lực xuất thủ. Theo Dạ Thập Thất xuất thủ, đám người không chút do dự, cho dù đối mặt thực lực viễn siêu mình cường địch, giờ khắc này cũng đều không chút nào khiếp đảm. Bất quá tại người mặc tử bào trong mắt, Tề Lạc bọn người có thể nói không đáng giá nhắc tới. Cảnh giới chênh lệch không phải là nhân số có thể đền bù, nhưng hắn lại đối với giờ phút này Dạ Thập Thất rất là chấn kinh. Dạ Thập Thất tâm niệm mà thay đổi, trong nháy mắt ở bên người ngưng tụ vô số phi kiếm, một chiêu vạn kiếm tề phi, tất cả phi kiếm liền hóa thành kiếm ảnh đầy trời hướng về Tử Bảo lão giả phi đâm mà đi. Kiếm ảnh bên trong, Dạ Thập Thất ẩn vào trong đó, ngưng tụ quanh thân chân nguyên kiếm tức, nhanh giống như thiểm điện thoáng qua liền đến Tử Bảo lão giả phụ cận. Tử Bảo lão giả một tiếng chậm đã đúng là không hề có tác dụng. Mắt thấy vô số kiếm ảnh phi đâm mà đến, trên mặt lão giả vẫn như cũ tràn đầy vẻ kinh nghi, tùy theo hai tay vung dậy, khiến cho đến phụ cận phi kiếm đúng là chậm lại tốc độ, tùy theo toàn bộ ngưng trệ tại không trung, tất cả phi kiếm kiếm phong nhắm ngay người mặc Tử Bảo, lại không cách nào lại hướng trước mảy may, mà lại kiếm thể run rẩy kịch liệt, cũng bắt đầu sinh ra vết rách, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Dạ Thập Thất, ngươi cho lão phu dừng tay, ta có lời hỏi ngươi. Tử Bảo lão giả lần nữa giống lên một tiếng, Dạ Thập Thất cũng đã đến phụ cận. Linh tê kiếm chỉ hội tụ hắn quanh thân chân nguyên, một chỉ thẳng đến lão giả ngược điểm tới, Tử Bảo lão giả không khỏi nhăn lại so mi. Hiển nhiên có thể cảm nhận được cái này nhìn như bình thường một chỉ, ẩn chứa chí mạng uy lực. Tử Bào lão giả không dám kinh thường, tùy theo hai tay tụ tại trước ngực, cứng rắn chống đỡ Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ. Chương 592, Tâm pháp đồng nguyên, Hỗn Nguyên kiếm thể. Chương 592, Tâm pháp đồng nguyên, Hỗn Nguyên kiếm thể. Cùng với một tiếng to lớn nổ vang, Dạ Thập Thất linh tê kiếm chỉ cùng Tử Bào lão giả hai tay hội tụ chỗ kiếm khí bắn ra bốn phía. Cương đại lực đạo, trực tiếp đem Dạ Thập Thất chấn hướng về sau bay rất ra ngoài. Mà cái kia Tử Bào lão giả lại cũng lui xa mấy thước khoảng cách. Bởi vì khoảng cách quá gần, Tử Bào lão giả bên người mấy vị đệ tử không khỏi ăn chút thiệt ngầm. Bốn phía kiếm khí đối bọn hắn một dạng có thể cấu thành uy hiếp không nhỏ, thậm chí hai người bị kiếm khí chỗ kích thương. Người mặc Tử Bào thực lực không thể nghi ngờ, hắn cùng Dạ Thập Thất ở giữa một lần giao phong, bộc phát ra kiếm khí, đồng thời cũng đã ngừng lại Tề Lạc đám người thế công. Dừng tay. Người mặc Tử Bào ngăn lại Dạ Thập Thất linh tê chỉ, chợt lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này, hắn hiển nhiên mượn nhờ tu vi phát ra tiếng giống to này, tiếng giống như sấm bình thường đình thai nhức óc, làm cho sắp hôn chiến một chỗ song phương đều không thể không tạm thời dừng lại. Chỉ một thoáng, người mặc Tử Bào ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa Dạ Thập Thất. Trong mắt kinh hãi càng ngày càng đậm, Dạ Thập Thất toát ra chí cường sắc cơ, làm hắn có chút giật mình, vừa rồi một kích này uy lực, cũng làm cho hắn cảm giác đến ngoài ý muốn, nhưng hắn thời khắc này kính nghi lại không phải là bởi vì hai điểm này. Dạ Thập Thất bị cường đại lực đạo đẩy lui, thân hình bay ngược hơn 10 trượng xa mới khó khăn lắm dừng lại. Chỉ cảm thấy khí huyết có chút cuộn, hắn vội vàng vận chuyển tâm pháp, bình phục khí tức trong người, đồng thời trong lòng cũng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Chưa giao thủ thời điểm, hai người mặc dù đều đang quan sát lẫn nhau, nhưng bởi vì đồng thời cũng đều tại ẩn giấu chính mình, cho nên bọn hắn quan sát được tin tức có hạn. Lần giao thủ này, bọn hắn đối với lẫn nhau tình huống là song giải rõ ràng rất nhiều. Dạ Thập Thất trong lòng thất kinh, quả nhiên, cái này áo bào tím lão gia hỏa tu vi đã đạt đến võ hồn cảnh giới, mà lại muốn tại trên ta, lại thêm chi hắn vậy mà cũng là kiếm đạo tu giả, trận chiến này hoàn toàn chính xác không tốt đánh. Chỉ là, cái này người mặc Tử Bào trên thân phun trào khí tức, thậm chí vừa rồi phát ra kiếm tức, vì sao lại có chủng cảm giác quen thuộc. Trong lòng sinh nghi, lại thêm chi người mặc Tử Bào giống to một tiếng, Dạ Thập Thất tạm thời ngừng lại. Hắn khuôn mặt nghiêm túc, hai mắt nhìn chằm chằm xa xa người mặc Tử Bào. Người mặc Tử Bào gặp thế cục cuối cùng đạt được khống chế, chính trong cao giọng nói Dạ Thập Thất, ngươi đến tột cùng là ai? Dạ Thập Thất khẽ nhíu mày, lời này nghe có chút cổ quái. Tử Bào lão giả lại nói ngươi kiếm đạo tâm pháp, đến tột cùng là người phương nào chỗ thụ? Dạ Thập Thất hay là lựa chọn trầm mặc, bất quá hắn từ người mặc Tử Bào trong giọng nói, có thể mơ hồ cảm giác được, cái này người mặc Tử Bào tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Đang lúc này, Ung Giang Lặng Yên đi vào Dạ Thập Thất cách đó không xa, thấp giọng nói, Tiêu Nhi, ta nhớ ra rồi. Ta từng nghe Hoài Vương xưng hô người mặc Tử Bào kia là Lệ lão. Nghe thấy lời ấy, Dạ Thập Thất trợn mắt nhìn Ung Giang. Lệ lão? Ung Giang đáp, không sai, chính là Lệ lão. Nói như vậy, người này họ Lệ. Dạ Thập Thất trầm ngâm một tiếng, chợt quay đầu lần nữa nhìn về phía người mặc Tử Bào. Lệ họ, tại Thương Hàn Đế quốc mà nói, cũng không phải là thế gia vọng tộc, thậm chí tương đối đặc biệt. Trước mắt người mặc Tử Bào, thế mà họ Lệ, mà lại hắn hiển nhiên cũng là kiếm đạo tu giả, cái này khiến Dạ Thập Thất không thể không liên tưởng đến mấy ngàn dặm bên ngoài ngạo kiếm sơn trang, còn có chính mình cái kia có thực vô danh sư phụ Lệ Lạc Phong. Khó trách, cái này người mặc Tử Bào trên thân phun trào khí tức cảm giác có chút quen thuộc. Dạ Thập Thất thầm nghĩ trong lòng, người này 89 phần 10 cùng cái kia ngạo kiếm sơn trang có quan hệ, làm không tốt chính là ngạo kiếm sơn trang người, cho nên hắn tu luyện tự nhiên cũng là ngạo kiếm sơn trang kiếm đạo tâm pháp. Dạ Thập Thất sở tu, đồng dạng là ngạo kiếm sơn trang kiếm đạo tâm pháp, lúc này mới sẽ cảm giác được mấy phần giống như đã từng quen biết. Nghĩ đến cái này nhất trọng, người mặc Tử Bào đột nhiên dừng tay, cũng liên tục truy vấn, cũng liền không có hiểu. Long Vương nghĩ, Dạ Thập Thất lúc này mới lên tiếng nói ta kiếm đạo tâm pháp, tự nhiên là gia sư chỗ thủ. Sư phụ của ngươi là ai? Người mặc Tử Bào hỏi. Dạ Thập Thất lại nói, lão nhân gia ông ta danh tự, ngươi không cần thiết biết. Người mặc Tử Bào trầm mặc một lát, bên người một đệ tử xích lại gần một chút, thấp giọng nói, sư phụ, tiểu tử này trên người kiếm tức, cùng chúng ta sở tu, tựa hồ có chút chỗ tương tự. Người mặc Tử Bào trầm giọng nói, đâu chỉ như vậy, kẻ này, đúng là tố thành Hỗn Nguyên kiếm thể. Cái gì? Hỗn Nguyên kiếm thể? Đệ tử kia nghe vậy lập tức kinh hãi. Một đệ tử khác nói ra, sư phụ, cái kia Hỗn Nguyên kiếm thể, không phải chúng ta ngạo kiếm sơn trang lời còn chưa dứt, người mặc Tử Bào lập tức trách mắng, im ngay. Đệ tử kia dọa đến sững sờ, đúng đúng đúng, đệ tử biết sai rồi. Đối thoại của bọn họ, thanh âm cực nhỏ, nhỏ đến tựa như châm rơi, nhưng lại trốn không thoát Dạ Thập Thất động tất chi thuận, kể từ đó, Dạ Thập Thất liền cơ bản có thể xác định, người mặc Tử Bào cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang có quan hệ mật thiết, thậm chí có khả năng chính là Ngạo Kiếm Sơn Trang người. Giờ khắc này, người mặc tử bào trong lòng do dự. Hiển nhiên, thật sự là hắn là Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong người, mà lại làm lệ họ, tự nhiên tính được là Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong dòng chính. Hắn biết rõ, tại Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, có thể có được kiếm thể, có tư cách có được kiếm thể cũng không nhiều. Mà Hôn Nguyên kiếm thể, cho dù tại kiếm thể bên trong, cũng có thể bị thừa thừa. Toàn bộ Ngạo Kiếm Sơn Trang bên trong, có năng lực chính mình, hoặc là trợ giúp người khác tố thành này kiếm thể, chính là cái kia giải rác mấy người mà thôi. Hắn chưa từng nghe nói qua, Dạ Thập Thất có thể cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang có cái gì liên quan, nhưng hắn lại có thể xác định Dạ Thập Thất vậy mà đã tố thành Hôn Nguyên kiếm thể, lại thêm chi hắn sở tu kiếm đạo tâm pháp, cùng Dạ Thập Thất sở tu vốn là đồng nguyên, đủ loại này hết thảy, đều đủ để chứng minh Dạ Thập Thất cùng Ngạo Kiếm Sơn Trang tất nhiên tồn tại liên quan nào đó. Mà lại, loại quan hệ này chỉ sợ không thể coi thường. Nhưng hắn một phen suy nghĩ, Ngạo Kiếm Sơn Trang trong kia mấy cái lao quái vật đệ tử thân truyền, hắn đều biết, nhưng xưa nay không từng nghe nói ai đem Dạ Thập Thất thu. Giờ khắc này Dạ Thập Thất, trong lòng cũng tại âm thầm tính toán. Từ khi hắn muốn đi Ngạo Kiếm Sơn Trang bái sư bắt đầu, liền đối với Ngạo Kiếm Sơn Trang làm một phen giải. Đời trước trang chủ chỉ có hai đứa con trai, trưởng tử Lệ Lạc Phong, thứ tử Lệ Lạc Vân. Dưới mắt vị này, đối phận phải cùng Lệ Lạc Phong Lệ Lạc Vân không sai biệt lắm, nhưng hắn cũng họ Lệ, liền chỉ có một loại khả năng, là lúc trước lao trang chủ mình đệ nhi tử. Nói cách khác, người này rất có thể cùng Lệ Lạc Phong Lệ Lạc Vân là đường huynh đệ quan hệ. Hiểu rõ đến cái này nhất trọng, Dạ Thập Thất trong lòng liền có chút lực lượng. Tại người mặc tử bào do dự thời khắc, Dạ Thập Thất mở miệng nói, "Lệ lao tiền bối, người ta sở tu kiếm đạo tâm pháp, đúng là đồng nguyên." Dạ Thập Thất nói thẳng ra người mặc tử bào dòng họ, làm cho người mặc tử bào trong lòng lại là khẽ động, không đợi hắn mở miệng, Dạ Thập Thất lại nói, "Theo ta được biết, Ngạo Kiếm Sơn Trang nghiêm lệnh, không cho phép môn nhân cùng triều đình băng lai. Không biết Lệ lao tiền bối, nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết, lại là vì gì?" Người mặc tử bào kiệt lực suy tư, cũng vô pháp nghĩ đến Dạ Thập Thất đến tột cùng trong trang người nào có chỗ liên quan, nhưng có một chút có thể khẳng định, người này tại Ngạo Kiếm Sơn Trang tuyệt không phải hạng người tầm thường, hắn đắc tội không nổi.